Vô cực thần vương. Vô cực thần vương mô phỏng thể để mắt tới ta. Bị vô cực thần vương để mắt tới trước mắt, Trình Phong tê cả da đầu, đáng chết, lần này nên làm cái gì? Trình Phong, tiếp tục đi. Thế mà, Trúc Thanh Sam âm thanh lại bình tĩnh như cũ, nói ra, vô cực thần vương mô phỏng thể, ta sẽ ngăn trở. Liều mạng. Trình Phong gật đầu. Chợt không chần chờ, đem thiên ly độn hình tiếp tục sử dụng ra. Thiên ly độn hình, chính là ám ảnh độn pháp tầng thứ 6. Một khi sử dụng ra, một cái chớp mắt chính là 1.000 dặm. Bất quá, Trình Phong lúc này đem sử dụng ra, chợt mất đi hiệu quả. Rõ ràng đã thi triển ra thiên lý độn hình, nhưng Trình Phong bản thân, lại vẫn đứng tại chỗ. Nếu như không nên nói biến hóa, chính là Trình Phong từ lúc trước đứng địa phương, di chuyển về phía trước rồi đại khái mấy cm. Con mẹ nó, đây là có chuyện gì? Trình Phong đầu có chút phát ngông, không rõ vì sao. Trình Phong, đây cũng là vô cực thần vương đang dở trò quỷ. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, huyết thần giáo vô cực thần vương, tinh thông không gian chi đạo. Hư không trong tay hắn, có thể tùy ý kéo duỗi, co giúp lại, ngưng tụ. Người bàn nãy thi triển thiên lý độn hình, sở dĩ không có hiệu quả, dường như dậm chân tại chỗ. 80-90%, chính là ngươi phía trước hư không, đã bị vô cực thần vương tiến hành kéo duỗi. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho nên ngươi mặc dù như con toy trên hư không thiên lý, nhưng trên thực tế, vừa vặn di động mấy cm. Nhất định là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong nhanh chóng đã minh bạch tất cả. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng là có chút lạnh cả người. Nếu như vô cực thần vương có thể tùy ý kéo duỗi hư không, Trình Phong kia ở tại trong tay, quả thực không chỗ có thể trốn. Cho dù sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, một lần truyền tống 10 vạn dặm. Sợ rằng quay đầu lại, cũng bất quá là ở đối phương trên bàn tay lộn mèo. Trình Phong, ngươi lại thi triển thuấn di võ kỹ thử xem. Đang Trình Phong trong lòng hoảng lúc rối loạn, Trúc Thanh Sam âm thanh ầm vang lên. Lần này, ta sẽ lấy xã tắc kiếm phá vỡ vô cực thần vương đối không gian kéo duỗi. Sơn chủ, vô cực thần vương đối với hư không kéo duỗi, có thể sử dụng xã tắc kiếm phá vỡ. Trình Phong có chút bận tâm. Hư không chính là một loại khác nói, thâm ảo khó lường. Chỉ bằng vào ma lực, phỏng trừng rất khó phá vỡ. Nên vấn đề vừa phải. Trúc Thanh Sam nói, rốt cuộc lúc này vô cực thần vương, cũng không phải bản tôn, chỉ là thiết mục thần thụ tạo ra mô phỏng thể. Nó đối không gian chi đạo trưởng không năng lực. Xa kém xa bản tôn ngàn một. Được, kia thử một lần. Trình Phong gật đầu. Đợi đến hít sâu một hơi, ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình, lại lần nữa thi triển chút ra. Hừ, biết do không thể làm, lại còn muốn tiếp tục vùng vẫy, thật là ngu xuẩn. Thiết mục thần thụ chót đỉnh, vô cực thần vương lạnh rên một tiếng. Chợt cặp kia to lớn chớp mắt một cái, hai chùm sáng lập tức từ ánh mắt hắn trong bắn ra. Chờ ánh mắt đảo qua Trình Phong tứ phía hư không, toàn bộ hư không, nhất thời bị đại phúc độ kéo dài. Khi Trình Phong sử dụng ra ám ảnh độn pháp, đi vào vùng hư không đó trong, thoạt nhìn đang nhanh chóng như con thoi. Trên thực tế, lại chỉ dậm chân tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Bất quá, màn này hướng theo Trúc Thanh Sam một kiếm đâm ra, lập tức sản sinh biến hóa. Chỉ thấy được, Trúc Thanh Sam một kiếm bức lui huyết thần giáo thứ tam hộ pháp, ánh mắt đột nhiên mà trở nên sắc bén. Đến lúc trong cơ thể lượng lớn thần lực xông ra, rót vào trong tay xã tắc kiếm trong. Kia xã tắc kiếm nhất thời bắn ra một đạo vô thất kiếm khí. Đây cổ kiếm khí, không những hùng hồn cường đại, còn có một loại khó mà miêu tả ý nhị. Thật giống như tại kiếm khí bên trong, xen lẫn tỷ tỷ thương sinh chúc phúc. Một kiếm đâm ra, thiên địa ấm trở lại, thảo mộc sinh xuân. Mà khi đây cổ kiếm khí đâm vào bị vô cực thần vương kéo rối sau đó trong hư không, vùng hư không đó lập tức ba quang nổi lên bốn phía. Dường như kết liêu nước đá mặt, bị một tảng đá đập vỡ. Nước gợn trong nháy mắt trọng ngôi thứ chạy vòng vo. Như vậy phía dưới, khi thiên lý độn hình thi triển kết thúc, Trình Phong hiển nhiên xuất hiện ở hơn vài chục dặm. Thành công, Trình Phong phía trước những cái kia bị vô cực thần vương kéo rối hư không, bị Trúc Sư Huynh phá vỡ. Ngoài trăm dặm, đao duy nhất mấy người nhìn thấy màn này, mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng. Về phần Trình Phong, đồng dạng mừng rỡ không thôi. Hư không kéo rối biến mất sao? Trình Phong nhìn lướt qua vô cực thần vương, vui vẻ nói, xem ra vô cực thần vương thủ đoạn, cũng không phải không cách nào phá. Vừa nói, Trình Phong liền chuẩn bị lại lần nữa thi triển thiên lý độn hình. Nhưng mà, huyết thần giáo kia thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương, đồng nhiên nhìn về vô cực thần vương. Thần vương, chúng ta thánh giáo tại địa khung đại lục kế hoạch, sở dĩ tiến tới châm chạm, toàn bộ là bởi vì Trình Phong người này sinh sự. Trần Thái Thương cao giọng nói, nếu như có thể, kính xin thần vương đại nhân ra tay toàn lực, đem người này giết chết nơi này. Trình Phong sao người này xác thực có chút ý tứ. Nghe vậy, vô cực thần vương gật đầu, ở trên người đứa trẻ này, có thật nhiều cổ cường đại nhân quả. Chém giết sau đó nhất định sẽ sinh ra không ít phiền toái. Bất quá, nếu có thể hái đến cuối cùng trái cây, giết, cũng liền giết. Dứt lời, vô cực thần vương con mắt, lại lần nữa bắn ra hai cổ rất lớn trùng sáng. Tại Trình Phong toàn thân đảo qua, đem hư không đại phúc độ kéo ruôi. Đồng thời nó bản thân, càng bước chân nâng lên, phải hướng Trình Phong phương hướng này đi tới. Rất rõ ràng, vô cực thần vương bị Trần Thái Thương thuyết phục, chuẩn bị tự mình động thủ, đối với Trình Phong tiến hành tuyệt sát. Mà vô cực thần vương, tinh thông không gian chi đạo, hắn muốn giết người, quả thực phi thường dễ dàng. Đem hư không co giúp lại, vừa xài bước ra chính là mấy ngàn mấy vạn dặm. Trình Phong liền trốn cũng không thoát. Hơn nữa, huyết thần giáo một phương đại năng mô phòng thể, đạt tới thất tôn hơn. Tiềm Long thư viện ba vị đại nho muốn gấp rút tiếp viện, căn bản nhảy vọt lên cao không ra tay. Trình Phong, thật là nguy hiểm. Xã Tắc kiếm pháp, quốc thái dân an. Đang lúc này, Trúc Thanh Sam tay cầm Xã Tắc kiếm, sử dụng ra Tiềm Long thư viện thư sơn chiêu bài võ kỹ Xã Tắc kiếm pháp. Đây Xã Tắc kiếm pháp, bác đại tinh thâm. Kiếm pháp này, không chỉ là một bộ kiếm kỹ, càng là vô số nho giả đối với thiên hạ thương sinh thương hại. Một kiếm đâm ra, kiếm khí cuồn cuộn hơn ngàn dặm, trong đêm khoảng không đều chiếu sáng, để cho kia vô cực thần vương đều có chút lộ vẻ xúc động. Xã Tắc kiếm cùng Xã Tắc kiếm pháp. Vô cực thần vương bước ra bước chân dừng ở không trung, cau mày nói, không nghĩ tới ở nơi này cằn cỗi địa khung đại lục, lại lũ lũ xuất hiện hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thư sơn này Trúc Thanh Sam, lại năng lực lấy chính là một cái mô phỏng Xã Tắc kiếm, đem Xã Tắc kiếm pháp thi triển tới mức như thế. Có thể nói là một cái thiên tài tuyệt thế, tương lai nhất định có thể vượt qua cửu trọng thiên kiếp. Chỉ tiếc, muốn ngăn trở bản vương giết người, lại còn kém một chút. Tiếng nói rơi xuống song, vô cực thần vương dừng lại bước chân, bắt đầu lại bước ra. Trước mắt, Trình Phong cùng vô cực thần vương khoảng cách trong lúc đó, hẳn là bị một luồng không tên lực lượng áp có rút với nhau. Thật giống như vô cực thần vương bước ra một bước kia đường dừng ở chỗ, liền có thể đến Trình Phong phụ cận. May mắn may vào lúc này, Trúc Thanh Sam kích ra kiếm khí đến Trình Phong bên hông. Đem vùng này được vô cực thần vương đại phúc độ kéo rối hư không phá vỡ, từ đó để cho Trình Phong, đồng nhiên cách xa vô cực thần vương trên trăm dặm. To đại nguy cơ, suýt nữa bị hóa giải. Chương 1337, Long Nguyên huyết long. Nguy hiểm thật, ban nãy thật là nguy hiểm. Đao duy nhất mấy người thần sắc khẩn trương, âm thanh cứng ngắc nói, nếu không phải cuối cùng, Trúc sư huynh phá vỡ vô cực thần vương kéo rối hư không. Sợ rằng lúc này, vô cực thần vương đã đến Trình Phong trước mắt. So với Đao duy nhất mấy người, Trình Phong cảm xúc sâu nhất. Mới vừa rồi tiếng hít thở kia trong thời gian, Trình Phong chỉ cảm thấy chỗ ở mình hư không, bị một nguồn sức mạnh áp rúc vào một trang giấy dày như vậy. Mình rõ ràng tại về phía trước bay nhanh, lại không có nửa điểm hiệu quả. Để cho trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực, gần như hít thở không thông. Đây cũng là vô cực thần vương thủ đoạn sao? Trình Phong liền nói, lợi hại, thật là lợi hại. Ta tại bậc này tích trữ ở trong tay, cơ hồ không có một chút lực phản kháng. Đang Trình Phong trong lòng, sôi trào sóng gió kinh hoàng thời điểm. Kia vô cực thần vương lại nhíu chặt lông mày. Xã Tắc kiếm pháp, ngược lại có chút ý tứ. Vô cực thần vương nói nhỏ, bất quá chính là một cái Xã Tắc kiếm hàng nhái, vừa có thể đem loại này kiếm pháp, phát huy ra mấy phần mười uy lực đây. Bản vương, ngược lại muốn nhìn một chút. Tiếng nói rơi xuống song, vô cực thần vương chân phải lại lần nữa bước đi. Hướng về phía Trình Phong phương hướng này, vừa xài bước rồi đi. Một bước kia, dường như nắm giữ xúc địa thành thốn lực lượng. Hướng theo vừa xài bước ra, Trình Phong cùng vô cực thần vương trong lúc đó trăm dặm khoảng cách, nhanh chóng áp xúc biến hóa ngắn. Thậm chí mơ hồ nhìn thấy, Trình Phong lại tại hướng về phía vô cực thần vương bay ngược. Cho người ta một loại, tự chui đầu vào lưới cảm giác. Lại xuất hiện, hư không áp xúc thủ đoạn lại xuất hiện. Trình Phong hơi biến sắc mặt, hô hấp đều biến hóa khó khăn. Bất quá đang lúc này, Trúc Thanh Sam lại là một kiếm đâm ra, đem vô cực thần vương bước ra một bước, một hồi đâm tới cắt đứt. Từ đó, Trình Phong nguy cơ lại lần nữa hóa giải. Thấy vậy, vô cực thần vương lạnh rên một tiếng, lại lần nữa bước ra một bước. Hơn nữa còn xen lẫn thủ đoạn khác, hư không kéo duỗi cùng áp xúc, xuất hiện ở cùng một vùng không gian. Khi Trúc Thanh Sam một kiếm đâm tới thì, vốn là gặp hư không kéo duỗi. Về phần vô cực thần vương, chính là mượn hư không áp xúc thủ đoạn, đi vòng Trúc Thanh Sam, trực kích Trình Phong mà đến. Đệ, thư sơn sơn chủ bị tạm thời quân lấy. Trình Phong gào thét, trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, thần hồn thúc dục, đã đem Cố Khuynh Thành tặng cho cái này võ hồn khiến nắm ở trong tay. Không thật nếu không có rồi tân truyền cơ, hắn liền sẽ kích thích võ hồn lệnh, đem chính mình trực tiếp truyền tống đến võ hồn đại thế giới đi. Ngược lại địa khung đại lục nguy cơ, đã bị hắn suy yếu đến thấp nhất. Lấy Tiềm Long thư viện cùng Vũ Hóa Hoàng thất năng lực, thủ thắng cơ hội rất lớn. Và lại, Thiết Mộc gia tộc cái này đại cựu gia, cũng bị hắn gần như bị diệt. Hôm nay chỉ còn lại Thiết Mộc Vô Địch, Thiết Mộc Chính Hùng, Thiết Mộc Phượng Hoàng vân vân sơ qua người. Cho dù không có thể chạm thảo trừ căn, trong lòng cũng sẽ không có quá lớn tiếng nuối. Trình Phong, đừng có gấp. Đang lúc ấy thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên vang dội, có một mạnh mẽ khí tức đến, 80-90% là chính đạo cường giả. Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, gù. Một tiếng long âm, giống như một đạo tiếng nổ, tại Trình Phong trong thai nổ vang. Sau một khắc, rầm rầm ba. Trình Phong sau lưng vùng này được gáp xúc đến mức tận cùng hư không, bất thình lình bị một cổ cự lực đụng nát. Tiếp đó, một khỏa như dãy núi lớn nhỏ, toàn thân máu đỏ long thủ. Liên từ vùng này được đụng nát hư không trong, đông dưng đưa ra ngoài. Đó là một con rồng. Áp xúc hư không bị đụng nát sau đó, Trình Phong nguy cơ nhất thời giải trừ, thần hành bộ thi triển, lập tức hướng về phía nơi xa xa bay nhanh. Trình Phong, kia đúng là một con rồng. Nạp Lan Trường Sinh nói, một cái sinh hoạt tại vị diện trong vực sâu huyết long. Một cái huyết long Trình Phong không quá rõ. Huyết long, nhưng thật ra là thánh long một loại. Nạp Lan Trường Sinh nói, thánh long, tại long tộc tộc quần trong, cấp bậc ở vào trên trung bình du. Bởi vì huyết mạch có hạn, muốn tiến hơn một bước, vô cùng khó khăn. Nhưng có chút thánh long không nhận mệnh, tu luyện nào đó cấm kỵ công pháp, y đồ nghịch thiên cải mệnh. Kết quả tuy rằng tránh thoát huyết mạch xiềng xích, cấp bậc tăng lên. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng đem chính mình khiến cho long không long, quỷ không ra quỷ, bị toàn bộ thánh long bộ tộc loại trừ. Nạp Lan Trường Sinh nói, vì vậy, những cái kia tránh thoát huyết mạch xiềng xích thánh long, liền rời đi thánh long bộ tộc, đi tới một chỗ vị diện thâm nguyên sinh tồn. Bởi vì những thứ này thánh long, toàn thân long lân lật đổ bên ngoài, máu tươi thấm ướt long khu. Cho nên, rời đi thánh long bộ tộc sau đó, tự thành bộ tộc, gọi là huyết long bộ tộc. Nguyên lai là như vậy a. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu, chợt hỏi, nhưng mà, đầu này huyết long tại sao phải giúp ta? Theo ta được biết, Long Nguyên quận một bậc tông môn Long Nguyên Các, dường như cùng huyết long bộ tộc quan hệ không tệ. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại địa khung đại lục gia, thậm chí còn đặc biệt xây dựng một tòa Long Nguyên, để cho huyết long bộ tộc ở. Này huyết long, đoán chừng là Long Nguyên Các phái tới một vị trợ thủ. Đúng như dự đoán, Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời. Cái kia đụng nát hư không rất lớn huyết long, liền vung vẫy long khu, từ nghiền nát hư không trong chui ra. Đồng thời úng thanh nói, Trình Phong, tiểu tử ngươi không có bị huyết thần giáo gia hỏa đánh hư đi. Bản long đến từ trước, xanh hoa nha đầu có thể nhiều lần dặn dò, tuyệt không thể để cho ngươi ít đi nửa sợi tóc gáy. Hít, long tiền bối, vãn bối không việc gì. Nghe vậy, Trình Phong sửng sốt một chút. Không nghĩ tới này huyết long, lại cùng rất lâu không gặp mãng thanh hoa rất quen. Vì vậy hỏi, long tiền bối, thanh hoa cô nương vẫn khỏe chứ? Nha đầu kia gần đây có thể thật không tốt. Huyết long úng thanh nói. Á thanh hoa cô nương đã xảy ra chuyện gì? Nha đầu kia ngược lại cũng không có chuyện gì xảy ra. Huyết long nói, bất quá trong lòng một mực nhớ mong ngươi tiểu tử này an nguy, từ đầu đến cuối không cách nào an tâm tu luyện. Cho nên, tiểu tử ngươi chạy mau đường, giữ được tánh mạng, mới có thể làm cho xanh hoa nha đầu tâm tình tốt lên. Ê! Ta hết sức. Trình Phong tâm lý ấm áp, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, mãng thanh hoa nhưng vẫn lo lắng hắn. Tiểu tử, đừng chỉ nói không luyện. Huyết long nhìn lướt qua Trình Phong, thúc giục, tốc độ rời đi nơi này, nếu không chờ một hồi đánh nhau, ngươi muốn đi đều đi không nổi. Long tiền bối, ta lập tức đi. Trình Phong gật đầu, chợt liền chuẩn bị đi. Nhưng mà huyết thần giáo kia vô cực thần vương, lại không định tùy tiện thả người. Một đôi to mắt to, đồng nhiên nhìn chòng chọc qua đây. Hư không chi đạo. Nhìn thấy hướng theo vô cực thần vương ánh mắt nhìn chăm chú đi, Trình Phong chỗ khu vực này hư không, lập tức bị đại phúc độ kéo ruôi. Cái kia huyết long cặp mắt vĩ đại co rụt lại, nói tiếp, chỉ tiếc, uy lực yếu một chút. Bản long vung quay đuôi, liền có thể thoải mái đánh vỡ. Dứt lời, cái kia huyết long cự đại long đuôi vung ấy. Ầm ầm ba. Sau một khắc, Trình Phong quanh mình vùng hư không đó, lập tức như băng khối một bản bể nát ra. Thấy vậy, Trình Phong lập tức thi triển ra thần hành bộ, hướng về phía nghiền nát hư không ra bay đi. Chờ bay ra pha toái không gian khu vực, Trình Phong lại thi triển thiên lý độn hình. Bạch. Cả người nhất thời biến mất. Chương 1338, Trấn Quốc cấp cường giả. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Trình Phong thi triển thiên lý độn hình biến mất, vô cực thần vương trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, rầm rầm ba. Đại phiến hư không tại dưới chân hắn nhanh chóng lùi về sau, trong chớp mắt, liền muốn chạy đến Trình Phong phụ cận. Bất quá tại lúc này, Trúc Thanh Sam đã phá vỡ vô cực thần vương hư không kéo ruôi. Tiếp đó, lập tức một kiếm đâm tới. Đem vô cực thần vương truy kích, mạnh mẽ ép ngừng lại. Nhưng mà, huyết thần giáo một phương còn có đến thất tôn đại năng mô phòng thể. Khi vô cực thần vương bị Trúc Thanh Sam ngăn trở sau đó, kia sáu mặt khác tôn tạo hóa cảnh đại năng mô phòng thể, trong đó một vị tiến lên trước một bước. Đợi đến một bàn tay hướng về phía hư không vỗ một cái, một luồng mù mịt u sắc trường kình, lập tức dường như sóng lớn một dạng. Xuyên thấu nặng nề hư không, hướng về phía chạy điên cuồng trung trình đỉnh bao phủ mà đến. Cho dù Trình Phong thi triển thiên lý độn hình, một cái chớp mắt 1000 dặm, cũng không cách nào né ra đạo này mù mịt u sắc trường kình đánh ra. Là mù mịt u thần vương, một vị trưởng pháp luyện đến cực hạn hung hoành tồn tại. Trông thấy vị đại năng này mô phòng thể, đao duy nhất đám người sắc mặt kỳ biến. Nhận ra được, người này là huyết thần giáo bốn đại thần vương một trong, mù mịt u thần vương mô phòng thể. Trình Phong nếu là bị người này trưởng kình vỗ trúng, cho dù mặc lên chiến thần khải, cộng thêm vận chuyển thiên long kim thân đệ ngũ chuyển, cũng khó tránh khỏi vừa chết. Mù mịt u thần vương một cụ phân thân sao? Đang lúc ấy thì, đầu kêu huyết long khổng lồ long khu đưa ngang một cái, nói ra, bản long đi cân nhắc một chút người phân lượng. Lời còn chưa dứt, huyết long khổng lồ long khu đã vung lên, đập vỡ nặng nghề hư không, khắc ở kia luồng sôi trào mãnh liệt mù mịt u sắc trưởng kình bên trên. Đem kia quần quận dâng trào trưởng kình, mạnh mẽ đoạn gãy xuống. Trình Phong người này, vẫn là giao cho vốn Diêm quân để giải quyết đi. Trúc Thanh Sam cùng huyết long xuất thủ, ngăn cản vô cực thần vương cùng mù mịt u thần vương. Nhưng Trình Phong nguy hiểm cũng không có kết thúc. Trình Phong vừa vặn thoát khỏi thiên lý ra, kia còn lại ngũ tôn đại năng mô phòng thể, lại có một vị đi ra. Vị đại năng này mô phòng thể, trên người mặc quỷ văn hắc bảo, sắc mặt thâm độc lạnh lùng. Chính là Thiết Mộc thần thụ, căn cứ địa ngục cửa hai đại Diêm quân một trong Đoạt Mệnh Diêm quân, tạo ra một vị mô phòng thể. Đây Đoạt Mệnh Diêm quân, có thể hung danh lan xa. Tại địa khung đại lục ra, có thể nói là chết ý hệ thần. Phàm là nói đến người này, vô không nghe đến đã biến sắc. Trần. U ạ toái bởi vì chỉ cần bị Đoạt Mạng Diêm quân để mắt tới, đừng nói là đăng thiên cảnh tồn tại, cho dù là tạo hóa cảnh đại năng, cũng có khả năng vẫn lạc. Thậm chí trong tin đồn, khoảng chừng 3 vị tạo hóa cảnh tồn tại, chết ở trong tay người này. Đúc nên địa ngục môn, siêu cấp tổ chức sát thủ hung uy. Giờ phút này tôn Đoạt Mệnh Diêm quân, mặc dù chỉ là một mô phòng thể, ý nhiên không phải chuyện đùa. Có thể nói là thất tôn đại năng mô phòng trong cơ thể, đứng đầu nhân vật nguy hiểm một trong. Không tốt, kia là địa ngục cửa hai đại Diêm quân một trong Đoạt Mệnh Diêm quân. Nhìn thấy Đoạt Mệnh Diêm quân, đao duy nhất đám người sắc mặt kỳ biến. Tiếp đó, rồi rít nhìn về kia 3 vị Tiềm Long thư viện đại nho, xin giúp đỡ. Cuối kỳ tiền bối, kính xin mau cứu Trình Phong. Thật ra thì không cần đao duy nhất cùng người khác cầu, kia 3 vị đại nho đã có động tác. Chỉ thấy 3 vị đại nho đồng loạt cổn đãng trong cơ thể hạo nhiên chính khí. Sau một khắc, 3 người đồng thời đưa tay, nắm lấy kia cái như xà đại bút. Đợi đến mãnh lực vung lên, hẳn là trên không trung viết ra một cái đại khái khắp trời văn tự ba. Chấn. Hướng theo chấn này chữ thành hình, vù vù ba. Unun kéo đến lực lượng, đồng nhiên ở trên trời hội tụ. Rồi sau đó tựa như mấy vạn tòa núi lớn, hướng về phía Đoạt Mệnh Diêm quân chấn áp tới. Cũng tại đồng thời, xoẹt ba. Tại Trình Phong phía trước, hư không bị lượng cổ lực lượng đụng xuyên. Tiếp đó, tiểu có 2 vị thần lực thâm trầm như biển cường giả, từ đụng xuyên trong hư không trôi ra. 2 người này, trên người mặc màu vàng nóng hoàng gia chim ngông trường bào. Chính là từ Vũ Hóa Thần Triều Hoàng Cung chạy tới hai đại cường viện, là Vũ Hóa Hoàng Thất 2 vị vương phẩm thờ cúng. Tu vi đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng, có thể nói là trấn áp Vũ Hóa Thần Triều trấn quốc cấp cường giả. Người tới là Phương Minh Dương cùng Phương Mở Thánh thờ cúng. Ánh mắt đảo qua người tới, đao duy nhất đám người nhất thời vui mừng, ha ha, lần này Trình Phong được cứu rồi. Phương Minh Dương cùng Phương Mở Thánh, tất cả đều rất là dứt khoát. Đến một cái trận, không nói hai lời, liền hướng về phía kia Đoạt Mệnh Diêm quân công tới. Bất quá huyết thần giáo một phương, cũng không chỉ Đoạt Mệnh Diêm quân một người. Ngoại trừ Vô Cực Thần Vương cùng Mù Mịt U Thần Vương, còn thừa lại tứ tôn đại năng mô phỏng thể đây. Lúc này đủ cùng ra tay, kết hợp Đoạt Mệnh Diêm quân, ngang nhiên cùng Phương Mở Thánh 2 người, và Tiềm Long thư viện 3 vị đại nho giết với nhau. Như vậy phía dưới, Trình Phong nhất thời thu được cơ hội. Liên tục mấy cái thiên lý độn hình, đã cách xa chiến trường. Hô ba. Phiến không biết tên trên thảm cỏ phương, Trình Phong thở ra một hơi dài. Cuối cùng thoát khỏi những cái kia khủng bố ra hỏa đánh chết. Lúc này Trình Phong, có thể nói là kiệt sức. Nhưng trong lòng một luồng cảm giác nguy cơ, vẫn như cũ vờn quanh không đi. Để cho hắn thần kinh, một mực ở vào căng thẳng trạng thái. Trình Phong, người nguy cơ sợ rằng vẫn không có giải trừ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ở trên thân thể ngươi, tập trung vào chừng mấy cổ thần niệm, tất cả đều là đại năng mô phỏng thể lưu lại. Đồng thời huyết thần giáo kia hộ pháp thứ 8 ngạo huyền thác, địa ngục môn hai đại phán quan cũng sẽ không bỏ qua đuổi giết ngươi. Hay là một cái buông lỏng, nguy hiểm đã trước mắt. Trình Phong lần này đối mặt địch nhân, mỗi người đều quá mức mạnh mẽ, vừa xa khỏi rồi thực lực của hắn phạm chủ. Nếu như có địa ngục hắc viêm tương trợ, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một ít. Hôm nay địa ngục hắc viêm đang cùng xích viêm thần vương chiến đấu, Trình Phong có thể nói là yếu đáng thương. Bất kỳ một vị đại năng mô phỏng thể đuổi theo, đều đủ để cho hắn bỏ mạng. Nạp Lan Thúc, tổng cộng có mấy tôn đại năng mô phỏng thể, tại trên người ta để lại thần niệm. Trình Phong hít sâu một hơi, do hỏi. Chắc có tứ tôn. Nạp Lan Trường Sinh nói, thứ nhất là xích viêm thần vương, thứ hai là vô cực thần vương, thứ ba là mù mị tú thần vương, thứ tư là đoạt mệnh diêm quân. Con mẹ nó, mỗi một người đều là chết người ra hỏa. Trình Phong cắn răng, hơn nữa kia vô cực thần vương, tinh thông không gian chi đạo, đuổi theo ta cơ hồ là nửa phút sự tình. Cho nên, ta phải đem hắn lưu lại thần niệm nhanh chóng hủy diệt. Nếu không, vô cùng hậu hoạn. Hừm, ngoài ra còn có đoạt mệnh diêm quân. Nạp Lan Trường Sinh nói, địa ngục môn đoạt mệnh diêm quân, am hiểu cách truy tung cùng tập sát. Nếu là bị nó truy lùng mà đến, triển khai tập sát, quả thực so vô cực thần vương còn đáng sợ hơn. Nạp Lan Thúc, vô cực thần vương bậc này tồn tại thần niệm mạnh vô cùng nhận. Trình Phong cao mày, bình thường thủ đoạn, căn bản hủy không được a. Có kế hoạch sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Chờ tìm ra vô cực thần vương lưu lại thần niệm, lập tức dùng long lực oanh kích, đao ý chém, quyền kinh oanh sát. Nhưng mà, những thủ đoạn này lại hết thể không có hiệu quả, bền chắc không thể gãy. Trình Phong, dùng chấn hồn ấn. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi chấn hồn ấn, đã tu luyện đến cự ấn tầng thứ. Phá hủy đại năng mô phỏng thể lưu lại một sợi thần niệm, cũng không thành vấn đề. Chương 1339, Võ Hồn Bảo Tàng. Đúng vậy, ta lại quên chiêu này. Nghe vậy, Trình Phong vô đầu một cái. Chợt nhanh chóng thi triển ra chấn hồn ấn, hướng về phía vô cực thần vương lưu lại kia sợi thần niệm đánh tới. Phúc! Chờ chấn hồn ấn rơi vào kia sợi thần niệm bên trên. Thoáng cái, kia sợi thần niệm liền bể thành đống cặn bã. Tiếp đó, Trình Phong thúc giục nữa chấn hồn ấn. Phúc phúc phúc ba. Kia xích viêm thần vương ba vị đại năng mô phỏng thể lưu lại thần niệm, cũng là bị Trình Phong thanh trừ sạch. Mà tại Trình Phong làm xong chuyện này thì, mấy ngàn giảm ra. Đang cùng Trúc Thanh Sam chiến đấu vô cực thần vương, chân mày bỗng dưng nhíu một cái. Tốt một cái Trình Phong, lại nhanh như vậy liền phá hủy bản vương một tia thần niệm. Vô cực thần vương nói nhỏ, bất quá ở trên thân thể ngươi, có thể không đơn thuần chỉ có bản vương một người đã chú ý niệm. Mù mịt u, đoạt mệnh cũng giữ lại, bản vương mượn. Thế mà, vô cực thần vương lời còn chưa dứt, âm thanh lại cứng lại. Bởi vì ngay vừa mới, mù mị tu thần vương cùng đoạt mệnh diêm quân tất cả đều chuyển tới tin tức. Mình ở lại Trình Phong trên thân thần nghiệm, đã bị hủy diệt. Trình Phong, thật là có chút thủ đoạn. Nhận được tin tức sau đó, vô cực thần vương xanh cả mặt, xem ra người này nhiều lần phá hư thánh giáo ta sự tình, tuyệt không phải tình cờ. Chờ nơi này sự tình chấm dứt sau đó, nhất định dành thời gian đem người này giết chết. Ngay tại vô cực thần vương sát tâm nổi lên thời điểm. Mấy ngàn giảm ra, Trình Phong thần kinh căng thẳng, cuối cùng lỏng lẻo xuống. Hủy diệt tứ tôn đại năng mô phỏng thể thân nghiệm, chắc hẳn bọn họ còn muốn đuổi theo, sẽ muốn chút thời gian. Trình Phong một bên điều tức thổ nạp, khôi phục tu vi, một bên thầm nghĩ, cho nên tiếp theo, ta có thể cố gắng lấy hơi. Từ khi lén vào Thiết Mộc gia tộc đến nay, Trình Phong có thể nói là một mực nơi tại tình trạng khẩn trương. Hơn nữa khi từng bước vạch trần huyết thần giáo to đại âm mưu, đại chiến nổi lên bốn phía, càng là không có nửa điểm thời gian thở dốc. Vào giờ phút này, không những thể xác và tinh thần mệt mỏi, long lực khô kiệt, trên thân càng là để lại không ít ám thương. Nếu như Trình Phong tiếp tục bị vô cực thần vương cùng người khác đuổi giết, kia ám thương đem sẽ kéo dài mở rộng, mãi đến hoàn toàn băng bản. Một trận chiến này, ta tuy rằng cựu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch cũng lớn vô cùng. Trình Phong tổng kết được mất, trước tiên không đề cập tới phá vỡ rồi huyết thần giáo một đợt to đại âm mưu, chỉ riêng là từ Thiết Mộc trên cây thần, thu được kia hơn thập vạn giọt sinh mệnh chi thủy, chính là nhất tông tài sản to lớn. Tại Trình Phong thả ra vương phẩm địa ngục hắc viêm, ngăn trở Thiết Mộc thần thụ chạy trốn thì Thiết Mộc triều ca đem chứa đựng tại Thiết Mộc thần thụ trong cơ thể sinh mệnh chi thủy vẩy ra, ý đồ làm tắt đi địa ngục hắc viêm. Lúc đó Trình Phong xuất thủ, tiến hành trắng trợn cướp đoạt. Vừa vặn 3-4 lần, liền thu được mấy trăm ngàn tích. Đầy sinh mệnh chi thủy, chính là từ sinh mệnh bổn nguyên trong lấy ra tinh hoa. Mỗi một giọt đều có thể nói là thiên địa chân bảo, có thể đối với võ giả tẩy cân phạt thủy, tăng cao tu vi, ân cần săn sóc cựu đại huyệt thiếu. Các loại. Lúc trước, Trình Phong chỉ là tùy tiện hấp thu mấy giọt, liền đem hắn bị thương nhanh chóng chữa trị khỏi rồi. Hơn nữa còn đem hắn 10 cái long lực, trọn vẹn tăng lên hơn 4.000 mét. Đạt tới hơn 68.000 mét. Nếu là liên tục dùng mấy mươi trên trăm giọt, kia đem Trình Phong 10 cái long lực, đồng loạt tiến tới đến 10 vạn mét tầng thứ, phòng trừng cũng tí tí không thành vấn đề. Bất quá khi đó tình huống không cho phép, Trình Phong còn có khả năng đem cái dụ người ý nghĩ để ở trong lòng. Mà bây giờ, Trình Phong tạm thời không có nguy hiểm, vừa vặn có thể hàng loạt phục dùng sinh mệnh chi thủy. nghĩ đến liền làm, Trình Phong thoáng bình phục một hồi suy nghĩ. Theo sau thần hồn thúc dục, cái kia trang điểm sinh mệnh chi thủy bình ngọc nhỏ lập tức xuất hiện ở trong tay. Đợi đến Trình Phong đem nắp bình vén lên, lấy ra mấy giọt đưa vào trong miệng. Vù vù vù vù. Cuồn cuộn dòng nước gấm nhất thời thuận theo miệng, hướng về phía Trình Phong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, cửu đại huyệt hiếu. Cùng dũng tới. Hô hấp thời gian, đem Trình Phong một thân mệt mỏi nhanh chóng thanh trừ hết. Để cho Trình Phong biến hóa tinh thần gấp trăm lần, long tinh hổ mãnh. Tựa như vừa vặn ngủ say 3 ngày 3 đêm, trạng thái trực tiếp tăng đến đầy cách. Tiếp theo chính là Trình Phong mới vừa rồi trong chiến đấu, bị chút ám thương. Ở nơi này từng luồng dòng nước gấm làm dịu, nhanh chóng bị bạc trừ, trị tận gốc, không có một chút thai hoàng ẩm. Tiếp đó, những thứ này dòng nước gấm tràn vào Trình Phong cựu đại huyệt hiếu. Thoáng cái, để cho Trình Phong toàn thân đều run rẩy, cảm giác sảng khoái thấy thẳng tới ý nghĩ. Để cho Trình Phong cựu đại huyệt hiếu, rất nhanh biến hóa đến vô cùng sống động. Hơn nữa long lực huyệt hiếu, võ hồn huyệt hiếu, và huyết mạch huyệt hiếu. Càng là dường như ba tòa khổng lồ vòng xoáy, đem chạy hướng cựu đại huyệt khiếu phần lớn dòng nước gấm trực tiếp lôi xé rồi qua. Trong đó một nửa bị huyết mạch huyệt khiếu hút đi, còn thừa một nửa chính là bị võ hồn huyệt khiếu cùng long lực huyệt khiếu phân chia. Trong phút chốc, để cho Trình Phong mấy đại võ hồn tất cả đều tinh thần tỏa sáng, bắt đầu đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đầy sinh mệnh chi thủy, thật là hiệu quả a. Nhận thấy được trong cơ thể biến hóa, Trình Phong con mắt trừng lên, lại để cho ta rất lâu không có bất kỳ thay đổi mấy đại võ hồn, sinh ra biến hóa lớn như vậy. Trình Phong mấy đại võ hồn, ngoại trừ tại võ đạo sơ kỳ dành cho hắn trợ giúp to lớn ra. Sau đó liền có chút theo không kịp Trình Phong tiết tấu, từ đó dần dần bị từ bỏ. Đợi đến sau đó, Trình Phong đem tinh lực chủ yếu ném đến long lực trong tu luyện. Kia mấy đại võ hồn, càng thêm không có khởi sắc, cơ hồ bị Trình Phong cho quên đi. Cho tới giờ khắc này, bị sinh mệnh chi thủy một đổ vào, mới một lần nữa trở lại Trình Phong trong tầm mắt. Vũ hồn của ta, mảnh nhỏ coi như có chừng 6 loại, theo thứ tự là thú, băng, đao, cung, và chưa bao giờ dùng qua thiên mệnh. Còn có từ thiết mục đăng khoa nơi đó đoạt lại bất tử võ hồn. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, đây 6 loại võ hồn, thú võ hồn, băng võ hồn, đao võ hồn khai phá nhiều nhất, lúc trước đã đạt đến hoàn toàn giác tỉnh tầng thứ. Nếu như dùng sinh mệnh chi thủy nhiều đổ vào mấy lần, kia tiến nhập võ hồn giai đoạn thứ 2 hóa hình kỳ. Đây tuyệt đối là nắm chắc. Về phần mặt khác 3 loại võ hồn, tất gần như chưa từng dùng qua. Nhưng dùng sinh mệnh chi thủy nhiều hơn đổ vào, cũng tương tự năng lực nhanh chóng trưởng thành, đạt được hóa hình kỳ. Trình Phong nói nhỏ, hơn nữa ngày đó mạng võ hồn cùng bất tử võ hồn, tựa hồ rất là thần bí. Nếu như tấn cấp đến hóa hình kỳ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thiên mệnh võ hồn, xác thực là một loại không tầm thường võ hồn. Võ hồn này, dính tới phiếu miểu khó dò thiên chi vận mệnh. So với kia cố khuynh thành giác tỉnh vận mệnh võ hồn, sợ rằng đều không rơi xuống hạ phong. Chỉ cần Trình Phong tiến hành khai phá, khẳng định kinh hỉ không ít. Về phần kia bất tử võ hồn, càng phi thường đáng giá bồi dưỡng. Mặc dù nhưng cái này bất tử võ hồn có độc, sử dụng sau đó sẽ bị thượng thương ghi hận. Nhưng thời khắc mấu chốt, lại có thể giữ được một mạng. Cái này so với bất kỳ bảo bối, đều chân quý hơn nhiều lắm. Quan sát xong tất cả võ hồn sau khi biến hóa, Trình Phong sự chú ý nhìn về phía long lực huyệt hiếu. Chỉ thấy long lực huyệt khiếu, ở đó mấy giọt sinh mệnh chi thủy bồi dưỡng dưới, đổi thành sinh cơ bừng bừng. Để cho vờn quanh long lực huyệt khiếu 10 tòa khí hải sóng lớn quay cuồng, 10 cái long lực chiều dài, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Chương 1340, long lực tăng vọt 10 vạn mét, 68.500 mét, 69.000 mét, 69.500 mét. Nhìn mình trong cơ thể 10 cái long lực, lấy dọa người tốc độ tăng vọt. Trong trước mắt, vọt tới 7 vạn mét đại quan. Rồi sau đó nhất cử phá tan. Cái này làm cho Trình Phong tâm tình trở nên vô cùng kích động lên. Cho dù Trình Phong hết sức khắc chế, thân thể cũng là hơi có chút phát run. 7 vạn mét rồi, ta 10 cái long lực đã chọc thủng 7 vạn mét cửa ải. Trình Phong run giọng nói nhỏ, dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, kia phá tan 10 vạn mét đại quan, thậm chí phá tan Thiên Táng Đại Đế khai sáng 12.9600 mét lịch sử ghi chép, cũng tí ti không là vấn đề. Tại chỗ có phá toái cảnh võ giả bên trong, long lực chiều dài dài nhất ghi chép, chính là mười mấy vạn năm trước, Thiên Táng Đại Đế sáng chế. Từ xưa đến nay, thứ chưa có người có thể đánh vỡ. Mà hôm nay, Trình Phong hiển nhiên có cái này phá tan lịch sử ghi chép hy vọng. Bất quá, long lực chiều dài càng dài, tăng lên độ khó liền càng lớn. Hao tốn phí thiên địa long tức giận, cũng theo đó tăng lớn. Tỷ như mới bắt đầu thì, Trình Phong long lực tăng dài 10 mét, hay là chỉ cần một phần vạn giọt sinh mệnh chi thủy. Nhưng mà 7 vạn mét sau đó, phỏng chừng cần 1% giọt sinh mệnh chi thủy. Hao tốn phí tài nguyên, trọn vẹn tăng trưởng gấp trăm lần. Tài nguyên tu luyện làm tiêu hao, ngược không coi vào đâu. Trình Phong nói nhỏ, tại trên tay ta, có thể khoảng chừng mấy trăm ngàn giọt sinh mệnh chi thủy, ta không tin ngươi có thể hết thể hấp thu quang. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lại là lấy ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy, ném vào rồi trong miệng. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết mạch huyệt hiếu. Trình Phong huyết mạch huyệt hiếu, có thể nói là thần bí nhất một chỗ huyệt hiếu. Chỗ này huyệt hiếu, ngưng tập Trình Phong cường đại nhất sức mạnh huyết thống. Chỉ tiếc, từ khi giác tỉnh đến nay, liền bị Nạp Lan Trường Sinh chiếm cứ. Đem một đoạn tàn thi, ngâm tại huyệt khiếu bên trong, ý đồ mượn Trình Phong sức mạnh huyết thống đổ vào, lại lần nữa đổi thành sinh cơ. Nhưng mà, thời gian dài như vậy đi qua, lại không có nửa điểm phản ứng. Tỷ như lúc này, Trình Phong phục dùng sinh mệnh chi thủy, trọn vẹn gần một nửa bị huyết mạch huyệt khiếu hấp thu đi. Nhưng nói đến biến hóa, đinh điểm không có. Thật giống như tại Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu bên trong, ẩn nút một vị siêu cấp cự thú. Bất kỳ vật gì tiến vào huyết mạch huyệt khiếu, chính là bị thôn phệ không còn một ngống. Ở nhờ tại trong cơ thể ta Nạp Lan thúc, thật là một đại lo lắng âm thầm a. Trình Phong thầm nghĩ, nếu như hắn không đối với ta mang lòng tà niệm may mà, dựa vào đối với ta ân tái tạo, muốn hấp thu bấy nhiêu sức mạnh huyết thống cũng có thể. Giả như trong lòng khác có tâm tư, đó đúng là ta đời này lớn nhất một trường kiếp nạn. Nghĩ đến đây, Trình Phong trái tim vặn giật mình. Theo sau Trình Phong hít sâu một hơi, đem các loại phức tạp suy nghĩ, áp chế một cách cưỡng ép đáy lòng. Tiếp tục liền bình tĩnh lại, tiếp tục phục dùng sinh mệnh chi thủy, bồi dưỡng lục đại võ hồn, và 10 cái long lực. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, làm chân trời xuất hiện một màn ánh sáng. Trình Phong lập tức biết rõ, năm đầu bắt đầu, đi tới đầu năm mùng 1 sáng sớm. Mà tại lúc này, Trình Phong đã phục dụng ước chừng trăm giọt sinh mệnh chi thủy. Không những để cho thân thể biến hóa thông suốt thoải mái, đầy đặn không rỗi. Đồng thời còn đem Trình Phong lục đại võ hồn, trong đó ba loại ân cần săn sóc đến giác tỉnh kỳ cực hạn, chìm vào trong giấc ngủ. Một khi từ trong ngủ mê tỉnh lại, liền sẽ chính thức bước vào hóa hình kỳ. Mặt khác ba loại võ hồn cũng đều đồng loạt đạt tới giác tỉnh kỳ cao cấp, đang hướng hoàn toàn giác tỉnh xung thứ. Về phần Trình Phong 10 cái long lực, càng là hết thể đạt tới 99.999 mét. Khi ánh bình minh vừa ló dạng trước mắt, Trình Phong tâm linh chợt lóe. Vành ba. 10 cái long lực, nhất thời đồng loạt chọc thủng 10 vạn mét đại quan. 10 vạn lẻ 1 mét. Trình Phong ánh mắt sáng lên, không sai, thực là không tồi. Long lực đạt được 10 vạn mét sau đó, quả nhiên cùng qua bất đồng rồi. Không những lực lượng tăng vọt một mảng lớn, tinh thần cũng đạt tới tầng thứ đỉnh phong. Ta cảm giác, lúc này đấm ra một quyền, đủ để đem đăng thiên 2-3 trọng cao thủ, rõ ràng đánh nát. 10 cái long lực, đồng loạt đạt được 10 vạn mét, đây xác thực không phải chuyện đùa. Khi này 10 cái long lực tập hợp thành một luồng, tuyệt đối nắm giữ băng sơn toái nát nhà quy năng. Cái này ở gần mấy đã qua vạn năm, đều là đầu lệ. Hô, ta long lực tu luyện, có thể tạm thời chấm dứt. Một lúc lâu, Trình Phong đem kích động tâm tình bình phục, nói nhỏ, tuy rằng sinh mệnh chi thủy, còn thừa lại mấy trăm ngàn tích. Nhưng ta long lực huyệt hiếu, đã tạm thời đạt tới bão hòa. Tiếp tục phục dùng sinh mệnh chi thủy, chưa chắc là một chuyện tốt. Chính gọi là tiểu bổ dưỡng sinh, đại bổ tổn hại sức khỏe. Vật đại bổ tuy tốt, nhưng nếu là bổ quá mức rồi, con sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Chờ Trình Phong long lực huyệt hiếu, sơ qua chậm một chút sau đó, sẽ đi lấy sinh mệnh chi thủy đổ vào. Hay là mới có thể đem 10 cái long lực, nhất cử tiến tới đến 12.9600 mét trở lên. Từ đó đánh vỡ thiên táng đại đế khai sáng lịch sử ghi chép, sáng tạo ra tân ghi chép. Sau khi có quyết định, Trình Phong đang muốn hoạt động một chút gân cốt. Đồng nhiên, một cái thanh âm từ trong hồn giới truyền ra. Trình Phong, bên ngoài tình huống gì rồi đánh xong chưa a? Đánh xong lời nói, mau mau đem bản thiếu thả ra, ta đều sắp bị chết một rồi. Nghe thấy âm thanh này, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là kia Long Ngạo Thiên không thể nghi ngờ. Long Ngạo Thiên thằng này, thật là không có cái gì kiên nhẫn. Trình Phong cười nói, mới tại trong hư không hồ đợi một đêm, liền có chút không chịu nổi. Cũng được, đem ngươi thả ra, đồng thời cũng để cho mẫu thân hóng mát một chút. Nghĩ đến đây, Trình Phong lấy ra hư không hồ. Đợi đến đem ấm nhét mở ra, hưu ba. Một cái ngũ trảo kim long, nhất thời từ trong hư không hồ bay ra, chính là Long Ngạo Thiên. Mà tại Long Ngạo Thiên trên lưng, đứng yên một vị mỏng manh phụ nhân, chính là Trình Phong mẫu thân Giang Tuyết. Trình Phong, ngươi nha từ gốc cây kia thiết một thần thụ dưới sự công kích, trốn ra được a? Mới từ trong hư không hồ đi ra, Long Ngạo Thiên liền không dằn nổi hỏi, đúng rồi, ngươi chạy trốn thời điểm, có hay không nhân tiện cầm chút sinh mệnh bổn nguyên? Mẹ kiếp, ngươi thằng này cũng thật là không có nhân tính đi. Trình Phong sắc mặt tối sầm, vừa thấy mặt, cũng không hỏi một chút ta có bị thương không, lại hỏi trước khởi sinh mệnh bổn nguyên. Trình Phong, ngươi đây không hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này nha, còn phải hỏi. Long Ngạo Thiên Đỉnh đặt nói, hơn nữa, lấy ngươi giảo hoạt, cho dù đăng thiên lục thất trọng cường giả đủ đuổi giết, cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào trốn mất. Cho nên a, ngươi an nguy vốn ít không có chút nào lo lắng. Tây Trình Phong không phản bác được. Ha ha ba. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên cười đắc ý, chợt thúc giục, nhanh chóng, đem cướp đoạt đến sinh mệnh bổn nguyên chia cho ta phân nửa. Phải biết, ngươi lần này mặc dù có thể lén vào Thiết Mục gia tộc, ta có thể là bỏ bao nhiêu công sức. Cút đi, trên người ta không có nửa điểm sinh mệnh bổn nguyên. Hừ, ngươi hống người nào? Long Ngạo Thiên mũi hút một cái, nói ra, trên người của ngươi còn lưu lại nồng đậm sinh mệnh bổn nguyên khí tức, đừng hòng một người nuốt một mình chỗ tốt. Chương 1341, nhân cùng quả. Ghé sát, ngươi nhà rốt cuộc là rồng hay là chó? Trình Phong không nói gì, mũi lại linh như vậy. Khỏi nói nhảm, tốc độ đem sinh mệnh bổn nguyên chia cho ta phân nửa. Long Ngạo Thiên uy hiếp nói, nếu không, bản thiếu cần phải tự mình động thủ bắt. Được được được, thật là phục ngươi rồi. Trình Phong lắc đầu một cái, nói thiệt cho ngươi biết, tại trên người ta thật không có sự sống bổn nguyên. Bất quá, lại có một ít từ sinh mệnh bổn nguyên trong lấy ra sinh mệnh chi thủy. Chia cho ngươi mấy trăm dọn, ít nhất có thể đem thương thế của ngươi chữa trị một mảng lớn. Cái gì sinh mệnh chi thủy? Nghe vậy, Long Ngạo Thiên hai mắt sáng lên, nhanh nhanh nhanh, nhanh cho ta nếm một chút. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên thấy thèm bộ dáng, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Theo sau thần hồn thúc dục, từ trong bình ngọc lấy ra mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy, một hồi quăng về phía Long Ngạo Thiên. Mẹ kiếp, lại thật là sinh mệnh chi thủy a. Khi nhìn thấy kia mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy trước mắt, Long Ngạo Thiên kích động hô khan một tiếng. Chợt giống như là con sói đói, to miệng rộng mở ra, rầm rầm ba. Kia mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy liền đồng loạt bay vào Long Ngạo Thiên trong miệng. Long Ngạo Thiên, sinh mệnh chi thủy năng lượng thập phần hùng hậu. Thấy vậy, Trình Phong nhắc nhở, ngươi như vậy nhất khẩu nuốt trọn mấy trăm giọt, phỏng chừng sẽ đem mình cho chống đỡ. Mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy mà thôi, không coi vào đâu. Thế mà, Long Ngạo Thiên lại lúc lắc long chảo, ngạo nghễ nói, tại bản thiếu đỉnh phong thời khác, hơn 10.000 giọt sinh mệnh chi thủy cũng có thể thoải mái nuốt vào. Không ngờ, Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, rầm rầm rầm ba. Kia mấy trăm giọt bị nó nuốt vào trong bụng sinh mệnh chi thủy, lập tức từng giọt nổ tung, hóa thành cổ cổ khủng bố hơi nóng, ở trong cơ thể nó khắp nơi lao nhanh, để cho Long Ngạo Thiên khuôn mặt trong nháy mắt đã biến thành màu trắng bệnh. Truy, en của tôi, nét, chọe nụ ạ toải, thậm chí cả con rồng thân thể đều bị sức mạnh mạnh mẽ chống đỡ tròn xoe, tựa như khí cầu một dạng từ trung gian cổ. Ghé sát, ta nói cái gì tới đây? Thấy vậy, Trình Phong không lời nói, lần này được rồi. Ngươi nha bụng đều phải bị căng nước. Thật ra thì Long Ngạo Thiên ban nãy cũng không có khoác lác. Nó tại đỉnh phong thời khắc, thoải mái có thể luyện hóa hơn 10.000 giọt sinh mệnh chi thủy. Nhưng vấn đề là, nó bây giờ cũng không ở vào đỉnh phong thời khắc. Trình Phong, mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy mà thôi. Bản thiếu cho dù không có ở đây đỉnh phong thời khắc, cũng có thể nửa phút luyện hóa. Bất quá, Long Ngạo Thiên chính là con vịt chết mạnh miệng. Thả câu tiếp theo khoác lác, liền đỉnh tròn xoe cái bụng, một hồi đằng phi mà đến. Đoán chừng là trốn, len lén luyện hóa sinh mệnh chi thủy đi tới. Long Ngạo Thiên thằng này. Thấy vậy, Trình Phong không còn gì để nói. Tiểu Phong, ngươi người bạn kia, chẳng lẽ thật có vấn đề đi? Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Trình Phong mẫu thân Giang Tuyết có chút lo âu hỏi. Mẫu thân, Long Ngạo Thiên chắc chắn sẽ không có việc gì. Nghe vậy, Trình Phong cười nói, ngài đừng xem tên kia tùy tiện, chính là một vị thiên long tộc nhân vật đứng đầu. Chính là mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy. Nhiều nhất chỉ làm cho nó khó chịu một hồi, ngài yên tâm đi. Có đúng không vậy thì tốt. Giang Tuyết gật đầu, hoàn toàn yên lòng. Mẫu thân, ngài có thể hấp thu sinh mệnh chi thủy sao? Dứt bỏ Long Ngạo Thiên, Trình Phong nhìn về Giang Tuyết. Mới có thể hấp thu một ít. Giang Tuyết trầm ngâm một chút, trả lời. Vậy ngài hấp thu một giọt thử xem. Trình Phong lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy, đưa cho Giang Tuyết, chí ít có thể đem ngài thân thể ám thương, toàn bộ chữa trị khỏi. Được. Giang Tuyết gật đầu. Chợt đem một giọt sinh mệnh chi thủy đưa vào trong miệng. Giang Tuyết từ chân chính trên ý nghĩa lại nói, cũng không tính là loài người. Mặc dù nàng lúc này thân thể, chính là triệt để huyết nhục chi khu. Nhưng trong thân thể, ý nhiên lưu lại hàng loạt linh tính tinh hoa. Cho nên khi nàng đem một giọt sinh mệnh chi thủy ăn vào, nhất thời bị nhanh chóng hấp thu. Để cho thân thể nàng tiểu thương ốm vặt, nhanh chóng biến mất mà đến. Đồng thời còn để cho Giang Tuyết trạng thái tinh thần, đạt tới tốt nhất thời khắc. Thậm chí vô thanh vô tức. Giang Tuyết đã trong cơ thể ra đời khí mạch, có được võ đạo căn cơ. Không còn như lúc trước như vậy mỏng manh vô lực, tiện tay có thể lấy nhắc tới mấy ngàn cân vật thể. Không những như vậy, Giang Tuyết đã hấp thu xong một giọt sinh mệnh chi thủy sau đó, thân thể dường như bị kích hoạt một dạng, phát ra từng luồng khát vọng. Khát vọng hấp thu càng nhiều sinh mệnh chi thủy, khát vọng đem lực lượng tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Mẫu thân, ngài thân thể. Phát hiện màn này, Trình Phong tâm lý rất khiếp sợ. Giang Tuyết loại thiên phú này, quả thực hơi dọa người. Sợ rằng so rất nhiều cái gọi là đỉnh phong thể chất, đều cường đại hơn nhiều. Nếu như Giang Tuyết chuyên tâm võ đạo, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tiểu Phong, chắc hẳn ngươi đã biết rồi đi. Đối mặt Trình Phong hỏi thăm, Giang Tuyết thở dài một tiếng nói, thật ra thì ta cũng không phải nhân loại. 20 năm trước, ta từ địa khung đại lục trong địa mạch đi ra, ôm trong lòng đối với ngoại giới hiếu kỳ, bước chân vào thế giới loài người. Nhưng thế giới loài người quá mức phức tạp, ẩn nút quá nhiều người lừa ta gạt. Ta tại thế giới loài người đợi ước chừng hơn nửa năm, mất hết ý chí, chuẩn bị trở lại trong địa mạch. Đang lúc này, ta gặp phụ thân ngươi. Lời nói đến đây, Giang Tuyết trên mặt lộ ra ấm áp nhớ lại sắc, gặp phải phụ thân ngươi sau đó, ta rơi vào bể tình. Mà phụ thân ngươi cũng không ngoại lệ, thậm chí khi biết ta không phải nhân loại, chỉ là không có một người nhục thân linh thể sau đó, ý nhiên đối với ta không rời không bỏ. Vì vậy, quyết định của ta là hắn. Từ bỏ ta linh thể. Lấy thiên địa long khí cùng chân long bổn nguyên nung thành sinh mệnh bổn nguyên, trọng tố một cái khối thịt thai. Nhưng không ngờ, ta cử động này, tuy rằng đổi lấy một cụ thân thể con người, đồng thời cũng gọi đến rồi hỏa căn. Lấy sinh mệnh bổn nguyên, trọng tố nhục thai. Nghe đến đó, Trình Phong không nhịn được chen vào nói, cái này cùng huyết thần giáo lấy thiết mục thần thụ mang theo đại năng mô phòng thể, giống nhau như lúc ca. Lẽ nào huyết thần giáo kế hoạch, hẳn là từ mâu thân ngài đây đắc được đến dẫn dắt? Hửm, sắc thực phải. Giang Tuyết gật đầu, ta lấy sinh mệnh bổn nguyên tạo nên nhục thân chuyện, bị thiết mục gia tộc phát hiện. Vì vậy liền đối với ta đủ loại theo dõi cùng điều tra, chờ ta sinh ra tỷ ngươi với ngươi sau đó. Thiết mục gia tộc điều tra cũng ra rồi kết quả, ngang nhiên động thủ, đem ta bắt đi. Cha hỏi ta dùng sinh mệnh bổn nguyên, chế tạo nhân loại thân thể phương pháp. Lúc ấy các ngươi còn nhỏ, thiết mục gia tộc lấy các ngươi làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, ta chỉ có thể đem nói rõ sự thật. Giang Tuyết nói, chờ đến phương pháp, thiết mục gia tộc liền triển khai đủ loại hành động. Cuối cùng càng điều tới một cái đoạn không trung thần mục cảnh khô biến thành thiết mục thần thụ, lấy thâm nhập tiềm long quận, hàng loạt lấy ra thiên địa long khí. Đồng thời còn lấy ra tiềm long thư viện phần đáy một cái vẫn lạc chân long bổn nguyên, bắt đầu nung sinh mệnh bổn nguyên. Mãi đến Tiểu Phong ngươi lặng lẽ lén vào thiết mục gia tộc bên trong, lúc này đem chuyện này vạch trần. Nguyên lai, rốt cuộc là như thế. Nghe xong Giang Tuyết nói chỗ này, Trình Phong thở ra một hơi dài. Căn bản không có nghĩ đến, huyết thần giáo lấy thiết mục thần thụ mang theo đại năng mô phòng thể, ngọn nguồn lại cùng mẫu thân hắn có liên quan. Chương 1342, chấm dứt tân đoán. Thậm chí có thể nói như vậy. Nếu như không có Trình Phong mẫu thân tạo nên lục thai, kia thì sẽ không có hậu đi huyết thần giáo âm như kinh thiên. Mà, khả năng chính là từ nơi sâu xa, phiếu miểu khó dò nhân quả. Trình Phong, thế gian vạn vật, thiên biến vạn hóa, nhưng từ đầu đến cuối có đến một cái vô hình tuyến. Đem sâu vào một chỗ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, mà con đường này, tên là chuỗi nhân quả. Chuỗi nhân quả. Trình Phong nghe không hiểu lắm, Nạp Lan thúc, cái gì là chuỗi nhân quả, cái gì lại là nhân quả. Nhân quả hay thay đổi, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nạp Lan Trường Sinh nói. Nếu như không nên nói ra một cái như thế về sau, đó chính là một loại thiên địa quy tắc vận chuyển đi. Chính gọi là có nhân tất có quả, hai người này gắn bó lẫn nhau tích chữ, thiếu một cũng không được. Hay là chờ tu vi ngươi cao hơn một chút, tầm mắt lại mở rộng rãi một ít, trải qua lại phong phú một ít. Là có thể minh bạch nhân quả là vật gì? Ê! Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh một phen giảng giải, Trình Phong càng thêm đầu góc mơ hồ. Nhưng trên thực tế, nhân quả thật ra thì cũng không có mơ hồ như vậy. Đào lên lại nói, chẳng qua chỉ là võ đạo cường giả đối với thiên địa đạo lý một loại văn tự trình bày. Là một loại quy tắc, một loại pháp lý, một loại thiên địa vạn vật đều cần tuân theo trật tự. Loại này trật tự, nhỏ có lớn có, không chỗ nào không có mặt. Tỷ như khí trời biến hóa, lá cây rơi xuống, tay mơ chấn động cánh, cũng có khả năng là một loại nhân quả tuần hoàn. Hay là bởi vì tay mơ chấn động một lần cánh, mới dẫn phát khí trời biến hóa, mà khí trời biến hóa, tất dẫn đến lá cây rơi xuống. Loại tình huống này, phi thường thường gặp. Thậm chí một người ăn uống ngủ nghỉ, đều tại sinh ra nhân. Hình thành nào đó quả. Chỉ có điều loại này nhân quả quá nhỏ, căn bản không ảnh hưởng tới người bản thân, cho nên mới tự phát tính bỏ quên, không có đi để ý. Giả như tử tế quan sát, thật ra thì mỗi người mỗi thời mỗi khắc, đều tại sinh ra đủ loại nhân. Hình thành đủ loại quả. Chuyện của tôi nét. Cho nên, nhân quả cũng không đáng sợ, nó thường kèm mọi người khoảng. Chỉ cần không đi tận lực sản xuất lớn nhân. kia thì sẽ không đối với tự thân sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Trình Phong cũng không ngu ngốc, lúc mới bắt đầu bị nhân quả hai chữ kinh hãi, cho là nhân quả cỡ nào huyền ảo khó lường. Nhưng hướng theo tinh tế vừa phân tích, tính toán, trong lòng cũng liền dần dần có một chút hiểu ra. Nạp Lan Thúc, ta tựa hồ có chút đã minh bạch. Trình Phong nói nhỏ, nhân quả, hẳn đúng là một loại quy tắc, một loại có mở đầu, nhất định có kết quả đại lượng không đổi quan hệ. Chính là bởi vì mẫu thân của ta lấy sinh mệnh bổn nguyên, tạo nên một cụ nhục thân, cho nên mới tạo thành huyết thần giáo chế tạo đại năng mô phỏng thể âm ưu. Nhưng tương tự là bởi vì ta mẫu thân có một cụ nhục thân, sinh ra ta, từ đó mới tại vài chục năm sau đó hôm nay, bởi vì ta đâm thủng huyết thần giáo trận này mưu đồ. Quay đầu lại, một đợt bởi vì sinh mệnh bổn nguyên tạo nên nhục thân dẫn phát nhân quả, cuối cùng vẫn còn ở ta trong tay mẫu thân rơi xuống màn. Hừm, có thể hiểu như vậy. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng nếu tỉ mỉ mà nói, thật ra thì còn kém chân chính tinh túy. Hay là chờ ngươi tiếp xúc người trong Phật môn, đem năng lực đối với nhân quả chi đạo. Có một cái đi sâu vào giải. Bởi vì Phật gia người trong, đối với nhân quả điều nghiên khá sâu. Phật gia người trong. Trình Phong chân mày cau lại, chẳng lẽ là Tây Mạc Phật quốc trong, những cái kia đem tóc cạo sạch người xuất ra. Không sai, đúng là bọn họ. Tại Thánh Tượng Thần Triều Nguyệt Thần Điện thời điểm, Chiến Thần Mượn Thiên Cổ trưởng lão, theo ta có qua một lần nói chuyện. Trình Phong trong lòng chợt nhớ tới một chuyện, lần đó nói chuyện, Chiến Thần muốn ta đi Tây Mạc Phật Quốc, đem hắn bị trấn áp tại ngàn chùa túi đầu xuống đầu lâu làm ra. Lẽ nào đây, cũng là một loại nhân quả? Ê, cũng có thể hiểu như vậy. Nạp Lan Trường Sinh sửng sốt một chút, toàn tức nói, được rồi, Trình Phong, liên quan tới nhân quả thảo luận, chúng ta hôm nay liền tới đây. Về phần hiện tại, ngươi chính là xử lý một chút mình chuyện vụn vặt đi. Hít, được rồi. Trình Phong gật đầu. Trên thực tế, nhân quả chi đạo dường như đơn giản, kỳ thực gần chứa chí lý. Tựa như Phật gia nói thiền, càng nghĩ càng thâm ảo, càng nghĩ càng chẳng biết tại sao. Đến cuối cùng, ngược lại đem mình cho nhiễu tiến vào. Nạp Lan Trường Sinh cũng là nhìn ra loại này đầu mối, vì vậy mau kêu ngừng trận này thảo luận. Hít sâu một hơi, Trình Phong đem trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, tạm thời áp đến đáy lòng. Ánh mắt biến hoa sáng trong, nhìn về phía Giang Tuyết. Mẫu thân, ngay từ khi bị Thiết Mộc gia tộc bắt đi sau đó, khẳng định chịu rồi rất nhiều hành hạ. Trình Phong nói, mà năm đó bắt ngài kẻ cầm đầu, ta đã bắt sống trở về. Bây giờ, phải để cho hắn bị phải có trừng phạt. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem hư không hồ run lên. Một cái bóng đen từ trong hư không hồ ném ra, vèo một tiếng, nện xuống đất. Chính là Thiết Mộc gia tộc đại trưởng lão Thiết Mộc Hoàng. Trước đây không lâu, Trình Phong đánh chết hàng loạt Thiết Mộc gia tộc hạch tâm tộc nhân. Đồng thời bắt sống hai cái kẻ cầm đầu, thứ nhất là thất trưởng lão Thiết Mộc Hành Khí, thứ hai chính là đại trưởng lão Thiết Mộc Hoàng. Năm đó xuất đội lùng bắt Trình Phong mẫu thân Giang Tuyết người, chính là chỗ này Thiết Mộc Hoàng. Trình Phong ngươi không chết. Bị Trình Phong ném ra hư không hồ, kia Thiết Mộc Hoàng trừng mắt. Tại hắn cho là, Thiết Mộc Triều Ca đem Thiết Mộc thần thụ hoàn toàn từ thần mộc thế giới thả ra sau đó, Trình Phong khẳng định chắc chắn phải chết. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại không phát hiện chút tổn hao nào, cái này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Bất quá khi hắn đã tỉnh hồn lại sau đó, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Trình Phong liền dập đầu khấu đầu. Trình Phong công tử, tha mạng a. Thiết Mộc Hoàng tràn đầy sám hối nói, sở dĩ ta mắc phải thật mệt mọi tội ác, tất cả đều là bị Thiết Mộc Triều Ca bức bách gây nên, vốn không phải là ta chủ ý a. Tỉ mỉ mà nói, ta cũng là một cái người bị hại. Kính xin Trình Phong công tử xem ở ta tuổi đã cao phân thượng, tha cho ta lần này đi. Tha cho ngươi một mạng đây lời nói ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Trình Phong cười lạnh, mình phạm vào quần quận tội ác, đến lúc báo ứng đã tới thì, lại hướng trên người người khác đẩy. Ngươi này chỉ có thể người, càng thêm hỗn trướng, so với người cặn bã còn muốn người cặn bã. Trình Phong công tử, ta thực sự là... im miệng, ta chẳng muốn nghe ngươi đánh giám. Trình Phong quát bảo ngưng lại Thiết Mộc Hoàng tranh cãi, mặt ngó Giang Tuyết, mẫu thân, năm đó làm hại ngài chịu khổ vài chục năm nguyên hung đang ở trước mắt. Ngài nghĩ xử trí như thế nào hắn, xin cứ việc phân phó xuống, hài nhi thay ngài làm xong. Giang Tuyết, không không. Giang cô nương. Nhìn thấy Trình Phong đem vận mạng mình, giao cho Giang Tuyết tới xử lý. Kia Thiết Mộc Hoàng nhất thời một đường bò qua đây, đối với Giang Tuyết cuống quýt dập đầu, sám hối nói, năm đó là ta chư du mông tâm, mạo phạm ngài, kính xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi. Ôm xòm. Nghe được Thiết Mộc Hoàng nói năng vô sỉ, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Hướng theo một tiếng quát lớn, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ khí tức phát ra, đặt ở Thiết Mộc Hoàng trên thân thể. Thoáng cái, Thiết Mộc Hoàng như bị sét đánh, cả người giống như một con cóc, mặt kề sát vào bãi cỏ nằm trên đất, một chút không thể động đậy. Về phần âm thanh, càng là tại chỗ cắt đứt, thế giới thanh tĩnh. Chương 1343, Long Ngạo Thiên khỏi bệnh. Đem Thiết Mộc Hoàng trấn áp tại mà sau đó, Trình Phong lúc này mới mặt ngó Giang Tuyết. Mẫu thân, bây giờ ngài dưới quyết định đi. Trình Phong nói, không có Thiết Mộc Hoàng lão già này rêu rao, ngài mới có thể làm ra rõ ràng nhất quyết định. Tiểu Phong, thật ra thì đối với cái này Thiết Mộc Hoàng, ta cũng không có quá đại thù hận. Trầm ngâm chốc lát, Giang Tuyết mở miệng nói, kể từ năm đó ta quyết định, lột đi linh thể, lấy nhân loại thân thể sinh tồn đến nay. Đối với lui về phía sau đủ loại khổ nạn, đã có chuẩn bị tâm tư. Cho nên đây Thiết Mộc Hoàng, nếu không liền theo hắn đi thôi. Giang Tuyết là một cái hiền lành người, lòng dạ rộng rãi, trong lòng không lưu thù hận. Đối với Thiết Mộc Hoàng bậc này làm hại nàng gần như phu ly tử tán rác rưởi, lại cũng có thể bỏ qua cho. Bất quá, Giang Tuyết tâm tư tinh khiết, có thể quên mất thù hận. Nhưng Trình Phong lại không làm được, càng không muốn đi quên. Đối với đã từng tổn thương qua mình, tổn thương qua thân nhân mình bằng hữu người, Trình Phong chỉ có một cái ứng đối quy tắc. Đó chính là ba, ăn miếng trả miếng. Vì vậy mà, khi Giang Tuyết nói ra bỏ qua cho Thiết Mộc Hoàng lời nói sau đó, Trình Phong chân mày lập tức đọc lại. Mẫu thân, đây Thiết Mộc Hoàng năm đó làm hại ngài thảm như vậy. Trình Phong không hiểu, ngài làm sao còn phải bỏ qua hắn. Tiểu Phong, ta sinh mệnh đản sinh vu thiên địa. Giang Tuyết nói, cho nên ta đối với thế gian vạn vật, cũng rất khó sinh ra thù hận. Hay là, đây là ta biến thành người thiếu hụt mất một ít gì đó đi. Nếu như ngươi cảm thấy không ổn, Thiết Mộc Hoàng ngươi tự mình xử trí liền có thể. Giang Tuyết là mặt đất chi linh chuyển biến mà đến, loại người loại tình cảm phức tạp, quả thật không quá hoàn thiện. Đây cũng là Giang Tuyết, một mực tự ti địa phương. Trình Phong thiên sinh nhạy cảm, lập tức cảm thấy Giang Tuyết tâm tình có chút thấp. Vì vậy nói, mẫu thân, ngài bỏ qua cho Thiết Mộc Hoàng, đó là ngài tâm thiện. Bất quá đây Thiết Mộc Hoàng làm nhiều việc ác, liền dễ dàng như vậy thả, còn tưởng rằng người trong thiên hạ đều dễ khi dễ đây. Cho nên Hải Nhi cảm thấy, nên cho hắn chút sâu sắc giáo huấn, tránh cho càng nhiều người vô tội bị lao giả này giết hại. Cũng tốt, chuyện này ngươi đi làm đi. Giang Tuyết gật đầu, ác nhân, xác thực nên được đến một ít trừng phạt, không thì càng ngày sẽ càng xấu. Mẫu thân, ngài chờ chốc lát. Trình Phong khẽ mỉm cười, nói ra, ta đi xử lý một chút đây Thiết Mộc Hoàng, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Dứt lời, Trình Phong một tay nhấc lên Thiết Mộc Hoàng, thi triển bách lý độn hình, xuất hiện ở ngoài trăm dặm nơi nào đó. Vành. Trình Phong đem Thiết Mộc Hoàng một cái vứt trên đất. Trình Phong công tử, tha mạng a. Thiết Mộc Hoàng sau khi xuống đất, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Ngươi loại cặn bã này, thiên đao vạn quả đều quá mức tha thứ. Thế mà, Trình Phong lại âm thanh băng lãnh, nể tình mẫu thân phân thượng, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Bất quá ngươi cuối cùng năng lực sống bao lâu, liền xem lão thiên ý tứ. Tiếng nói vừa dứt, Trình Phong căn bản không để ý Thiết Mộc Hoàng hét thảm. Xoạt xoạt xoạt ba. Trảm ma đao liền vùng, đem Thiết Mộc Hoàng cửu đại huyết thiếu đồng loạt quấy đến vỡ nát. Theo sau lại lấy sống đao cắt đứt Thiết Mộc Hoàng tứ chi, đồng thời còn đem cổ họng cũng cho vỡ vụn. Như vậy phía dưới, Thiết Mộc Hoàng tu vi hủy diệt sạch, người tuy rằng không có chết, nhưng lại cùng chết xong chưa rồi khác nhau lớn bao nhiêu. Nhiều nhất, chỉ có thể thoi thóp 3, 5 ngày. Vận khí tốt lời nói, sẽ bị kiếm ăn thú vật nuốt trọn. Vận khí không tốt, tất sẽ bị giống như chết đói. Thiết Mộc Hoàng, đây là ngươi phải có trừng phạt, chậm rãi chờ chết đi. Làm xong chuyện này sau đó, ánh mắt Trình Phong thu hồi. Trong lòng không có nửa điểm gánh nặng, bởi vì đây là Thiết Mộc Hoàng trừng phạt đúng tội. Kẻ hại người, cuối cùng phải bị trừng phạt. Tiếp đó, Trình Phong sử dụng ra bách lý độn hình, trực tiếp trở về đường cũ. Bá ba. Một trận hư không chấn động, Trình Phong đã quay trở về tại chỗ. Chợt nhìn thấy, Giang Tuyết ngồi xếp bằng, không có thi triển bất kỳ tu luyện công pháp. Nhưng có từng luồng ly khai nguyên khí, thuận theo Giang Tuyết toàn thân lỗ chân lông, chui vào Giang Tuyết trong cơ thể. Để cho trong cơ thể nàng từng đầu khí mạch biến hóa càng ngày càng rộng rãi, thậm chí đều sinh ra một đại luồng nguyên khí có chút võ đạo căn cơ. Mảnh nhỏ tính toán ra đã là nhân võ cảnh sơ cấp. Mẫu thân, ngài có thể nói là một vị kỳ tài luyện võ a. Phát hiện một màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Nếu như ngài tu luyện võ đạo, tu vi nhất định sẽ tiến triển cực nhanh, so rất nhiều võ đạo tông môn bên trong thiên tài tuyệt thế đều phải tiềm lực lớn hơn nhiều, có đúng không? Nghe vậy, Giang Tuyết khẽ mỉm cười. Nếu là như thế lời nói, vậy ta liền tìm kiếm một môn võ học công pháp tu luyện một ít. Như vậy, vạn nhất có người lại muốn gây bất lợi cho ta, cũng có thể có chút lực tự bảo vệ. Nếu mẫu thân ngài nguyện ý tu luyện, vừa vặn chỗ này của ta có một môn hấp thu nguyên khí công pháp. Trình Phong nói, môn công pháp này, tên gọi Hàn Băng Thiên Thần Quyết, có thể gia tăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Ngài sử dụng môn công pháp này tu luyện, đem năng lực làm ít công to. Vừa nói, Trình Phong đem Hàn Băng Thiên Thần Quyết khẩu quyết, lấy thần hồn trực tiếp rót vào rồi Giang Tuyết trong đầu. Theo sau lại lấy ra một ít cực phẩm nguyên thạch, Long Tinh, Long Nguyên đưa cho Giang Tuyết, để cho dùng để thăng tu vi. Cuối cùng càng là lấy ra một cái bỏ trống chai, đem sinh mệnh chi thủy ngã mấy ngàn dọn, đưa cho Giang Tuyết. Làm cho nàng một bên mình tu luyện, đồng thời cũng có thể mang về, để cho Trình Vũ Thiên bọn họ cùng hưởng. Rốt cuộc mấy ngàn giọt sinh mệnh chi thủy không phải chuyện đùa, sợ rằng toàn bộ Trình gia người cùng sử dụng, cũng có thể dùng mấy trăm năm. Ha ha ha ba. Trình Phong vừa đem trang điểm sinh mệnh chi thủy bình ngọc đưa cho Giang Tuyết. Long Ngạo Thiên đắc ý tiếng cười, liền từ chân trời chuyển tới, Trình Phong, bản thiếu thương thế khôi phục một. Bây giờ cho dù đăng thiên 2-3 trọng cao thủ, bản thiếu cũng có thể thoải mái đánh bại. Hướng theo liều lĩnh âm thanh, một cái thân dài 100 mét ngũ trảo kim long từ trên trời nhe nhanh múa vướt bay tới. Hiển nhiên chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, có chút ý tứ a. Nghe được âm thanh, Trình Phong dương mắt đảo qua, con mắt không khỏi híp một cái. Chỉ thấy nuốt mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy sau đó, Long Ngạo Thiên quả thật có biến hóa rất lớn. Không những long khu tăng đến cao hơn 100 mét, trong cơ thể còn có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang kích động. Hơn nữa năm con long trảo lại còn chỉ giáp như đao nhọn một bản cong lên. So với đạo binh đỉnh phong, đều không kém chút nào. Đối đầu đăng thiên đệ tam trọng cao thủ, sợ rằng thật có liều mạng. Ha ha, đó là... Bị Trình Phong tán dương, Long Ngạo Thiên người theo đuôi nhét lên, ngươi cũng không nhìn nhìn, bản thiếu là ai. Mẹ kiếp, ngươi nói thảnh thơi ngươi còn thở gấp như vậy rồi. Nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, Trình Phong trừng mắt, tuy nói ngươi chiến lực khôi phục sơ qua, nhưng đối đầu với cao thủ chân chính, 3 năm chiêu nhất định phải bị đánh gục dưới. Ngươi nhà tốt nhất đừng quá kiêu ngạo, tránh cho đến lúc đó bị cao thủ đứng đầu bắt đi nấu canh hơi a. EHT, ít hù dọa bản thiếu. Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng, ta thực lực bây giờ, tuy nói không cách nào tại địa khung đại lục đi ngang, nhưng cũng không phải ai muốn bắt liền có thể lùng bắt. Cùng lắm thì, Trình Phong ngươi nhiều hơn nữa đưa cho ta mấy ngàn giọt sinh mệnh chi thủy, đem ta thương thế nhiều chữa trị một ít liền phải. Chương 1344, Ngạo Huyền Thác truy lùng mà tới. Ngươi làm sinh mệnh chi thủy là cải trắng A còn mấy ngàn giọt. Nghe vậy, Trình Phong khỏe miệng co giật. Trình Phong, ngươi cướp đoạt đến sinh mệnh chi thủy, ta đoán ít nhất cũng tại vạn giọt trở lên. Long Ngạo Thiên kê tặc nói, ta muốn ngươi mấy ngàn giọt, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Phải biết, ban đầu nếu không phải bản thiếu phá vỡ thiết mục gia tộc báo động trận pháp. Dừng lại. Trình Phong mặt đen nói, ngươi nha làm chút chuyện nhỏ như vậy, lại 5 lần 7 lượt nói, có ý sao? Cái này có gì ngại ngùng? Long Ngạo Thiên ra mặt thật dày, đỉnh đặt nói, phải biết, ta làm việc tuy nhỏ, lại được đại tác dụng. Đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy mấy ngàn giọt sinh mệnh chi thủy quá nhiều, đưa cho ta mấy trăm giọt cũng được. Mẹ kiếp, ngươi nha còn dây dưa tới ta. Kia không có cách nào ai kêu ngươi bây giờ là đại khoản đây. Long Ngạo Thiên tuét miệng cười nói, hơn nữa, ngươi nếu lại cho ta mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy, ta có thể trở về tặng một tin tức. Tin tức gì? Ngươi trước đưa cho ta sinh mệnh chi thủy, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Ghé sát, còn theo ta lên chơi đùa thủ đoạn đến rồi. Trình Phong có chút không nói gì, theo sau trừng mắt một cái Long Ngạo Thiên, đáp ứng nói, được, ta sẽ cho ngươi 500 giọt sinh mệnh chi thủy. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, đây là một lần cuối cùng không ràng buộc tặng cho ngươi sinh mệnh chi thủy rồi. Về sau lại muốn đạt được, nhất định phải bỏ ra tương ứng thù lao. Vừa nói, Trình Phong lấy 500 giọt sinh mệnh chi thủy, một cái ném cho Long Ngạo Thiên. Trình Phong, xem ra trên tay ngươi hàng tích chữ còn không ít ta. Long Ngạo Thiên tiếp lấy 500 giọt sinh mệnh chi thủy, ánh mắt cũng tại Trình Phong hồn giới bên trên không dừng được lận vợn. Đừng nhìn lung tung, mau nói cho ta biết cái kia cái gọi là tin tức. Trình Phong đem hồn giới thu hồi, thúc giục. Thật ra thì cũng không có gì. Thấy Trình Phong thu hồi hồn giới, Long Ngạo Thiên không nỡ thu hồi ánh mắt. Tại ban nãy ta luyện hóa kia mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy thời điểm, tình cờ đụng phải một người. Đụng phải một người người nào? Người kia tinh thông không gian chi đạo, hẳn đúng là huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác. Long Ngạo Thiên nói, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ đang tìm người nào. Huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, cái hôn đản này ngược lại khíu giác nhạy bén, lại nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Như vậy cũng tốt, thu vi ta vừa vặn đột phá. Vừa vặn có thể thử xem phân lượng. Lời nói đến đây, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, hỏi Long Ngạo Thiên, kia Ngạo Huyền Thác bây giờ đang ở nơi nào? Tên kia vừa rồi tại dưới đây 300 dặm vùng khác phương đi lanh quanh. Long Ngạo Thiên nói, đến ở hiện tại nha, không tốt lắm nói. Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút vừa vặn cũng kiểm nghiệm một hồi bản thiếu thực lực. Long khu khôi phục được cao hơn 100 mét sau đó, Long Ngạo Thiên lăm le sát khí, lòng tự tin tăng cao. Rất muốn tìm một cao thủ, thử xem thực lực của chính mình. Chờ một chút. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, trả lời, ta trước đưa mẫu thân của ta trở về gia tộc. Vừa nói, Trình Phong nhìn về Giang Tuyết, mẫu thân, Trình gia chúng ta, đã bị sư tôn ta chuyển rời đến Tiềm Long Thư viện phụ cận. Nếu không ta lấy hoàng kim cổng truyền tống, đi trước đưa ngài trở về đi thôi. Giang Tuyết không có tu vi võ đạo, quả thực không thích hợp ngây ngô ở trên chiến trường. Đem sớm đưa về Trình gia, chính là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, Giang Tuyết lại có chút chần chờ. Chờ Trình Phong biết tình huống sau đó, nhất thời lắc đầu cười một tiếng. Nguyên lai Giang Tuyết sở dĩ chần chờ, là sợ Trình Vũ Thiên không định gặp nàng. Vì vậy Trình Phong trấn an nói, mẫu thân, ngài cứ yên tâm đi, Gia Gia đã sớm công nhận ngài. Vào giờ phút này, chỉ mong ngài trở về đây. Thật. Nghe vậy, Giang Tuyết ánh mắt sáng lên. Đương nhiên là thật. Trình Phong cười nói, có liên quan ngài sự tình, vẫn là Gia Gia chính miệng nói cho ta biết chứ. Nghe đến đó, Giang Tuyết cuối cùng yên lòng. Thấy vậy, Trình Phong không chút nào trì hoãn, lúc này lấy ra một cái hoàng kim cổng truyền tống. Đợi đến lún vào một khối trung đẳng không gian tinh thạch, đem truyền tống đầu cuối phong tỏa tại Thiên Tinh Thành, Trình gia đại viện. Sau một khắc, một đạo kim quang óng ánh lóe lên. Rồi sau đó liền bao lấy Giang Tuyết, đem cuốn vào thông đạo hư không trong, biến mất. Được rồi, mẫu thân đã đưa đi. Chờ cuốn Giang Tuyết kim quang, hoàn toàn biến mất không gặp sau đó, Trình Phong mới nói, Long Ngạo Thiên, đi trước dẫn đường đi. Lúc trước ta bị huyết thần giáo mấy tôn nhân vật tuyệt thế, mấy lần bước đến tuyệt cảnh, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Tiếp theo, là thời điểm đòi lại một ít lợi tức. Hơn nữa kia Thiết Mục gia tộc Thiết Mục vô địch, càng phải hoàn toàn kết thúc. Thiết Mục gia tộc người, đã bị Trình Phong giết được thất thất bát bát. Hôm nay mảnh nhỏ tính toán ra, còn có bốn cái nhân vật trọng yếu không chết. Thứ nhất là Thiết Mục vô địch, thứ hai là Thiết Mục chính hùng, thứ ba chính là Thiết Mục phượng hoàng. Về phần kia đại trưởng lao Thiết Mục hoàng, tuy rằng còn lại đến một hơi, nhưng tu vi bị phế, giọng bị hủy, thứ chi tàn phế. Dưới tình huống này, Thiết Mục hoàng hết không nửa điểm sinh còn khả năng, trực tiếp xem như một người chết liền có thể. Vì vậy mà, Trình Phong tiếp theo mục tiêu chủ yếu, chính là kia Thiết Mục vô địch. Tránh cho nó trốn sau khi đi, sinh ra không cần thiết thai hoàng ẩm. Trình Phong, đi theo ta. Long Ngạo Thiên rất dứt khoát, nghe được Trình Phong lời nói, lúc này đi trước dẫn đường, hướng Tây phi hành. Ước chừng phi hành hơn 100 dặm, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau đống nhiên chuyển tới. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn đảo qua. Phát hiện phía trước có hai nhóm người, đang tại chiến đấu kịch liệt. Đây hai nhóm người, một lớp trên người mặc có thêu Tiềm Long Thư viện ký hiệu trang phục. Một đạo khác người tất ý phục khác nhau, mỗi người sắc mặt hung ác. Công giết, càng là hung tàn ác độc, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì đang phái chi nhân. Là một ít sách viện đệ tử, đang cùng tà phái võ giả chiến đấu. Tùy tiện nhìn lướt qua, Trình Phong đã đem trên chiến trường tình huống thu hết vào mắt. Đồng thời phát hiện, Tiềm Long Thư viện đệ tử tình huống không quá lạc quan. Bị tà phái võ giả đánh bẹp, có hảo mấy người đã bị thương. Nếu như tình huống không cách nào cải thiện, toàn quân bị diệt cũng có khả năng. Vì vậy, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo, liền chuẩn bị thuận tay giải quyết hết những cái kia tà phái võ giả. Trình Phong, để cho bản thiếu đi. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên lên tiếng ngăn cản. Theo sau hất một cái 100 mét long khu, lóe lên một cái, liền trực tiếp cắm vào chiến trường. Kia đang cùng Tiềm Long Thư viện đệ tử chiến đấu tà phái võ giả, tu vi cũng không quá cao. Người mạnh nhất cũng bất quá chân long cấp mà thôi, Long Ngạo Thiên ra tay, vừa vặn cơ 3-5 lần long chảo. Mảng lớn tà phái võ giả liền bị đánh chết, thi thể quần quận rơi xuống. Ước chừng mấy giây, toàn bộ tà phái võ giả liền bị Long Ngạo Thiên thoải mái giải quyết. Rồi sau đó hất một cái long vĩ, rất nhiều Tiềm Long Thư viện đệ tử ánh mắt sùng bái nhìn soi mói, nên ngang rời đi. Đánh chết tà phái võ giả cảm giác thế nào? Chờ Long Ngạo Thiên trở lại sau đó, Trình Phong hỏi thăm. Không có cảm giác gì, đối thủ quả thực quá yếu. Long Ngạo Thiên lúc lắc long chảo, bất quá, những Tiềm Long đó thư viện đệ tử ánh mắt sùng bái, ngược lại là vô cùng không tệ. Chương 1345, cuối cùng quyết chiến diễn ra. Hả, thật không? Trình Phong cười nói, tiếp theo, ngươi có lẽ có thể nhiều trải nghiệm mấy lần loại này được người sùng bái cảm giác. Bởi vì dọc theo con đường này, chính tả võ giả chiến đấu trường mặt, nhất định không phải ít. Trình Phong lời này, không giả chút nào. Bởi vì hướng theo Trình Phong vạch trần huyết thần giáo chế tạo đại năng mô phỏng thể âm mưu sau đó. Chính tà song phương, hiển nhiên không còn ràng co, triển khai chân chính đổ máu. Trận này đổ máu, bao phủ tốc độ cực nhanh, ảnh hưởng đến phạm vi cực kỳ rộng lớn. Cũng chỉ mấy giờ công phu, đã truyền khắp toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều. Để cho Vũ Hóa Thần Triều ba châu bảy quận tứ bề bất ổn, chiến hỏa liên thiên. Càng kinh khủng là, lần này tham chiến người, không còn giống như lúc trước thế thì tiểu đả tiểu nháo, cơ hồ cao thủ dốc hết. Có thể nói, Vũ Hóa Thần Triều chính đạo trận doanh cùng huyết thần giáo quyết chiến, trực tiếp vang dội. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân rất đơn giản. Huyết thần giáo một phương cảm giác mình bên này bỗng nhiên nhiều hơn bắt tôn cao thủ tuyệt thế, thực lực bạo tăng. Lửa đụng một cái, có lẽ có thể nhất cử đánh bại chính đạo trận doanh. Mà chính đạo trận doanh chính là cho là, huyết thần giáo kia bắt tôn đại năng mô phòng thể, còn chưa hoàn toàn trưởng thành đến đỉnh phong. Càng sớm tiến hành quyết chiến, phần thắng càng lớn. Vì vậy mà chính ta hai phe, cơ hồ không hẹn mà cùng khai chiến. Rất nhanh, đại chiến liền vét sạch toàn bộ vũ hóa thần triều. Tỷ như tiềm long quận trung quanh, Trình Phong một người một rồng phi hành không có mấy bước, liền lại lần nữa gặp ác đấu chính tà võ giả. Đối với lần này, Trình Phong tự nhiên không chút nương tay, đem những cái kia tà phái võ giả thuận tay giết chết. Bất quá, Trình Phong bọn họ vừa giải quyết chiến đấu, làn sóng tiếp theo chém giết lại dọi vào rồi mi mắt. Vì vậy, Trình Phong một người một rồng chỉ có một bên đi đường, một bên chém giết. Chờ chạy tới Long Ngạo Thiên đụng phải Ngạo Huyền Thác giờ địa phương, lại trải qua trọn vẹn 7-8 trận chiến đấu. Chết tại Trình Phong trên tay bọn họ tà phái võ giả, nhiều đến 200 trở lên. Mẹ kiếp, các người võ giả chính đạo cùng huyết thần giáo, lần này thật là muốn điên rồi a. Đi tới một chỗ trên dãy núi khoảng không, Long Ngạo Thiên thở dài nói, chiếu theo đánh như vậy đi xuống, ta cảm giác toàn bộ vũ hóa thần triều đều phải bị làm bể, tất cả mọi người đều phải chết quang. Đúng vậy a, chính tà song phương thật có chút điên cuồng. Trình Phong gật đầu, nhưng đây cũng là không có cách nào, con có thể đặt xuống đi. Hay là chỉ có chân chính phân ra một cái thắng bại, trận này bởi vì huyết thần giáo xâm phạm dẫn phát tai họa, mới có thể hoàn toàn bình tức. Trình Phong, ta cảm thấy cuộc chiến đấu này quyết định thắng bại sau cùng mấu chốt, vẫn là những đăng thiên đó đệ thất trọng trở lên cường giả tuyệt thế. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, phân tích nói, về phần đăng thiên đệ thất trọng trở xuống võ giả chiến đấu, tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng chưa chắc năng lực ảnh hưởng đại cục. Cho nên, ngươi làm trước không nên suy nghĩ quá nhiều, làm tốt chính mình là tốt rồi. Hơn nữa, ngươi vạch trần huyết thần giáo âm mưu kinh thiên, đã đem mình có thể làm được cực hạn. Cho dù kết quả cuối cùng không như ý, ngươi cũng không thẹn với lòng. Hửm, ta biết. Trình Phong gật đầu, liên quan tới đăng thiên đệ thất trọng cường giả chiến đấu, ta sẽ không biết tự lượng sức mình qua loa tham dự. Bất quá nếu như thế cục nguy cấp, cần phải có người chống đi tới, ta tuyệt sẽ không có một chút từ chối. Rốt cuộc, có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Trình Phong, bản thiếu thưởng thức ngươi loại tính cách này. Long Ngạo Thiên nhìn về Trình Phong, chuyện thiên hạ, dù sao phải có người đứng ra, đích thân đứng ra. Trong mắt của ta, loại nhân tài này là chân chính huyết tính hán tử, mới thật sự là người. Được rồi, khỏi nói những thứ vô dụng này. Lời nói đến chỗ này, Trình Phong kéo khai thoại đề, Long Ngạo Thiên, trước ngươi nói Ngạo Huyền Thác liền ở phụ cận đây, bây giờ người đâu? Thiên kia mới vừa rồi còn ở chỗ này. Long Ngạo Thiên ánh mắt hướng về phía khắp nơi đảo qua, trả lời, ta phòng trừng, lúc này đã rời đi đi. Rời đi. Trình Phong nhướng mày một cái, chiếu theo nói như vậy, vậy chúng ta ha chẳng phải là phí công một chuyến. Kia ngược lại chưa chắc. Long Ngạo Thiên tuét miệng cười một tiếng, khi ta thì len lén tại Ngạo Huyền Thác trên thân, bố trí một cái bỏ túi truy lùng trận pháp. Trận pháp kia tuy nhỏ, lại có thể mơ hồ chỉ thị ra Ngạo Huyền Thác nơi ở đại khái phương vị. Ồ có đúng không? Trình Phong ánh mắt sáng lên, vậy ngươi nhanh chóng nhìn một chút, Ngạo Huyền Thác trước mắt ở nơi nào? Đông Phương, Ngạo Huyền Thác hẳn là tại Đông Phương mô nơi. Long Ngạo Thiên xuất ra một cái la bàn bộ dáng vòng tròn, thoáng nhìn thoáng qua, giọng khẳng định nói. Tại Đông Phương ngươi xác định. Trình Phong có chút hoài nghi, phải biết, chúng ta có thể mới từ phía Đông qua đây, cũng không có gặp phải Ngạo Huyền Thác. Hẳn đúng là đúng lúc đi vòng. Long Ngạo Thiên tràn đầy tự tin nói, bản thiếu truy lùng trận pháp nhất định sẽ không ra sai, đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống song, Long Ngạo Thiên hất một cái long vĩ, liền hướng phía Đông bay đi. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu một cái, cũng là đi theo. Một đường hướng đông, Trình Phong hai cái phi hành ước chừng hơn 100 dặm, lại đụng phải một lớp chính tà võ giả chém giết. Đây sóng chém giết người, một phương số người rất nhiều, đại khái hơn 100 cái. Một phương khác, tất chỉ có vẹn vẹn chừng 10 người. Thế mà, nhân số ít một phương, lại đang đối với người ạ mạ tạ phía kia tiến hành tàn sát. Bởi vì nhân số ít phía kia, nắm giữ một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả. Người này thân mặc trường bào, tuy rằng thiếu ít một cái cánh tay, nhưng lại hung uy vô thất. Lấy độc tí đánh ra mỗi một trường, đều có thể đánh chết đối phương ít nhất 4-5 người. Mà người này, Trình Phong hết sức quen thuộc. Con nhìn thoáng qua liền nhận ra được, chính là kia Thiết Mộc gia tộc trụ cột Thiết Mộc Vô Địch. Thật là đúng dịp a, lại đụng phải Thiết Mộc Vô Địch. Nhìn thấy Thiết Mộc Vô Địch trước mắt, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Căn bản không có nghĩ đến, rốt cuộc sẽ ở chỗ này gặp phải Thiết Mộc Vô Địch, có thể nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Thiết Mộc Vô Địch cái gì quỷ? Về phần Long Ngạo Thiên, lại khi nhìn đến Thiết Mộc Vô Địch một khắc này, con mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Cả kinh nói, Trình Phong, Thiết Mộc Vô Địch lão già này, không phải đã bị ngươi chém giết sao? Làm sao nhưng bây giờ? Tại Thiết Mộc gia tộc thời điểm, Long Ngạo Thiên chính là tận mắt thấy Trình Phong đem Thiết Mộc Vô Địch, nhất đao chạm thành hai nửa. Cuối cùng càng là tiến hành bổ đao, đem cả cái đầu đều cho chạm nổ. Nhưng mà lúc này, nó lại thấy được lại một cái Thiết Mộc Vô Địch, quả thực vi phạm lẽ thường. Long Ngạo Thiên, bình tĩnh chớ nóng. Nhìn lướt qua kinh ngạc Long Ngạo Thiên, Trình Phong đem Thiết Mộc Vô Địch bị Thiết Mộc thần thụ sống lại tình huống, đơn giản nói một lần. Mẹ kiếp, lại còn năng lực như vậy. Long Ngạo Thiên sau khi nghe xong, ngược lại càng thêm kinh ngạc, khó trách tiềm long quận phần đấy thiên địa long mạch, sẽ bị hàng loạt chống đi, nguyên lai là bị Thiết Mộc thần thụ, dùng để sống lại vẫn là cao thủ tà phái nữa rồi à. Đúng rồi, kia Thiết Mộc thần thụ trước mắt tình huống gì? Đã sụp đổ. Sụp đổ. Long Ngạo Thiên con mắt trừng lên, lẽ nào cây kia, là bị ngươi cho? Cùng ta có chút quan hệ. Trình Phong nói, nhưng cuối cùng người hủy diệt Thiết Mộc thần thụ, chính là những cái kia đại năng mô phỏng thể. Chương 1346, cường thế chém giết. Thiết Mộc thần thụ sở dĩ sụp đổ, là bởi vì trong cơ thể tinh hoa, bị kia thất tôn đại năng mô phỏng thể rút sạch gây nên. Đương nhiên, nếu như mảnh nhỏ tính toán ra, chủ yếu vẫn là bởi vì Trình Phong. Nếu không phải Trình Phong đem trận này âm như vạch trần, kia Thiết Mộc thần thụ cũng sẽ không bị hủy. Mẹ kiếp, những cái kia đại năng mô phỏng thể thật là hung tàn. Long Ngạo Thiên nhà ra tâm sư, lại đem mang theo mình mẫu thể, đều là giống như hút khô. Thật là đáng tiếc những sinh mệnh đó bổn nguyên, nếu như Thiết Mộc thần thụ đem những sinh mệnh đó bổn nguyên, hết thể chuyển cho ta. Vậy ta lúc này, Long Ngạo Thiên, bất làm xuân thu đại mộng. Trình Phong lắc đầu đánh gãy Long Ngạo Thiên lời nói, chỉ một cái Thiết Mộc vô địch cùng người khác, chọn đi, chọn một cái đối thủ mình thích. Còn lại người, để ta giải quyết. Đối phó những người này, còn dùng chọn sao? Nghe vậy, Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, bản thiếu một người, đủ để toàn bộ giải quyết. Tiếng nói rơi xuống song, Long Ngạo Thiên phát ra một tiếng long âm. Sau một khắc, một vệt kim quang bắn song, thẳng lao thẳng về phía lấy Thiết Mộc vô địch cầm đầu mười mấy cái tà phái võ giả. Đây mười mấy cái tà phái võ giả, tu vi ngược còn không yếu. Mỗi người đều có tổ long cấp thực lực. Bất quá đối với Long Ngạo Thiên, lại giống như gỗ mục khắc thành. Hướng theo Long Ngạo Thiên long chảo vung lên, suy suy suy ba. Tại chỗ liền có hai ba cái tổ long cấp tà phái võ giả, bị bắt thành lô máu. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, biến thành từng cổ thi thể. Một con rồng một cái ngũ chảo kim long. Ha ha, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, đối với tà phái võ giả đại khai sát giới Long Ngạo Thiên, vô số võ giả chính đạo kinh hỉ hoan hô. Mà đang hoan hô trong, có người cao giọng nhắc nhở Long Ngạo Thiên, để cho hắn lưu ý Thiết Mộc vô địch. Bất quá Long Ngạo Thiên lại không để ý, ầm ĩ nói. Chính là một cái cụt tay ra hỏa, bản thiếu nửa phút liền có thể đánh ngã. Nơi nào đến con sâu nhỏ, lại nói ẩu nói tả. Nghe được Long Ngạo Thiên ầm ĩ, Thiết Mộc vô địch sắc mặt ngưng tụ, quát lớn, chẳng lẽ chán sống phải không? Thế mà, Thiết Mộc vô địch này vừa mới nói xong. Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, đột nhiên dậm chân chút ra. Cái gì Trình Phong? Khi Thiết Mộc vô địch nhìn thấy Trình Phong, khuôn mặt trong nháy mắt biến hóa trắng bệnh như tờ giấy. Thậm chí cả người, đều trực tiếp run rẩy. Đây là bị kinh sợ gây nên. Bởi vì hắn sâu biết rõ được, Trình Phong đáng sợ đến cỡ nào. Liên đăng thiên đệ thất trọng đại năng mô phòng thể, đều là không cách nào giết chết. Lần này gặp Trình Phong, quả thực một con đường chết. Vì vậy, Thiết Mộc vô địch tại sợ hết hồn hết vía đồng thời, bất thình lình thúc dục trong cơ thể nơi có thần lực. Đợi đến thi triển ra một môn thân pháp võ kỹ, bá ba. Lập tức quay đầu chạy điên cuồng. Đây là tình huống gì? Tên kia đăng thiên đệ tứ trọng tà phái cường giả, làm sao chỉ nhìn lướt qua vị kia hoàng kim khôi giáp người, liền chạy trốn chết rồi? Lẽ nào này hoàng kim khôi giáp người, so với lên trời đệ tứ trọng cường giả, mạnh hơn sao? Nhìn thấy Trình Phong hù dọa chạy Thiết Mộc vô địch hình ảnh, tại chỗ võ giả chính đạo, cái đầu phát ngông. Rất nhiều người, càng là coi mình xuất hiện ảo giác. Bất quá, hướng theo Trình Phong ra tay một cái, những người đó nhất thời không có một chút hoài nghi. Từng cái một con mắt trừng thẳng, trong lòng sôi trào khởi sóng gió kinh hoàng. Bởi vì khi Trình Phong thúc giục 10 cái long lực, thi triển ra rất lâu không dùng đế cấp võ học thượng thương chi thủ. Dầm dầm ba. Lại ở trên trời ngưng kết ra một cái siêu cấp đại tay, lấy thâu tóm thiên địa tư thế, hướng về phía kia Thiết Mộc vô địch bắt đi. Kia Thiết Mộc vô địch, nguyên bản vốn đã trốn ra hơn 10 dặm. Nhưng mà ở nơi này con siêu cấp đại thủ chảo đánh xuống, nhưng căn bản không trốn thoát. Tựa như một con gà tử bị chộp vào rồi trong lòng bàn tay. Tiếp đó, bị mạnh mẽ kéo về rồi tại chỗ. Trời của ta, đây là cái thủ đoạn gì? Vậy mà đem một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, dường như bắt gà giống như bắt trở về. Lẽ nào vị kia hoàng kim khôi giáp người, chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng, thậm chí đệ lục trọng cao thủ tuyệt thế? Lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt. Ngay cả bị Long Ngạo Thiên giết được chỉ còn lại một hai tà phái tổ long cấp võ giả, cũng là đầu có chút phát ngông. Từ đó bị Long Ngạo Thiên nắm lấy cơ hội, tựa như thái thịt một bản chém giết. Bất quá, mọi người trong lòng kinh ngạc, lại còn kém rất rất xa Thiết Mục Vô Địch. Lúc này Thiết Mục Vô Địch, tâm can đều run rẩy. Tử vong mùi vị, chưa bao giờ giống lúc này đậm đà như vậy. Nhưng mà, cứ như vậy chết, Thiết Mục Vô Địch lại không cam lòng. Vì vậy gồ lên dư lực, đánh ra một cái thiết khung đại thủ ấn, dám tử cầm nắm hắn thượng thương chi thủ trong tránh thoát ra. Thiết Mục Vô Địch, đừng vùng ấy, ngươi lần này vô luận như thế nào cũng không trốn thoát. Thấy vậy, Trình Phong lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn lánh cái chết đi. Trình Phong, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thế mà, Thiết Mục Vô Địch nhưng cũng không từ bỏ ý định, cao giọng quát lên, phải biết, ta chẳng qua chỉ là một cái mồi nhử. Đợi đến Kiêu Ngạo hộ pháp cùng Huyền Đình hộ pháp đến, ai chết ai sống còn chưa nhất định đây. Mồi nhử. Trình Phong chân mày cau lại, nguyên lai ngươi chỉ là dẫn dụ ta hiện thân một khỏa mồi nhử, khó trách ta sẽ trùng hợp như vậy gặp ngươi. Bất quá, cho dù như vậy thì lại làm sao? Ta muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn được. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hiển nhiên không lãng phí thời gian nữa. Chỉ thấy hắn nhắc tới Trảm Ma Đao, đợi đến 10 cái long lực rót vào đi vào, bá ba. Đế Thương Đao thuật thức thứ nhất, lập tức hướng về phía Thiết Mục Vô Địch chém tới. Thiết Khung Đại Thủ Ấn, cản cho ta. Đối mặt Trình Phong chém tới vô thất ánh đao, Thiết Mục Vô Địch sắc mặt kỳ biến. Không dám có một chút chậm trễ, nhanh chóng thi triển tự cầm tay võ kỹ tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, Thiết Mục Vô Địch vốn là bị Trình Phong đánh thành bị thương nặng, sau đó lại bị Trúc Thanh Sam chém dụng một cái cánh tay. Một thân thực lực, chưa đủ thời điểm hương thịnh tam thành. Thoạt nhìn mặc dù là đăng thiên đệ tứ trọng tu vi, chiến lực lại so với lên trời đệ tam trọng còn muốn không bằng. Xem xét lại Trình Phong, không gần như chỉ ở sinh mệnh chi thủy bồi dưỡng dưới, trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Hơn nữa 10 cái long lực, càng đồng loạt chọc thủng 10 vạn mét đại quan. Lúc này sử dụng ra Đế Thương đao thuật, uy lực so lúc trước mạnh một mảng lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trình Phong một đao này, nhất thời đem Thiết Mục Vô Địch Thiết Khung Đại Thủ Ấn, trực tiếp đánh thành hai nửa. Hơn nữa còn sót lại đao kình còn tiếp tục chẳng kích, chạy thẳng tới Thiết Mục Vô Địch đầu mà đến. Giả như đầu bị đao kình chém trúng, không có Thiết Mục thần thụ, Thiết Mục Vô Địch chắc chắn phải chết. Trình Phong, an ta một kích. Đang lúc này, một cái quát lạnh đống nhiên chuyển tới. Tiếp đó, một cái đen sấm thiết huyết đại kích đánh thủng hư không, hướng về phía Trình Phong càn quét tiến tới. Uy lực thập phần hung hành, đăng thiên đệ tam trọng cường giả phỏng trừng đều sẽ bị giống như đánh nát. Huyền Đình hộ pháp, ngươi cuối cùng kịp thời chạy đến. Nhìn thấy đen sấm đại kích, kia Thiết Mục Vô Địch nhất thời mừng rỡ, thấy được còn sống hy vọng. Bởi vì Huyền Đình hộ pháp đây một kích, không phải chuyện đùa. Trình Phong nhất định phải tiến hành né tránh. Mà vừa né tránh, Trình Phong kia chém về phía hắn đao kình, tự nhiên liền sẽ tiêu tán theo. Chương 1347, Chiến Huyền Đình. Vù vù. Huyền Đình hộ pháp đen sấm đại kích càn quét tiến tới. Nhưng mà Trình Phong chém về phía Thiết Mục Vô Địch đao kình, lại không chút nào thay đổi. Thật giống như muốn trọi cứng Huyền Đình hộ pháp đây một kích, cũng phải đem Thiết Mục Vô Địch chém giết. Đáng chết tiểu xuất sinh, chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Thấy màn này, Thiết Mục Vô Địch hoảng sợ quát lên. Trong lòng của hắn rất không minh bạch, phi thường không hiểu. Trình Phong có đến thật tốt tiền đồ, tại sao nhất định phải cùng hắn lưới rách cá chết? Vì giết chết hắn, đem tánh mạng mình cũng ngồi, quả thực cái mất nhiều hơn cái được, ngu không thể tả nha. Lúc này không hiểu người, không những Thiết Mục Vô Địch một cái. Bốn phía những cái kia võ giả chính đạo, đồng dạng đầu phát ngông, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Chỉ có Long Ngạo Thiên, vẻ mặt không quan tâm. Bởi vì nó sâu biết rõ được, Trình Phong không né tránh Huyền Đình hộ pháp đại kích đánh giết nguyên nhân. Đó là không quan tâm. Hoặc có lẽ là, căn bản không đem Huyền Đình hộ pháp đánh giết coi ra gì. Cho dù Trình Phong cứng rắn ai Huyền Đình hộ pháp một đòn, cũng như gãi không đúng châu ngứa, sẽ không đả thương đến nửa sợi tóc gáy. Vì vậy, tại Thiết Mục Vô Địch cùng vô số người mặt đầy ánh mắt không giải thích được nhìn soi mói. Trình Phong một đao mạnh mẽ bổ vào Thiết Mục Vô Địch trên đầu, vành ba. Đem Thiết Mục Vô Địch trực tiếp chạm bạo tại đường trường. Đến chết đều không thể minh bạch, Trình Phong dám cường sát hắn nguyên nhân. Có thể nói là lòng tràn đầy không cam lòng, chết không nhắm mắt. Trình Phong, cho bổn hộ pháp chết đi. Trình Phong vừa chém giết Thiết Mục Vô Địch, Huyền Đình hộ pháp thanh âm lãnh lệ, liền tại vang lên bên tai. Tiếp đó, kia cái đen sấm đại kích, giống như một tòa hắc sắc núi lớn, mạnh mẽ đập vào Trình Phong sau lưng. Kia sức mạnh mạnh mẽ, chỉ đem Trình Phong đánh cho về phía trước mạnh mẽ chui ra đi hơn 1000m. Bàn chân dẫm đạp trên hư không, đem hư không dẫm đến băng băng bạo liệt. Bất quá, Trình Phong thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng trên thực tế, lại căn bản không có bị một chút bị thương. Bởi vì tại huyền đình hộ pháp đại kích, đánh trúng Trình Phong lúc trước một khắc này, Trình Phong liền đem chiến thần khải thúc dục đến cực hạn. Đồng thời lại vận chuyển thiên long kim thân đệ ngũ chuyển, tiếp theo còn lấy 10 cái long lực, đông lại một cái phòng ngự hộ cháo. Bậc này lực phòng ngự, coi như là đăng thiên đệ lục trọng cường giả công kích, cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở. Mà huyền đình hộ pháp tu vi, mới vừa vận đăng thiên đệ ngũ trọng. Cho nên, Trình Phong tại về phía trước mạnh mẽ chui ra đi hơn 1000m sau đó, trong tay chảm ma đao đã vung lên. Len keng. Một đao bổ vào kia cái đen sấm đại kích ngay chính giữa. Đem đại kích kể cả huyền đình hộ pháp cùng nhau, mạnh mẽ chém lui về phía sau lướt ngang đi ra ngoài. Một đợt nguy cơ, trong nháy mắt bị hóa giải không còn một ngống. Cái gì vị này độc tí đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, hẳn là bị cái kia hoàng kim khôi giáp người nhất đao chẳng nổ. Hoàng kim này khôi giáp người rốt cuộc là ai tu vi đạt tới mức nào? Khi thấy đây hoảng sợ hình ảnh, tại chỗ võ giả chính đạo, toàn bộ đều tê cả da đầu, mặt đầy kinh ngạc. Hết thể không nghĩ tới, Trình Phong không những chém giết thiết mục vô địch, còn lấy huyết nhục chi khu, mạnh mẽ chống đỡ một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả hoành kích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết mình cũng sẽ không tin tưởng. Ta nghe độc tí cao thủ trước khi chết nói, cái kia hoàng kim khôi giáp người, tên là Trình Phong. Trình Phong cái Trình Phong nào? Chẳng lẽ là Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh đệ tử thiên tài Trình Phong? Rất có thể, tin đồn đao tháp Trình Phong liền thường thường trên người mặc một bộ hoàng kim khôi giáp. Hơn nữa, đao pháp trình độ lô hỏa thuần thanh, đạt tới đỉnh cao. Kinh ngạc bên trong, mọi người rối rít suy đoán Trình Phong lai lịch. Trên mặt vẻ kinh ngạc không chỉ không có cắt giảm, ngược lại càng ngày càng nồng nặc. So với mọi người kinh ngạc, kia huyền đình hộ pháp giật mình càng tăng lên. Bởi vì tại mấy ngày trước, hắn liền từng chặn đánh qua Trình Phong. Lúc đó hắn ở trên hư không tọa độ, cách không đem chính mình đạo binh đỉnh phong đại kích, hung mạnh hướng về phía Trình Phong ném đi. Ý đồ đem Trình Phong chặn lại, rồi sau đó lại tiến hành đánh chết. Nhưng không ngờ, hắn kia cái đạo binh đỉnh phong đại kích, chính là một đi không trở lại. Bị Trình Phong chảm ma đao, mạnh mẽ nuốt lấy. Lúc đó huyền đình hộ pháp liền tức sôi ruột, lần này ngạo huyền thác truy lùng đến Trình Phong đại khái phương vị. Lấy thiết mục vô địch làm mồi, bay cuộc vây giết Trình Phong. Hắn không hề hai lời, lập tức chạy tới tương trợ, muốn thủ nhận Trình Phong, vừa mất trong lòng cơn giận. Chưa từng nghĩ, Trình Phong thực lực lại đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thực lực của hắn dốc hết một đòn, không những không có thể đánh chết Trình Phong, thậm chí ngay cả để cho Trình Phong thổ huyết đều không làm được. Cái này làm cho trong lòng của hắn lật ra sóng gió kinh hoàng, con mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, vẫn là người sao? Huyền đình hộ pháp một bên lùi về sau, một bên sợ hãi nói, nó tu luyện, quả thực là tiến triển cực nhanh. Khó trách Trần Thái Thương một lòng chủ trương đánh chết Trình Phong, thật sự là người này ba, không lưu được. Một khi để cho nó trưởng thành, tuyệt đối là thánh giáo ta đại họa tâm phúc. Nghĩ đến đây, huyền đình hộ pháp đống nhiên ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói, ngạo huyền thác, ta lượng cùng nhau động thủ, nhất minh nhất ám, tranh thủ đem Trình Phong đánh chết. Được, cùng nhau động thủ. Trống không không có gì trong hư không. Ngạo huyền thác âm thanh truyền ra, ngoài ra ta còn mời hai vị địa ngục môn bằng hữu. Xuất kỳ bất ý phía dưới, hay là có thể đem Trình Phong tập sát dẫn đến tử vong. Nguyên lai huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 ngạo huyền thác, so huyền đình hộ pháp còn phải sớm hơn một bước đến. Nhưng lại sâu biết rõ được Trình Phong lợi hại, cố trụ không có động thủ. Muốn tìm được một cái càng cơ hội tốt, đối với Trình Phong triển khai chí mạng tuyệt sát. Mà một khắc này, cơ hội hiển nhiên đến rồi. Chỉ cần hắn cùng huyền đình hộ pháp liên thủ. Nhất minh nhất ám ngăn cản Trình Phong, cho địa ngục môn sát thủ chế tạo ra tập sát cơ hội. Đến lúc đó, Trình Phong thật có khả năng sẽ bị giết chết. Bởi vì ngạo huyền thác trong miệng theo như lời địa ngục môn sát thủ, có thể không là người bình thường. Đang là trước kia liền tập kích qua Trình Phong địa ngục môn hai đại phán quan. Ngạo huyền thác, ta động thủ trước. Thương lượng xong sau đó, huyền đình hộ pháp không chút nào trì hoãn, nắm lên trong tay đen sấm đại kích. Đợi đến rót vào quần quận ngũ tinh thần lực, vù vù ba. Kia đen sấm đại kích nhất thời hóa thành một cái hắc sắc bạo long, hướng về phía Trình Phong nghiền sát mà đến. Huyền đình, giáo huấn lúc trước còn ngại không đủ sao lại còn có dũng khí đến tìm cái chết. Nhìn thấy đánh tới huyền đình hộ pháp, Trình Phong nắm chặt chảm ma đao, lạnh lùng nói, lần này, ta không chỉ biết lại lần nữa thu lại ngươi đại kích. Càng biết đem tính mạng ngươi, cùng nhau lấy đi. Huyền đình hộ pháp vốn là vũ khí, chính là một cán đạo binh đỉnh phong đại kích. Lại bị chảm ma đao, mạnh mẽ nuốt lấy. Hôm nay cái này đen sống đại kích. Tuy nói cấp bậc cũng mau đến đạo binh đỉnh phong tầng thứ, nhưng cuối cùng kém một chút. Huyền đình hộ pháp sử dụng này đại kích, trong lòng luôn là có nồng đậm cảm giác nhục nhã. Lúc này bị Trình Phong nhắc tới nói, Huyền Đình hộ pháp nhất thời lửa giận điên cuồng thiêu. "Tiểu xuất sinh, bổn hộ pháp hôm nay nhất định phải để cho ngươi chết không toàn thây." Tiếng hét phẫn nộ trong, "Oanh ba!" Kia cái đen sấm đại kích đã đánh thủng hư không, hướng về phía Trình Phong ngay đầu bạo kích tiến tới. Nếu như Trình Phong bị kết kết thật thật đánh trúng, cho dù có chiến thần khải phòng vệ, cũng phải bể đầu chảy máu. Chương 1348, Tuyệt địa nghịch tập. Hoán ma đao quyết, điệp lãng sát. Đối mặt đen sấm đại kích bạo kích, Trình Phong hít sâu một hơi. Chợt trả ma đao vung lên, sử dụng ra hoán ma đao quyết thức thứ nhất, mạnh mẽ chém vào đại kích bên trên. Điệp lãng sát, có thể mang đao kình trồng chất vài chục lần. Trình Phong hôm nay tu vi, 10 cái long lực đều đạt tới 10 vạn mét. Chém ra mỗi một luồng đao kình, đều có thể nói khủng bố. Khi này chờ đao kình lại bị trồng chất vài chục lần, uy lực kia mạnh mẽ, quả thực đạt tới dọa người trình độ. Len Ken 3. Cho nên, hướng theo trả ma đao đánh trúng đen sấm đại kích. Trong thời gian ngắn, đen sấm đại kích bị chém hướng vào phía trong lệch tiến vào. Thậm chí bị trả ma đao chém trúng vị trí, càng xuất hiện một cái sâu tới 2-3 thốn vết đao. Nếu không phải đen sấm đại kích tương đối rộng dày, sợ rằng sẽ bị tại chỗ chặt đứt. Đáng chết, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này lực lượng, quả thực lớn đến dọa người. Thủ trào đen sấm đại kích, Huyền Đình hộ pháp tay run rẩy kịch liệt. Chuẩn. U à toài. Miệng hùn đều bị chấn khai, cuồn cuộn máu tươi chảy đầm địa. Bất quá hắn lại không kịp đi để ý tới những thứ này, mang theo lòng tràn đầy kinh ngạc, đen sấm đại kích bị hắn lại lần nữa quăng lên. Lấy hoành tảo thiên quân tư thế, hướng về phía Trình Phong chặn ngang đánh. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt băng lánh đảo qua. Thần hành bộ thi triển chút ra, để cho Trình Phong một hồi xông vào đen sấm đại kích ngay phía trước. Tại đại kích quét chúng mình lúc trước, len ken len ken len ken ba. Dựa theo đen sấm đại kích ban này vết đào nơi, một hơi xuất liên tục 7-8 đao. Trình Phong chém ra đây 7-8 đao, uy lực đều rất mạnh. Toàn bộ chạm kích lực tại cùng một cái phương hướng nổ tung, rắc rắc ba. Lại đem Huyền Đình hộ pháp kia cái đen sấm đại kích, mạnh mẽ chém đứt nước ra. Cái này làm cho kia Huyền Đình hộ pháp hoảng sợ biến sắc, con mắt đều ngưng với nhau. Làm sao có thể? Huyền Đình hộ pháp gầm nhẹ, ta đây cái Càn Lăng đại kích, chính là Càn Lăng đại sư tác phẩm đắc ý. Tuy rằng chưa đạt đến đỉnh điểm đạo binh tầng thứ, nhưng mà không xê xích bao nhiêu. Hôm nay, lại bị Trình Phong tiểu xuất sinh mạnh mẽ chặt đứt. Tiểu xuất sinh này thực lực, mạnh như thế nào? Lúc này Huyền Đình hộ pháp, cả người đều có chút bối rối. Chỉ cảm thấy Trình Phong là một cái trần trụi phi nhân loại, vừa xa khỏi rồi mình phạm vi hiểu biết. Nhưng mà, Huyền Đình hộ pháp bối rối, Trình Phong cũng cô cùng tỉnh táo. Thừa dịp Huyền Đình hộ pháp tâm thần rối loạn cơ hội, Trình Phong hắc đao dơ cao khởi, dựa theo Huyền Đình hộ pháp các đại chỗ yếu, liền hung tàn chém tới. Tiểu xuất sinh, chết cho bản tọa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên mà vang lên. Tiếp đó, một cái thiết truy một bản quyền kình lặng lẽ xuyên thủng hư không. Từ Trình Phong sau lưng kéo tới, chạy thẳng tới Trình Phong lưng nội tạng mà đến. Chính là kia thi triển không gian võ kỹ, tránh nhòm ngó trong bóng tối rất nhiều huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 ngạo huyền thác. A, quả nhiên có người trốn ở trong bóng tối tập kích. Bất quá, ngay tại ngạo huyền thác quyền kình, đang muốn trúng đích Trình Phong thời điểm. Trình Phong trên mặt lại thần sắc chợt lóe, theo sau đem chém về phía Huyền Đình hộ pháp hắc đao hất một cái. Len keng. Đao phong kia liền bỗng nhiên chém vào rồi ngạo huyền thác đánh tới quyền kình bên trên. Đem ngạo huyền thác gần núp rồi rất lâu, lúc nãy dựng dụng ra đi một kích chí mạng, trong nháy mắt hóa giải sạch sẽ. Tiểu xuất sinh, ngươi đã sớm biết rồi bản tọa tồn tại. Mình khổ tâm nổi lên sát cục bị phá, ngạo huyền thác sắc mặt có chút tái mét. Ha ha, lúc trước không biết, bây giờ biết rồi. Trình Phong cười lạnh, thật ra thì cái này cũng phải nhờ có kia chết thiết mục vô địch lòng tốt nhắc nhở. Nếu không, ta còn thực sự sẽ có chút nguy hiểm. Tiểu xuất sinh, ngươi thật sự cho rằng bản tọa tập sát đây liền kết thúc sao? Đồng nhiên, ngạo huyền thác tái mét sắc mặt chuyển biến tốt. Biến hóa yên lặng ngạo nghễ, nắm chắc phần thắng. Có ý gì? Nhìn thấy ngạo huyền thác thần sắc biến hóa, Trình Phong trong lòng nổi lên một cái loại không tốt cảm giác, lẽ nào? Trình Phong vừa kịp phản ứng, hưu hưu. Hai cái mang câu thiết bút, đã im hơi lặng tiếng xuất hiện. Một trước một sau, mạnh mẽ đóng vào Trình Phong vị trí trái tim. Len keng. Một khắc này, chiến thần khải tự phát vận chuyển. Nhưng mà tại thiết bút điểm trúng thời điểm, trong nháy mắt hướng vào phía trong long xuống. Khủng bố lực xuyên thấu qua chiến thần khải, ầm ầm vang dội tác dụng tại Trình Phong trên thân. Cho dù Trình Phong miễn cưỡng thi triển ra Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, cũng là trái tim bị rất lớn đè ép. Từng đầu tiểu huyết quản tan vỡ, để cho Trình Phong trái tim bị thương. Không nhịn được, phốc ba. Một ngụm máu tươi liền từ Trình Phong trong miệng phun ra, nhiễm đỏ khỏe miệng. Cái gì tập sát bên trong còn ẩn tàng tập sát? Đây huyết thần giáo vì đối phó Trinh Phong, quả thực là hao tổn tâm cơ a. Bọn họ vốn là lấy Thiết Mộc Vô Địch làm mồi phục giết Trinh Phong, tiếp tục huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 ẩn nút tâm thầm, tiến hành tập kích. Cuối cùng, còn có hai cái tay cầm thiết bút siêu cấp sát thủ, tiến hành một kích chí mạng. Lần này, Trinh Phong sợ rằng nguy hiểm. Bốn phía, những cái kia võ giả chính đạo nhìn thấy màn này, mỗi người trong lòng hoảng sợ. Đối với Trinh Phong vận mệnh, tràn đầy lo âu. Hơn nữa Long Ngạo Thiên, hắn mới vừa khô sạch những huyết thần giáo đó tổ long cấp võ giả, đang muốn tới tương trợ Trinh Phong. Chưa từng nghĩ, thế cục lập tức biến. Cái này làm cho nó mắt rồng trợn tròn, lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Trinh Phong, chĩa vào. Long Ngạo Thiên phẫn nộ quát, bản thiếu đến giúp ngươi. Thanh âm chưa dứt, Long Ngạo Thiên 100 mét long khu hất một cái, liền hướng về phía Ngạo Huyền Thắc cùng người khác đánh tới. Nho nhỏ Kim Long, tìm chết. Nhưng mà, đối với Long Ngạo Thiên, Ngạo Huyền Thắc bốn người lại không thèm để ý chút nào. Chỉ có này bị Trình Phong tỉnh mộng huyền đình hộ pháp, thủ trảo đứt gây đen sấm đại kích, đột nhiên tiến lên trước một bước. Đem Long Ngạo Thiên, trực tiếp ngăn ở ngoài ngàn mét. Gia hỏa đáng chết, cho bản thiếu cút ngay. Trình Phong tình huống nguy cấp, Long Ngạo Thiên không chút nào nói nhảm. Một xông lên, liền lộ ra sắc bén như đao long chảo, cùng huyền đình hộ pháp chiến với nhau. Cùng lúc đó, bên ngoài ngàn mét, Trình Phong tiểu xuất sinh, tại không phòng bị chút nào bên dưới bị địa ngục môn hai đại phán quan tập kích, khẳng định là chết chắc đi. Ngạo Huyền Thác nhìn đến thổ huyết Trình Phong, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, để cho an toàn, ta chỉ là lại giúp ngươi một tay. Tranh thủ đem ngươi, sớm đưa vào địa ngục. Trong lúc nói cười, Ngạo Huyền Thác bàn tay nâng lên, con ngón tay thành quyền. Tiếp đó, liền phải đối với Trình Phong tiến hành bổ đao. Thế mà, đang lúc ấy thì, ừ ngực. Cái kia vốn nên trái tim nổ tung Trình Phong, trong cơ thể chợt chuyển ra mạnh mẽ tiếng tim đập. Thậm chí thanh âm kia so Trình Phong khỏe hẳn thời khắc, đều mạnh hơn tinh thần sức lực nhiều lắm. Huyền như da châu đại cổ bị đập văng lên, chấn người đầu đều phát ngông. Không những như vậy, hướng theo đây mạnh mẽ tiếng tim đập, Trình Phong có chút tạm đạm thần sắc, trong nháy mắt sáng lên. Đồng thời còn có một luồng hùng hồn vô thất lực lượng, ầm ầm vang dội từ trong cơ thể Trình Phong lao ra. Bịch bịch. Lại đem địa ngục môn hai đại phán quan mạnh mẽ chấn động ra. Sau một khắc, Trình Phong trong tay chảm ma đao nhắc tới, liền hướng về phía kia hai đại phán quan, cộng thêm Ngạo Huyền Thác, chém ra ba đòn đế thương đao thuật. Đem ba người mạnh mẽ khiến lui về phía sau lui nhanh. Cái gì Trình Phong vậy mà không bị thương chút nào? Ở địa ngục cửa lượng đại siêu cấp sát thủ tập kích dưới không bị thương chút nào, hắn là làm sao làm được? Lẽ nào thân thể của hắn chính là thần thiết rèn đúc phải không? Chương 1349, sợ bể mật. Nhìn thấy Trình Phong tuyệt địa nghịch tập hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối. Ngay cả trong kịch chiến Long Ngạo Thiên cùng Huyền Đình hộ pháp cũng không ngoại lệ. Về phần Ngạo Huyền Thắc cùng địa ngục môn hai đại phán quan, trong lòng kinh ngạc càng tăng lên. Dường như gặp quỷ một dạng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tình huống gì đây, rốt cuộc là tình huống gì? Ngạo Huyền Thắc lòng tràn đầy không hiểu, gầm nhẹ nói, cho dù là đăng thiên đệ lục trọng cường giả, đột nhiên tao tới địa ngục cửa hai đại phán quan tập kích, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng mà Trình Phong, không những không có chết, ngược lại biến hóa mạnh hơn một điểm. Gặp quỷ thật gặp quỷ sống. Trên thực tế, Trình Phong sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là hắn cường đại sức mạnh huyết thống tại phát huy tác dụng. Phải biết, ban nãy Trình Phong đột nhiên gặp phải tập sát, quả thật bị thương nặng. Nếu như lại bị Ngạo Huyền Thác bổ đao, kia bỏ mình tại chỗ, cũng không phải là không thể được. Bất quá ngay tại thời khắc nguy cấp, Trình Phong kia phong kín huyết mạch huyết hiếu, đột nhiên mở ra một cái khe hở. Dầm dầm ba. Từ trong sông ra một luồng mạnh mẽ sức mạnh huyết thống. Đây luồng sức mạnh huyết thống, không phải chuyện đùa. Trong khi rót vào Trình Phong bị thương bên trong tim, trong thời gian ngắn, liền để cho trái tim quanh mình tan vỡ huyết quang, từng sợi tu bổ lại. Đồng thời còn hoàn toàn tiêu trừ trái tim bị đòn nghiêm trọng sinh ra đủ loại thai hoàng ẩm. Thậm chí, còn để cho Trình Phong trái tim so thụ thương lúc trước, càng cường tráng hơn rồi 3-4 thành. Như vậy phía dưới, Trình Phong cường thế phản kích. Nhất thời đem địa ngục môn hai đại phán quan cùng Ngạo Huyền Thác, đồng loạt ép lui ra. Tiếp đó, không chút nào nương tay. Chảm ma đao dương qua đỉnh đầu, đế thương đao thuật thức thứ 3 yêu tinh loạn thế, đồng nhiên thi triển chút ra. Yêu tinh loạn thế đây thức đao kỹ, cần phải mượn tinh thần lực lượng. Nhưng bây giờ là ban ngày, trên vòm trời muôn vạn tinh quang, tất cả đều bị ánh sáng mặt trời che ở. Trình Phong muốn mượn được tinh quang, tựa hồ có hơi khó khăn. Bất quá, tinh quang không cách nào mượn được, Trình Phong kia liền mượn dùng đường năng lượng. Vù vù ba. Khi Trình Phong đem yêu tinh loạn thế thi triển ra, vốn là một luồng đao mang sông thẳng lên trời. Ngay sau đó, ở trên bầu trời treo cao mặt trời chói chang, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, rào ba, một luồng nóng rực ánh nắng, đống nhiên thoát khỏi mặt trời chói buộc. từ trên 9 tầng trời, bay vụt mà rơi. Từ xa nhìn lại, thật giống như một vòng tiểu hình mặt trời từ trời rơi xuống, tình cảnh cực kỳ kinh người. Kia đã trốn cao hơn 100 dặm võ giả chính đạo nhìn thấy một màn này, mỗi người con mắt trợn thật lớn. Há to miệng, căn bản là không có cách khép lại. Về phần Ngạo Huyền Thác, đồng dạng tê cả da đầu, gầm nhẹ nói. Đây là cái gì đáng chết đao kỹ lại có thể mượn mặt trời lực lượng. Tại Ngạo Huyền Thác trong nhận thức, Trình Phong cực mạnh đao kỹ đế thương đao thuật, chỉ có thể mượn tinh thần lực. Chưa từng nghĩ, lúc này lại vi phản lẽ thường, mượn được rồi mặt trời lực lượng. Thế mà, Trình Phong lại không có về tay không trả lời Ngạo Huyền Thác vấn đề. Đến lúc từ trong mặt trời bắn tới to lớn ánh sáng, cùng vọt lên tận trời đao mang hòa làm một thể, hóa thành một đạo rực rỡ đến mức tận cùng ánh đao. Trình Phong trường đao vung lên, rầm rầm ba. Kia lạnh sán lạn ánh đao liền chém nát không trung, chạy thẳng tới Ngạo Huyền Thác ba người mà đến. Trốn, tốc độ trốn. Đối mặt một đao này chẳng kích, Ngạo Huyền Thác sắc mặt đại biến. Cảm giác mình nếu là bị một đao này chém trúng, tối thiểu cũng phải bị thương nặng. Vì vậy, Ngạo Huyền Thác trực tiếp thi triển ra không gian võ kỹ. Cả người hóa thành một tia chớp, liền phải dung nhập vào trong hư không, nhanh chóng trốn đi thật xa. Nhưng tại lúc này, đạo này vô thất ánh đao đã chạm phá thương không đến. Ngạo Huyền Thác tuy rằng chui vào hư không, nhưng mà kia đạo ánh đao chạm kích dưới, lại trực tiếp bị từ thông đạo hư không trong chạm ra. Theo sau, ánh đao nghiền hướng về phía Ngạo Huyền Thác thân thể. Ngăn trở, nhất định ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Ngạo Huyền Thác từ trong lòng ngực lấy ra một khối bóng ánh trong suốt tảng đá. Tảng đá này, thoạt nhìn tầm thường, nhưng hướng theo Ngạo Huyền Thác rót vào một luồng thần lực đi vào, vù vù ba. Cả viên tảng đá đón gió thấy tăng cao, hẳn là đột nhiên hóa thành phiến mịt mở thiên địa. Trình Phong chém ra đạo này vô thất ánh đao chém vào mảnh này mịt mở trong thiên địa, ánh đao tung hoành mấy ngàn dặm, lại cũng không thể đem chạm xuyên thấu qua. Từ đó để cho Ngạo Huyền Thác suýt nữa tránh thoát một kiếp. Đã không gian. Đỉnh Phong một đao không có thể chém giết Ngạo Huyền Thác, Trình Phong nhướng mày một cái. Bất quá nhưng nhìn ra rồi Ngạo Huyền Thác dùng để ngăn cản hắn ánh đao chạm kích tảng đá, là vật gì rồi. Kia rõ ràng là một khỏa đá không gian, so Trình Phong lúc trước thu được viên kia đá không gian, lớn hơn đến tận tầm vài vòng. Khỏa này đá không gian, tại Ngạo Huyền Thác tế luyện dưới, đã biến thành một kiện không gian bảo bối. Nho nhỏ một hòn đá, trên thực tế chính là phiến hư không mịt mờ. Khó trách có thể đem Trình Phong đạo này vô thất ánh đao, mạnh mẽ ngăn cách ra. Đá không gian hình thành thế giới, cũng không phải cỡ nào vững chắc. Trình Phong nắm chặt Trảm Ma đao, lạnh lùng nói, ta ngược lại phải thử một chút. Ngươi có thể chống đỡ ta vài cái yêu tinh loạn thế. Ngạo Huyền Thác đá không gian, ban nãy ngăn trở Trình Phong một đao sau đó, đã xuất hiện rất nhiều cái vết nước. Giả như liên tục lại đây mấy đao, 8-9 phần 10, sẽ bị trực tiếp chém nát. Mà vào lúc này, Trình Phong đống nhiên vung lên rồi Trảm Ma đao. Đế thương đao thuật thức thứ 3 yêu tinh loạn thế, đã bắt đầu lại lần nữa nổi lên. Không tốt, Trình Phong tiểu xuất sinh lại muốn chém ra ban nãy vậy trở ánh đao rồi. Thấy vậy, kia Ngạo Huyền Thác sắc mặt kỳ biến. Trái tim phanh phanh đập mạnh bên trong, vội vàng đem đá không gian đưa ngang trước người. Tiếp tục thi triển ra không gian võ kỹ, cả người dung nhập vào thông đạo hư không trong, nhanh chóng chạy điên cuồng. Cái hôn đàn này, chạy trốn thủ đoạn ngược lại nhất lưu. Có qua không gian thạch phòng ngự, Ngạo Huyền Thác chạy trốn, Trình Phong căn bản đoạn không dừng được. Vì vậy chân mày ngưng tụ, mặc cho đối phương chạy trốn. Rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, tìm kiếm địa ngục môn hai đại phán quan. Địa ngục này cửa hai đại phán quan đã mấy lần tập kích Trình Phong rồi, hơn nữa nhiều lần trúng đích. Hơn nữa lần này, càng là suýt chút nữa đem Trình Phong bị thương nặng, cái này làm cho Trình Phong lửa giận, tích góp tới được đỉnh phong. Nếu là có thể, Trình Phong nhất định phải cho cái thứ nhất suốt đời khó quên mất ức. Chỉ là, ánh mắt Trình Phong khắp nơi bắn phá, lại không có phát hiện kia hai đại phán quan tung tích. Rõ ràng là vô cùng kê tặc, tại một đòn không trúng sau đó, thật sớm chạy ra. Hai cái này rắc rưởi, quả thực so con lươn còn muốn hoạt lưu. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, nói nhỏ, chạy trốn thủ đoạn, so Ngạo Huyền Thác đều cao minh hơn không ít. Bất quá, các ngươi mấy lần tập kích ta, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Chờ lần sau, ta nhất định muốn các ngươi đem mạng lưu lại. Tiếng nói rơi xuống xong, ánh mắt Trình Phong đống nhiên chuyển hướng kia đang cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu Huyền Đỉnh Hộ Pháp. Đáng chết, thật là đáng chết. Lúc này Huyền Đỉnh Hộ Pháp, mặt đều trắng bệnh. Hắn căn bản không có nghĩ đến, đường đường huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác, cộng thêm địa ngục môn hai đại phán quan liên thủ tập sát, lại đều không thể giết chết Trình Phong. Hơn nữa còn từng cái một chạy trốn chết rồi. Hiện nay, chỉ còn lại một mình hắn, đối đầu lửa giận gấu thiêu Trình Phong, sao lại có đường sống. Lúc này thi triển ra tự cầm tay võ kỹ, vù vù ba. Trong khoảng hô hấp, đem thân thể của mình hóa thành thiên bách mét khoảng cách. Đợi đến một trưởng vô mở Long Ngạo Thiên, liền ý đổ chạy điên cuồng mà đến. Chương 1350, huyết mạch đổ vào. Nhưng mà, lúc này Trình Phong, đế thương đao thuật thức thứ 3 đã nổi lên tới được đỉnh phong. Nhìn thấy huyền đình hộ pháp ý đồ chạy trốn, không nói hai lời, bá ba. Chảm ma đao vung lên, kia đạo ánh đao nhất thời bạo chảm mà rơi. Cản cho ta. Đối mặt Trình Phong hung bạo ánh đao, huyền đình hộ pháp giống to. Chợt kia tăng tới rồi ngàn mét khoảng cách thân thể, lại lần nữa tăng trưởng. Chờ tăng tới rồi 7-8 ngàn mét sau đó, toàn bộ thân hình đột nhiên cong, hai tay ôm ngực ngồi xuống, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ Trình Phong một đao này. Huyền đình hộ pháp thi triển một chiêu này, chính là hắn rất là nổi danh một thức phòng ngự võ kỹ. Bằng vào chiêu này, kỳ sổ lần vượt qua hẳn phải chết tuyệt cảnh. Thế mà, khi huyền đình hộ pháp bị Trình Phong một đao này chém trúng. Đâm ba. Huyền như cắt gỗ mục. Kia ánh đao khủng bố, trong nháy mắt từ huyền đình hộ pháp đỉnh đầu, thẳng tắp chạm tiến vào. Rào. Đợi đến ánh đao tiêu tán. Huyền đình hộ pháp kia thân hình khổng lồ, liền trực tiếp dọc theo đỉnh đầu, một phân hai nửa. Cái gì huyết thần giáo kia huyền đình hộ pháp, lại bị Trình Phong nhất đao chạm thành hai mảnh. Trời của ta, huyền đình hộ pháp chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Lẽ nào Trình Phong thực lực đã gần đến có thể tiện tay chém giết đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả trình độ sao? Bốn phía, khi mọi người nhìn thấy Trình Phong nhất đao chạm mở huyền đình hộ pháp thân thể hình ảnh, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Từng cái một đầu phát ngông, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Cách đó không xa, Long Ngạo Thiên kinh ngạc càng tăng lên. Màu vàng long chảo bắt lấy miệng rồng, cơ hồ đem miệng đều xé ra. Bất quá, Trình Phong lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, mình lần này mặc dù có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết huyền đình hộ pháp, chính là nhiều phương diện nhân tố. Đầu tiên, huyền đình hộ pháp tại trên tay Trình Phong nhiều lần ăn quả đắng, đối với Trình Phong sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Một thân thực lực, còn phát huy ra 7-8 thành. Tiếp theo, Trình Phong ở đó luồng sức mạnh huyết thống phụ trợ, chiến lực đạt tới từ trước tới nay tột cùng nhất. Đồng thời thi triển đế thương đao thuật thức thứ 3 thời điểm, lại bị hắn mượn được rồi thái dương lực. Như vậy phía dưới, Trình Phong nhất đao chạm giết huyền đình hộ pháp, cũng hợp tình hợp lý. Thế mà, mọi người ở đây cho là huyền đình hộ pháp đã vẫn là thì. Hưu 3. Ở đó huyền đình hộ pháp phá toái trong thân thể, một đạo nhân ảnh vọt bạo nổ chút ra. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn nhìn kỹ, chân mày nhất thời ngưng lên. Huyền đình lại còn không có chết. Nguyên lai vậy từ huyền đình hộ pháp trong cơ thể thoát ra nhân ảnh. Hẳn là bình thường lớn nhỏ huyền đình hộ pháp. Vừa chạy ra khổng lồ huyền đình hộ pháp thân thể, tiện ý đổ chạy điên cuồng mà đến. Cái gì? Huyền đình hộ pháp? Huyền đình hộ pháp không có chết sao? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lúc này, mọi người cũng nhìn thấy màn này, rối rít đầu phát ngông, mặt đầy kinh ngạc. Mà trên thực tế, huyền đình hộ pháp xác thực không chết. Trình Phong một đao ban nãy chém ra thân thể khổng lồ, chỉ là huyền đình thần hộ pháp lực thân thể. Bản thể tất ẩn náu tại thần lực thân thể bên trong. Tại ánh đao chém tới thời điểm, suýt nữa tránh thoát một kiếp. Không hề chết hết sao. Trình Phong đại khái nhìn lướt qua, trong lòng đã rõ như lòng bàn tay, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta liền lại giết ngươi một lần. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trong tay chả ma đao vung lên, vù vù ba. Đế thương đao thuật thức thứ 3 yêu tinh loạn thế, đồng nhiên lại lần nữa sử dụng ra. Không. Chạy điên cùng trong, kia huyền đình hộ pháp sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn ban nãy tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng mà thân thể bị thương nặng. Lúc này lại bị Trình Phong sử dụng ra đế thương đao thuật công kích, nhất thời không có ngăn cản năng lực. Ầm ầm ba. Đến lúc ánh đao khủng bố từ trên trời rơi xuống, chạm kích tại chạy điên cuồng huyền đình hộ pháp trên thân. Thoáng cái, huyền đình hộ pháp cả người lập tức hóa thành cho bụi. Chết để chết hẳn, không bao giờ còn có khả năng nặng sống lại. Huyền đình hộ pháp chết sao? Chết rồi, lần này khẳng định chết. Lợi hại, thật là lợi hại, huyền đình hộ pháp bậc này trong tin đồn tồn tại. Lại cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy Trình Phong nhất đao chạm bạo huyền đình hộ pháp hình ảnh, tất cả mọi người tại châu ngây người như phỗng. Trọn vẹn hảo sau một hồi, mới tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đối với Trình Phong, quả thực bội phục đến tột đỉnh trình độ. Về phần Long Ngạo Thiên, đồng dạng có chút trợn mắt hốt mồm. Sừng sốt hồi lâu mới gào thét nói, ổ dựa vào, Trình Phong ngươi nha thật là biến thái a. Thậm chí ngay cả đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, đều có thể thoải mái chém giết. Long Ngạo Thiên với tư cách Thiên Long tộc nhân vật đứng đầu, thấy qua nhân vật thiên tài không đếm xuể. Nhưng so với Trình Phong đi, tuy nhiên cũng kém không chỉ một đoạn lớn. Phải biết, Trình Phong tính toán đâu ra đấy, bước vào con đường võ đạo cũng mới đã hơn một năm thời gian mà thôi. Cho tới bây giờ, vừa mới 17 chi tiêu hàng năm đầu. Thế mà, bàn về tu vi võ đạo đi, lại đem không biết bao nhiêu ước người lắc tại rồi sau. Bậc thiên phú này, quả thực hiếm thấy trên đời. Mấy ngàn mấy vạn năm. Cũng khó mà gặp phải một cái. Long Ngạo Thiên, giúp ta hộ pháp. Đối với mọi người thán phục, Trình Phong cũng không để trong mắt. Hắn tại chém giết huyền đình hộ pháp sau đó, ánh mắt đảo qua Long Ngạo Thiên, nói ra, mới vừa rồi trong chiến đấu, ta hơi có điều ngộ ra, cần phải lập tức tu luyện một ít. Trình Phong tại tao tới địa ngục cửa hai đại phán quan tập kích thời điểm, kích phát huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Vẻ này sức mạnh huyết thống, tại chữa trị Trình Phong trái tim bị thương, đồng thời giúp đỡ Trình Phong tuyệt địa nghịch tập sau đó, y nhiên còn có còn lại. Cho nên, Trình Phong nghĩ phải nhanh tu luyện một chút. Đem vẻ này còn sót lại sức mạnh huyết thống, hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trình Phong, ngươi mặc dù tu luyện. Ngay vậy, Long Ngạo Thiên vô độ ngực bảo đảm, về phần phương diện an toàn, tất cả có ta. Được. Trình Phong gật đầu một cái. Liền đem tâm thần ném vào trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa hấp thu vẻ này còn lại sức mạnh huyết thống. Trong cơ thể Trình Phong vẻ này sức mạnh huyết thống, phi thường tinh thuần hùng hậu. Tuy rằng lúc này chỉ còn lại một phần nhỏ, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Hướng theo Trình Phong tâm thần hợp nhất, đem cổ lực lượng kia đổ vào đến các vị trí cơ thể. Lập tức, Trình Phong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, cũng như cùng sắt thép bị lại lần nữa rèn đúc qua một lần, biến hóa đến vô cùng kiên cố cường tráng. Thậm chí trong mơ hồ, để cho Trình Phong Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, đều sinh ra để thằng không nhỏ. Trước kia, Trình Phong thi triển Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, có thể miễn cưỡng ngăn trở Đăng Thiên đệ tam trọng võ giả công kích. Nhưng lúc này, cho dù Đăng Thiên đệ tam trọng cực hạn võ giả, đối với Trình Phong cuồng oanh loạn tạc, phòng trưng cũng không cách nào thương tổn đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Không những như vậy, vẻ này sức mạnh huyết thống còn dung nhập vào Trình Phong long lực huyết thiếu, để cho Trình Phong 10 cái long lực, lại trong thời gian ngắn tăng vụt rồi hơn 2000 mét. Tổng trường độ, trọn vẹn đạt tới 102,000 đa mét đô mi. Cuối cùng, còn thừa lại sức mạnh huyết thống, hết thể rót vào Trình Phong võ hồn huyết khiếu trong. Đến lúc bị thâm nhập tại võ hồn huyết khiếu bên trong thiên mệnh võ hồn hấp thu, trong nháy mắt, thiên mệnh võ hồn đạt tới hoàn toàn giác tỉnh trình độ. Thoáng cái, một loại đối với thiên vận mờ mịt cảm xúc, đông nhiên nổi lên trong lòng. Để cho Trình Phong đối với thiên chi vận mệnh, và vận mạng mình, tất cả đều sinh ra một luồng mơ hồ cảm ứng. Thật giống như trong vô tình, Trình Phong thấy được tương lai mình. Hay là nhảy lên một bước, liền có thể đem vững vàng nắm trong tay. Chương 1351, mệnh ta do ta không phải do trời. Người luyện võ, thường thường sẽ nói một câu. Mệnh ta do ta không phải do trời. Ý những lời này hết sức rõ ràng, muốn chính mình trưởng khống vận mạng mình. Nhưng mà muốn làm đến một điểm này, lại khó như lên trời. Trên thực tế, cơ hồ thế gian tất cả mọi người, kỳ mệnh đều không khỏi mình. Mà là bởi vì trời đi nắm trong tay. Trời bảo ngươi chết, ngươi liền không thể không chết. Chỉ có đem võ đạo tu luyện tới cực hạn, vượt qua cửu trọng thiên kiếp, đoạt được tạo hóa, hoàn toàn siêu thoát thiên đạo, mới xem như tránh thoát thiên địa trói buộc. Đến lúc đó, mới có thể chính mình trưởng khống vận mạng mình. Mà giờ khắc này, hướng theo Trình Phong đem một tia sức mạnh huyết thống, đổ vào đến thiên mệnh võ hồn bên trên, đem bồi dưỡng đến hoàn toàn giác tỉnh tầng thứ. Nhất thời, một luồng tương lai đang ở trước mắt, đưa tay liền có thể bắt được cảm xúc, lập tức tập kích lưu tâm đầu. Tương lai, ta thấy được ta tương lai. Trình Phong trong lòng kinh ngạc, ánh mắt biến hóa sắc bén thông suốt. Tựa hồ xem xuyên qua hư không, nhìn thấu đã qua, thấy được phiếu miểu khó dò tương lai. Không nhịn được, Trình Phong đột nhiên tiến lên trước một bước. Một đôi đeo chiến thần khải vươn tay ra, một cái nắm trước mắt hư vô. Một khắc này, Trình Phong thật giống như bắt lại tương lai mình, nắm lấy vận mạng mình. Bất quá, khi Trình Phong chuẩn bị đem vẻ này tương lai bắt về trước người mình thì lại tựa như mỏ trăng đáy nước, kia tương lai trơ mắt tại trong tay mình, nhanh chóng trôi qua sạch. Căn bản không bắt được. Trình Phong không tin kỳ lạ, đưa tay lại lần nữa cầm ra, thậm chí quán chú quần quận long lực, đem kia tương lai khỏa trong tay, sau đó sẽ chậm rãi thu hồi. Nhưng mà, ý nguyên vô dụng. Kia tương lai như nước, hướng theo Trình Phong tay thu hồi, lại lần nữa trôi qua mà đến. Đáng ghét, tới đây cho ta. Lần hai chưa bắt được bất kỳ vật gì, Trình Phong có chút nổi giận. Lần thứ ba trực tiếp hai tay đều xuất hiện, quán chú 10 cái long lực đi bắt. Thế mà, vẫn không bắt được. Chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì? Mấy lần không hề thu hoạch sau đó, Trình Phong cực kỳ thất lạc cũng không hiểu. Rõ ràng ta tương lai đang ở trước mắt, ta đều trực tiếp nắm ở trong tay. Lại tại sao bắt không trở lại? Trình Phong, người đoàn trước tương lai, thật ra thì cũng không phải thật sự là tương lai. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, mà là ngươi tương lai vận mệnh một cái hình chiếu, cũng có thể gọi là cái bóng. Ta tương lai vận mệnh một cái hình chiếu cái bóng. Nghe vậy, Trình Phong sững sờ, chợt chợt nói, nguyên lai là tương lai cái bóng à, khó trách ta từ đầu đến cuối không bắt được. Lời nói đến đây, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, Nạp Lan thúc, nếu ta thấy được tương lai hình chiếu, vậy có phải hay không nói, ta khoảng cách tương lai phi thường gần. Không nhất định. Nạp Lan Trường Sinh lại lắc đầu, cái bóng vừa có thể lấy ở phía xa hình thành, cũng có thể tại gần bên hình thành. Hơn nữa tương lai loại này phiêu hốt bất định đồ vật, hay là ngươi cho rằng gần ngay trước mắt. Nhưng trên thực tế, nó cũng tại không biết bao xa nơi nào đó. Hơn nữa, ngươi đoán trước tương lai hình chiếu, chỉ là ngươi thiên mệnh võ hồn đạt được hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, đầu xạ ra một cái miếng nhỏ đoạn. Nạp Lan Trường Sinh nói, giống như tại phiến hoàn toàn phong kín trên thế giới, mở ra một cái tiểu động. Bên ngoài ánh sáng thuận theo tiểu động chiếu vào, tạo thành một cái mơ hồ cảnh tượng. Ngươi muốn thông qua nắm lấy cái kia hình chiếu hình thành cảnh tượng, tới bắt ở tiểu động bên ngoài thân thể, căn bản không có khả năng. Trừ phi, ngươi thiên mệnh võ hồn trưởng thành đến đủ cường đại sau đó. Đem kia bức phong mình tường rào hết thể đánh thủng, rời khỏi phong bế thế giới, đi tới tiểu động bên ngoài. Đến lúc đó, mới có thể chân chính nắm lấy tương lai mình, vận mạng mình. Đánh vỡ ràng buộc, đi đến tường rào ra thế giới. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh nói chỗ này, Trình Phong như bị thể hồ quán đính, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Nạp Lan thúc, ta tựa hồ đã minh bạch. Trình Phong nói, lúc này thiên mệnh võ hồn, chỉ tương đương với một đôi có thể để cho ta mơ hồ nhìn được tương lai con mắt. Ta chỉ có đem đôi mắt này phát triển thành một cái sẻng sắt, đem vây khốn mình vách tường đánh thủng, mới có thể chân chính nắm lấy tương lai mình. Không sai, chính là ý này. Nạp Lan Trường Sinh nói, thật ra thì nói ra, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Tại võ đạo thế giới, thực lực mới là khống chế vận mạng mình thủ đoạn duy nhất. Không có thực lực, liền sinh tồn cũng là một cái vấn đề, chớ nói chi là dậy khỏi gông xiềng, khống chế vận mạng mình rồi. Thực lực sao? Nghe vậy, Trình Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đúng vậy à, xét đến cùng, hay là muốn thực lực nói chuyện. Hiện nay, thực lực của ta so với bạn cùng lứa tuổi lại nói, có thể nói nổi bật. Nhưng dõi mắt toàn bộ địa khung đại lục, hoặc là kéo dài đến địa khung đại lục trở ra thế giới, lại cũng không coi vào đâu. Cho dù ở địa khung đại lục, cũng không thiếu người có thể tiện tay đánh chết ta. Trình Phong nói nhỏ, cho nên, ta muôn ngàn lần không thể kiêu ngạo tự mãn, còn cần tiếp tục khắc khổ tu luyện. Tối thiểu, trước tiên đem 10 cái long lực tiến tới đến 12.9600m trở lên. 12.9600m long lực chiều dài, chính là mười mấy vạn năm trước, tuyệt thế người hùng thiên táng đại đế sáng chế. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người đánh vỡ. Lúc này, Trình Phong long lực đã gần đến 10 vạn số không hơn 2.000 mét. Khoảng cách lịch sử ghi chép 12.9600 mét, cũng chỉ kém hơn 2 vạn mét. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, Trình Phong cũng có thể trùng kích thành công. Trải qua ban nãy vẻ này sức mạnh huyết thống đổ vào, ta long lực huyệt hiếu, sinh ra chút đề thăng. Trình Phong thầm nghĩ, lúc này xuất ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy hấp thu, hay là có thể để cho ta 10 cái long lực, lại lần nữa tăng trưởng sơ qua. Về phần phương diện vũ kỹ, tử lôi luyện thể quyết, thiên long kim thân, lôi pháo quyển, đều đã luyện tới cảnh giới viên mãn. Chỉ còn lại đế thương đao thuật, cuồng đao bá thể công, thần hành bộ, tâm kinh thập nhị thiên, hoán ma đao quyết. Còn có để thăng không gian. Mà tổng hợp để tính, đế thương đao thuật cùng thần hành bộ, đáng giá nhất đi trước tu luyện. Trình Phong thực lực, chia làm 3 cái phương diện. Thứ nhất là tu vi, thứ hai là công pháp võ thuật, thứ ba là sát chiêu lá bài tẩy. Bởi vì Trình Phong gần đây liên tục các chiến, đem hàng loạt lá bài tẩy dùng hết, thực lực có thể nói ở vào yếu nhất lúc. Cho nên Trình Phong tiếp theo đường hướng tu luyện, một là đề thăng long lực tu vi, hai là tu luyện công pháp võ thuật, ba là tăng thêm tân lá bài tẩy. Có một cái đại thể phương hướng sau đó, Trình Phong kết thúc tu luyện, cặp mắt bỗng dưng mở ra. Mà đang lúc ấy thì, một luồng khác thường cảm giác lại không tên tại Trình Phong đáy lòng sinh ra. Ồ không đúng lắm. Trình Phong nhướng mày một cái, nói nhỏ. Tựa hồ có người ở nơi nào đó, âm thầm nhìn ta chằm chằm. Trình Phong trong lòng khác thường cảm giác, là một loại bị người trộm dòm ngó cảm giác. Loại cảm giác này rất nhạt, người bình thường căn bản không phát hiện được. Cho dù Trình Phong giác quan thứ 6 rất nhạy cảm, cũng là tại mở mắt một khắc này, mới tình cờ phát giác ra. Chương 1352, câu cá. Phát hiện khác thường, Trình Phong nhưng cũng không gấp gáp tìm kiếm ngọn nguồn. Trên mặt duy trì bình thường biểu tình, nhưng con mắt nhìn qua lại dường như lao phong. Hướng về phía có tình huống dị thường địa phương, mạnh mẽ hoan đi. Bất quá, âm thầm dòm nó người lại phi thường rào hoạt, không lọt tí ti bộ dạng. Trình Phong trọn vẹn quan sát mấy lần, mới mơ hồ phát hiện một vệt hư không dao động. Quả nhiên, có người nhìn chăm chú. Thấy vậy, Trình Phong trong lòng lạnh lẽo cười một tiếng, 89/10, chính là huyết thần giáo một cái ẩn nút cao thủ. Thậm chí khả năng chính là kia chạy trốn chết ngạo huyền thác, lại lần nữa tổn thất trở lại. Trình Phong suy đoán, không giả chút nào. Cái kia âm thầm dòm ngó người, xác thực chính là huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác. Mới vừa rồi, Ngạo Huyền Thác bị Trình Phong bị dọa sợ đến chạy trốn chết. Nhưng đang đào tẩu sau đó, nhưng có chút không cam lòng, lại lần nữa tổn thất trở lại. Chỉ là, chờ hắn trở lại thời điểm, Huyền Đình hộ pháp đã bị Trình Phong hoàn toàn chém giết. Thoáng cái, Ngạo Huyền Thác trái tim đều chặt co rút với nhau. Phải biết, Huyền Đình hộ pháp tại Huyết Thần giáo 36 vị hộ pháp bên trong, chính là ghi tên đệ thập. So với hắn Ngạo Huyền Thác, vừa vẫn thấp 2 tên. Tu vi càng là tương đương, đều là đăng thiên đệ ngũ trọng. Hiện nay, Huyền Đình hộ pháp bị Trình Phong chém giết, đây đầy đủ nói rõ, Trình Phong hoàn toàn có đánh chết hắn năng lực. Giả như lúc này hắn chạy ra ngoài cùng Trình Phong đối chiến, 80-90% sẽ bước vào Huyền Đình hộ pháp theo gót. Vì vậy, hắn liền lợi dụng mình không gian võ kỹ, lặng lẽ ẩn nút, âm thầm nhìn chăm chú vào Trình Phong. Sau đó phát tin tức cho thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương, để cho mời mạnh hơn cao thủ tới, cùng nhau vây giết Trình Phong. Phát hiện trốn ở trong bóng tối Ngạo Huyền Thác, Trình Phong nhưng cũng không đi đâm thủng, mà là làm bộ như chút nào không phát hiện, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Trình Phong, ngươi kết thúc tu luyện rồi. Long Ngạo Thiên quanh quẩn tại Trình Phong phía trên đỉnh đầu. Khi nó nhìn thấy Trình Phong hai mắt mở ra, vì vậy hỏi, dạng làm sao, tu luyện hiệu quả thế nào? Có chút thu hoạch, cũng không tệ lắm. Trình Phong cười trả lời một câu, chợt đứng dậy. Mà tại lúc này, bốn phía truyền đến mồm năm miệng mười âm thanh. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, phát hiện là trước kia cùng Thiết Mộc Vô Địch cùng người khác đối chiến võ giả chính đạo. Khi Trình Phong đánh chết Thiết Mộc Vô Địch cùng người khác sau đó, những người này tất cả đều xuống lại, muốn gặp thấy đại danh đỉnh đỉnh Đao Tháp Trình Phong. Trên thực tế, Trình Phong hôm nay tại Vũ Hóa Thần Triều, đúng là đại danh đỉnh đỉnh. Cái này không gần bởi vì Trình Phong xuất từ võ đạo thánh địa Tiềm Long Thư Viện, càng bởi vì Trình Phong lần lượt sáng tạo ra kỳ tích, đánh vỡ thế nhân đối với thiên tài hai chữ lý giải. Có thể nói là một siêu cấp hắc mã. Nhất kỵ tuyệt trần, đem Vũ Hóa Thần Triều tuổi trẻ đời thứ nhất, hết thảy bỏ lại đằng sau. Hơn nữa lần này, lấy phá toái cảnh tu vi đâm thủng Huyết Thần giáo âm như kinh thiên. Đánh chết đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả Huyền Đình hộ pháp, phá hủy Thiết Mộc thần thụ. Nay trùng trùng hành động vĩ đại, quả thực kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Đừng nói là trẻ tuổi rồi, rất nhiều thành danh đã lâu đăng thiên cảnh cường giả, đều là cảm thấy không bằng. Lúc này, trong hư không, hơn 100 tên võ giả chính đạo tràn lên. Mỗi người mắt nổ đong đóm, dường như gặp được mình thần tượng. Một ít so với tiểu võ giả, càng là kích động sắc mặt đỏ bừng. Hướng về phía Trình Phong thỉnh giáo kinh nghiệm tu luyện, và Trình Phong đủ loại tin đồn, là có hay không thật sự có thể tin. Đối mặt nhiệt tình mọi người, Trình Phong chỉ có thể kiên trì đến cùng, đơn giản nói chuyện nói mình đối với võ đạo tâm đắc lĩnh hội. Về phần những vấn đề khác, chính là lướt qua không đề cập tới. Dù vậy, đến lúc vấn đề trả lời xong, cũng là hao tốn gần nửa giờ. Theo sau Trình Phong mới đang lúc mọi người chưa thỏa mãn ánh mắt nhìn soi mói, phi thân rời đi. Hô, cuối cùng theo số đông người vây chặt trong trốn ra được. Cách xa hướng tới mọi người sau đó, Trình Phong thở ra một hơi dài. Chỉ cảm thấy ban nãy nhiệt tình mọi người, so nước lũ và mánh thú còn muốn kinh khủng hơn. Thật ra thì đây chủ nếu là bởi vì Trình Phong tính cách cho phép, không thích nổi tiếng, cũng không thích bị muôn người chú ý. Nếu như đổi thành người khác, chỉ có thể như cá gặp nước, tiêu sái tự nhiên. Xem ra truy đuổi thỉnh thoảng loại chuyện như này, không chỉ tại Long tộc ta thịnh hành A. Lúc này, Long Ngạo Thiên lộ ra nhớ lại sắc, tại nhân loại các ngươi trong, đồng dạng vô cùng thịnh hành. Làm sao, ngươi đã từng cũng trải qua loại sự tình này Trình Phong hỏi. Đó là đương nhiên. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, đã từng ta, chính là Long tộc thiên tài tuyệt thế, so bây giờ ngươi chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ có thể hận, bản thiếu mắt bị mù. Làm sao vậy, năm đó chuyện gì xảy ra? Được rồi. Sự kiện kia không đề cập tới cũng được. Long Ngạo Thiên lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một loại tiêu điều nhàm chán sắc. Nếu ngươi không muốn nói, vậy liền trước tiên giữ lại trong lòng. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên cô đơn thần sắc, Trình Phong không có hỏi tới, chỉ nói, chờ ngươi chừng nào thì muốn nói, lại nói không muộn. Hửm, cảm ơn. Long Ngạo Thiên gật đầu, hiếm thấy nghiêm chỉnh đối với Trình Phong ngã tiếng cảm ơn. Bất quá thằng này thói quen tùy tiện, chẳng được bao lâu, liền khôi phục vốn là mỉ lộ. Giao giác. Một bộ rất dạng cần ăn đoàn tử. Thế mà, cùng Long Ngạo Thiên sống chung thời gian lâu dài. Trình Phong đột nhiên cảm giác được, hay là trầm mặc ít nói thời điểm Long Ngạo Thiên, mới thật sự là mình. Về phần yêu thích chơi đùa Long Ngạo Thiên, chính là Long Ngạo Thiên tận lực ngụy trang ra tới một cái mình. Sợ rằng Long Ngạo Thiên, có đến một đoạn khiến nó không cẩn thận hồi tưởng chuyện cũ. Cho nên mới mượn thay đổi cuộc sống mình thói quen cùng tính cách, đi không để cho mình suy nghĩ khởi đã qua. Long Ngạo Thiên, là một cái có cố sự long. Trình Phong, tiếp theo có kế hoạch gì? Suy nghĩ ổn định sau đó, Long Ngạo Thiên một bên phi hành, một bên hỏi. Tiếp theo sao? Trình Phong hơi chút trầm ngâm, hay là chúng ta câu cá? Hẳn đúng là một cái lựa chọn tốt. Câu cá câu cái gì cá Long Ngạo Thiên không hiểu. Chờ cá mắc câu thời điểm, ngươi sẽ biết. Trình Phong cũng không tiết lộ chi tiết cụ thể, cười nói, về phần hiện tại, ngươi đem cái kia có thể cảm ứng được Ngạo Huyền Thác đại khái phương vị vòng tròn đưa cho ta. Ta tới xác định một hồi bảy cá phương hướng. Trình Phong, ngươi nha cũng không phải là muốn đem cao thủ tà phái, khi cá đi câu đi. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên như có điều suy nghĩ. Đem vòng tròn đưa cho ta xuống. Trình Phong lại tránh không nói, sợ Long Ngạo Thiên miệng rộng, phá hủy chuyện. EHT, còn cùng bản thiếu vòng vo. Long Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, đem một khối vòng tròn lấy ra, một cái ném cho Trình Phong. Cái mâm tròn này vừa phải, tựa như một cái Ronaldinho địa bàn, nó trên có một cái kim đồng hồ. Khi Trình Phong đem ổn định sau đó, cái kia kim đồng hồ hướng đông nghiêng về. Mà Trình Phong trong bụng tinh tế một cảm ứng, vẻ này âm thầm bị người theo dõi cảm giác, hiển nhiên chính là từ đông phương chuyển tới. Thoáng cái, Trình Phong trong lòng có câu trả lời. Theo sau đem vòng tròn ném cho Long Ngạo Thiên, hơi vi điều chỉnh rồi phương hướng một chút, bắt đầu chậm chậm phi hành. Trình Phong, ngươi có phải hay không thật muốn câu tà phái võ giả, mà hậu tiến hành đánh chết? Đem vòng tròn tiếp lấy, Long Ngạo Thiên không nhẫn mại được hỏi. Kia mồi câu là cái gì, mục tiêu là ai, ngươi có thể nuốt trôi được không? Tốc độ nói cho ta một chút, bản thiếu cho ngươi tham nhu một chút. Chương 1353, tu vi lại tăng. Đối với câu cá hành động, Long Ngạo Thiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Canh giữ ở Trình Phong bên cạnh, không ngừng hỏi thăm chi tiết cụ thể, muốn dính vào một cước. Bị quấn quýt lấy quả thực không có cách nào, Trình Phong lắc đầu cười khổ. Long Ngạo Thiên, ngươi yên lặng đợi, thật ra thì chính là đối với ta đứng đầu trợ giúp lớn. Mẹ kiếp, bản thiếu lòng tốt giúp ngươi, lại còn không định gặp. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại, phải biết, câu cá cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Giả như thời cơ tóm đến không cho phép, câu đi một cái siêu cấp đại cá, ngươi không những bắt không được bờ, ngược lại sẽ đem mình cho làm tiến vào trong sông đi. Long Ngạo Thiên đây lời nói, ngược lại không thật. Giả như Trình Phong câu đi một vị đăng thiên đệ thất trọng tà phái cường giả. Hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Nghe ý ngươi, ngươi có thủ đoạn giải quyết cái vấn đề này. Ánh mắt Trình Phong liếc một cái, nhìn về Long Ngạo Thiên. Đó là đương nhiên. Long Ngạo Thiên nói, bản thiếu tu vi hay là không đụng nổi đăng thiên lục thất trọng cao thủ, nhưng nếu mượn trận pháp, đem đăng thiên lục thất trọng cao thủ tạm thời vây khốn, không chút nào không thành vấn đề. Nếu như ngươi câu đi lên cá, vượt ra khỏi ngươi phạm vi năng lực, chỉ cần đem dẫn nhập một tòa ta bố trí trong trận pháp, nguy hiểm đem năng lực lập tức giải trừ. Ngươi có thể bố trí ra, vây khốn đăng thiên đệ thất trọng cường giả đại trận. Nghe vậy, Trình Phong có chút hoài nghi, nếu là như thế, kia ban đầu ngươi ở đây 10 dặm sườn núi, sao lại bị chính là một cái nửa bước đăng thiên cảnh lùng bát? Trình Phong, ký ức ta là hướng theo tu vi, từng bước giác tỉnh. Long Ngạo Thiên nói, lúc ấy ta tay trói gà không chặt, liên quan tới trận pháp ký ức ở vào phong kín trạng thái. Nếu không, bản thiếu đường đường thiên long tộc đại thiếu, sao lại bị chính là một cái nửa bước đăng thiên cảnh khi dễ? Nói như vậy, ngược lại cũng nói xuôi được. Trình Phong gật đầu một cái, sau đó nói, Long Ngạo Thiên, ta có thể mang kế hoạch cụ thể đề cập với ngươi trước tiết lộ. Bất quá ngươi cũng đừng nhất kinh nhất sạ, lộ chân tướng. Phải biết, chúng ta muốn câu cá. Có thể đang ở phụ cận nhìn chằm chằm chúng ta đây. Ồ, ở chỗ nào? Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, rồi sau đó liền muốn dương mắt đi xem. Trình Phong không còn gì để nói. Sau đó, Trình Phong đem kế hoạch mình, đại thể cùng Long Ngạo Thiên nói một chút. Trình Phong, ngươi nha đúng là điên điên cuồng. Long Ngạo Thiên sau khi nghe xong, trong ánh mắt quang mang chớp thước, lại muốn lấy mình làm mồi, dẫn dụ cao thủ tà phái mắc câu, sau đó tiến hành đánh chết. Bất quá, bản thiếu yêu thích. Lời nói đến đây, Long Ngạo Thiên vỗ ngực nói đi, có cần gì ta làm, cứ việc nói. Bản thiếu bảo đảm làm cho ngươi phải ổn thỏa. Long Ngạo Thiên, ngươi cần phải có làm việc có hai món. Trình Phong nói, thứ nhất, lặng yên không một tiếng động bố trí một tòa năng lực vây khốn đăng thiên đệ thất trọng cường giả đại trận. Truy. En của tui. Nét, chòe nụ ạ toài. Thứ hai, sung mãn làm hộ vệ, không để cho người ngoài quấy rầy đến ta. Cần bản thiếu làm việc, liền đây hai món. Long Ngạo Thiên nhướng mày một cái, đây không khỏi cũng quá đơn giản chút đi. Long Ngạo Thiên, hai chuyện này có thể không có chút nào đơn giản. Trình Phong nói, thậm chí có thể nói, chính là lần này câu cá hành động có thể thành công hay không mấu chốt. Ngươi nếu là có thể hoàn thành viên mãn, các thứ chuyện sau khi kết thúc, ta liền cho ngươi 1.000 giọt sinh mệnh chi thủy. 1.000 giọt sinh mệnh chi thủy. Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, ha ha, không tệ không tệ. Hai chuyện này, bản thiếu bảo đảm làm cho ngươi đến vô cùng thỏa thiếp. Hửm, vậy thì tốt. Trình Phong gật đầu, nói, tiếp theo ngươi chú ý đưa cho ta hộ pháp, ta sơ qua tu luyện một hồi. Tu luyện? Long Ngạo Thiên cau mày, ngươi không phải muốn câu cá sao, tại sao lại muốn tu luyện? Long Ngạo Thiên, ta hiện tại là mồi nhử. Trình Phong cười nói, làm mồi, yên lặng mới có thể làm cho con cá cắn câu. Mà ta đang tu luyện thì, yên tĩnh nhất. Ê! Được rồi. Long Ngạo Thiên không phản bắt được. Về phần Trình Phong, chính là phát ra một luồng long lực, đem chính mình treo ở Long Ngạo Thiên một cái trên long chảo. Theo sau liền lấy ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy, đưa vào trong miệng hấp thu luyện hóa. Trình Phong trước mắt đường hướng tu luyện, chủ yếu là ba phía. Thứ nhất là long lực tu vi, thứ hai là công pháp võ thuật, thứ ba là tân lá bài tẩy. Trình Phong long lực, trước mắt là 10 vạn số không hơn 2.000 mét. Vốn là long lực huyệt khiếu đã gần đến trạng thái bão hòa, cần qua một thời gian ngắn, mới có thể hấp thu nữa sinh mệnh chi thủy, tiến hành đề thăng. Bất quá ở đó luồng sức mạnh huyết thống sau khi tới nước, Trình Phong long lực huyệt khiếu có điều khai thác. Như vậy phía dưới, hấp thu nữa chút sinh mệnh chi thủy, tí ti không thành vấn đề. Ong long long ba. Hướng theo mấy giọt sinh mệnh chi thủy xuống bụng. Trình Phong 10 tòa khí hải, nhất thời lật bước lên quần quận sóng lớn. Cùng lúc đó, Trình Phong 10 cái long lực, liền bắt đầu rồi nhanh chóng tăng trưởng. 10 vạn số 02,500 mét, 10 vạn số 03.000 m, 10 vạn số 03,500 mét. Mẹ kiếp, Trình Phong cái tên này trên thân khí tức, lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Trình Phong bên hông, Long Ngạo Thiên phát hiện Trình Phong thực lực tăng trưởng, khỏe miệng co quắp một trận. Cảm giác Trình Phong quả thực hơi dọa người, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Không những Long Ngạo Thiên, khoảng cách Trình Phong hơn vài chục dặm hư không hai lớp trong. Ngạo Huyền Thác mí mắt một trận cuồng loạn, da đầu đều hơi tê tê. Con mẹ nó, Trình Phong tiểu xuất sinh lại đang trở nên mạnh mẽ. Ngạo Huyền Thác cắn răng nói, không thể, ta phải thúc giục nữa thúc giục Trần Thái Thương. Nếu như không vội vàng đem tiểu xuất sinh này đánh chết, qua một đoạn thời gian nữa, muốn giết đều không giết được rồi. Ngay tại Ngạo Huyền Thác sát tâm đại động thời điểm, Trình Phong vẫn như cũ khắc khổ tu luyện. Vào giờ phút này, 10 cái long lực đã đồng loạt đạt tới 10 vạn số 06.000 m. Hơn nữa, còn đang tăng trưởng. Như vậy vài chục phút qua đi. Vành ba. Khi Trình Phong 10 cái long lực, tất cả đều đạt tới 108,000 m thì Trình Phong long lực huyệt thiếu, phương mới một lần nữa đến trạng thái báo hòa, dừng tu luyện lại. Hô, 108,000 m. Trình Phong thở ra một hơi, hài lòng nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. 10 cái long lực đạt được 108,000 m, tuy rằng tăng cường cũng không phải quá lớn. Nhưng mà để cho Trình Phong thực lực, lặng lẽ bên trên một nấc thang. Lúc này tái chiến huyền đình hộ pháp, cho dù không có vẻ này sức mạnh huyết thống tương trợ, Trình Phong cũng có thể đem chém giết. Xem ra Ngạo Huyền Thác chưa có bất kỳ hành động nào. Kết thúc long lực tu vi tu luyện, ánh mắt Trình Phong hướng về phía khắp nơi đảo qua. Phát hiện tình huống tất cả bình thường, vì vậy nói nhỏ, đã như vậy, vậy ta tiếp tục tu luyện. Tranh thủ đem thần hành bộ cùng đế thương đao thuật, có thể có tăng lên. Thần hành bộ, chính là một môn thân pháp võ kỹ. Trình Phong trước mắt đã tu luyện đến tầng thứ 4, mặt khác tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 tu luyện vật liệu, cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Muốn tu luyện, tùy thời có thể. Về phần đế thương đao thuật, tổng cộng có ngũ thức. Trình Phong tu luyện đến thức thứ 3, nếu có thể đem thức thứ 4 luyện thành, sẽ tăng thêm một cái đòn sát thủ. Đến lúc đó đối đầu đăng thiên đệ lục trọng cường giả, Trình Phong cũng có thể ngang nhiên không sợ. Chương 1354, thần hành bộ đại thành. Vũ Hóa thần triều, Thiêm Long quận cùng Hắc Thủy quận chỗ giáp giới. Long Ngạo Thiên nâng Trình Phong, bay đến phiến thương mãng phía trên dãy núi. Long Ngạo Thiên, chúng ta liền dừng tới đây. Đương nhiên, nhắm mắt trong tu luyện Trình Phong mở mắt, mảnh này non xanh nước biếc, chính là một chỗ không tệ khu vực tu luyện. Nếu gặp được, ta vừa lúc ở nơi này tu luyện một phen. Trình Phong, ngươi nha có phải hay không tính sai tình huống? Long Ngạo Thiên có chút không nói gì. Ngươi làm trước mục tiêu chủ yếu, chính là câu cá được không? Làm sao lúc này, nhưng ngươi đem ý nghĩ tất cả đều đặt vào trong tu luyện rồi. Long Ngạo Thiên, bình tĩnh chớ nóng. Trình Phong khoát tay nói, câu cá một chuyện không gấp được, cuống lên chỉ sẽ hỏng việc. Ta vừa tu luyện, một bên chờ con cá mình mắc câu, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Trình Phong sự an bài này, ngược lại cũng hợp lý. Vừa tu luyện, một bên chờ cá mắc câu, tu luyện làm vài việc không lầm. Hơn nữa thực lực có tăng lên sau đó. Chờ cá mắc câu thì, cũng có thể có sức mạnh đem chém giết. Được, vậy liền đứng ở chỗ này. Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng, vừa vặn ta dành thời gian bố trí một tòa càn khôn vô cực trận. Một khi có đăng thiên đệ thất trọng cường giả đến, cũng có thể khốn hắn cái một hai ngày. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên cùng theo Trình Phong, đáp xuống một tòa dốc đỉnh núi bên trên. Trình Phong sau khi xuống đất, ánh mắt lơ đãng hướng bắc bên nơi nào đó nhìn lướt qua. Chợt bất động thanh sắc, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một đôi địa giai phi cầm cánh. bắt đầu tu luyện thần hành bộ tầng thứ 5. Về phần Long Ngạo Thiên, tất là đồng dạng vội vàng sống. Mà tại dốc đỉnh núi cánh bắc, Ngạo Huyền Thác nhìn thấy màn này, chân mày không khỏi nhíu chặt. Xem Trình Phong tiểu xuất sinh động tĩnh, tựa hồ muốn bê quan khổ tu một phen. Ngạo Huyền Thác sợ hết hồn hết vía, có thể tuyệt đối đừng là một hơi xông lên, xông vào đăng thiên cảnh a. Nếu không, sẽ trở thành thánh giáo ta một đại siêu cấp mầm tai họa. Không thể, ta phải thúc giục nữa thúc giục Trần Thái Thương. Vừa nói, Ngạo Huyền Thác lại là truyền tin cho rồi huyết thần giáo thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương. Bên ngoài mấy vạn dặm, một chỗ chiến trường bên trên, Trần Thái Thương đang cùng một người chính đạo cường giả ác chiến. Khi hắn nhận được Ngạo Huyền Thác truyền đến tin tức, đồng dạng cũng là một trận sợ hết hồn hết vía. Đáng chết, Trình Phong tu vi lại muốn tăng lên rồi. Trần Thái Thương song tay nắm chặt, xem ra ta phải dành thời gian đi một chuyến Hắc Thủy quận biên giới, đồng thời tìm thêm mấy vị trợ thủ. Tranh thủ đem cái này thai hoàng ẩm cho sớm diệt trừ. Đối với Trình Phong, Trần Thái Thương so với ai đều càng muốn cho sớm đánh chết. Bởi vì hắn thật sâu lãnh hội qua, Trình Phong kia dọa người tốc độ phát triển, cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Cho nên, cho dù lúc này huyết thần giáo cùng chính đạo trận doanh, đã triển khai sinh tử quyết chiến. Hắn cũng dự định tự mình động thủ, hơn nữa còn muốn điều đi cân nhắc tôn cao thủ hành động chung. Hắn thấy, Trình Phong một người, so mười mấy cái chính đạo đăng thiên cảnh cường giả cộng lại đáng sợ hơn uy hiếp. Cùng lúc đó, Thiềm Long quận cùng Hắc Thủy quận chỗ giáp giới. Trình Phong đang đem một đôi địa giai phi cầm cánh, hướng về phía trong cơ thể chậm chậm luyện hóa. Đây đối với địa giai hung cầm, cấp bậc đạt tới tam phẩm, tương đương với đăng thiên trở tam trọng cường giả. Nếu như Trình Phong có thể thuận lợi đem đôi cánh này luyện vào trong cơ thể, thế thì thần hành bộ tầng thứ 5, đem năng lực hoàn toàn luyện thành. Đến lúc đó, Trình Phong tốc độ đem năng lực trong nháy mắt tiêu thăng đến gấp 12 lần. So rất nhiều đăng thiên cảnh cao thủ, đều nhanh hơn nhiều lắm. Nhanh, đây đối với không trung cự ứng cánh, lập tức phải luyện vào trong cơ thể ta rồi. Không trung cự ưng, chính là loài chim trong bá chủ. Dưới tình huống bình thường, rất khó bị võ giả tìm ra. Một người, không trung cự ưng đều tại trời cao thuộc về tới bầu trời thâm nhập bay lượn, 99% người, đều không đến được nơi đó. Tiếp theo, không trung cự ưng hung tàn tàn bạo, phàm là bị nó đụng phải võ giả, cơ hồ đều bị nó giết chết. Trình Phong thu được đây đối với không trung cự ưng cánh, cũng là dính vũ hóa hoàng thất quang. Ông long long long. Hướng theo hai đôi không trung cự ưng cánh, chậm chậm thâm nhập tại Trình Phong lưng bên trên. Trong nháy mắt, bốn phía nổi lên gió lớn, lực đạo thuộc về mạnh mẽ, tựa hồ phải đem cả ngọn núi lĩnh đều phải cuốn lên bầu trời đi. Hơn nữa, tình huống này vẫn còn ở hướng theo thời gian đưa đẩy, không ngừng gia tăng đấy. Mẹ kiếp, Trình Phong cái tên này đang tu luyện vũ khí gì động tĩnh lại lớn như vậy. Trong hư không, Long Ngạo Thiên bị đột nhiên xuất hiện gió lớn, thổi chạy tán loạn khắp nơi. Cắt đá bùn đất, tại nó trước mắt rối loạn thoáng qua, khiến nó hơi có chút hồi đầu hồi kiểm. Cho đến phát ra một luồng thần lực, ngưng tụ thành một cái thần lực hộ cháo đem chính mình bảo vệ, phương mới khá hơn một chút. Hơn vài chục dặm. Ngạo Huyền Thác mặc dù cách phải khá xa, trên mặt cũng là cắt đuổi văng khắp nơi. Bất quá, so với trong lòng kinh ngạc, điểm này chật vật không đáng kể chút nào. Đáng chết, Trình Phong nhất định là đang tu luyện một môn thập phần cao siêu thân pháp võ kỹ. Ngạo Huyền Thác sắc mặt tâm trầm, nếu để cho đem môn vũ kỹ này luyện thành, kia như muốn đánh chết, độ khó ít nhất cũng phải gia tăng một mảng lớn. Ta phải trước một bước động thủ, phá hoại Trình Phong tu luyện tiến trình. Nghĩ đến đây, Ngạo Huyền Thác đang muốn động thủ. Vù vù ba. Lượng cổ cuồng phong đống nhiên từ Trình Phong phương hướng này bằng phẳng đi lên. Ngay sau đó, Trình Phong ngay tại lượng cổ cuồng phong bao bọc dưới, tựa như một nhánh hình người đại tiễn, hướng về bầu trời sâu bên trong bay vụt. Tốc độ kia sắp tới một loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. Ngạo Huyền Thác tại vừa nghe được tiếng gió thời điểm, liền dương mắt nhìn rồi đi, lại chỉ có thấy được Trình Phong biến mất ở trong vòm trời nhàn nhạt người theo đuôi. Sau một khắc, cả người hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Đáng chết, thật là đáng chết. Trình Phong đống nhiên biến mất, cái này làm cho Ngạo Huyền Thác giận tới cực điểm. Bất quá tại nhất thời phẫn nộ sau đó, Ngạo Huyền Thác liền nhanh chóng bình tĩnh lại, thầm nói, Trình Phong hẳn là chỉ là luyện thành cửa kia thân pháp võ kỹ, cũng không phải là chạy trốn. Cho nên, hắn nhất định còn sẽ trở về. Đúng như dự đoán, đại khái mười mấy giây đồng hồ sau đó, hưu ba. Một cái vật thể va chạm không khí sinh ra tiếng rít, cao ngất vang dội. Ngay sau đó, một nhánh màu vàng mũi tên bắn mạnh tiến tới. Chính là Trình Phong trên người mặc chiến thần khải. Không nghĩ tới thần hành bộ tầng thứ 5, dễ dàng như vậy liền luyện thành. Rơi vào đỉnh núi bên trên, Trình Phong mặt lộ vẻ tươi vui, có đây thức võ kỹ, nếu như gặp phải không đánh lại cao thủ, đem có thể trở thành ta một cái bảo vệ tánh mạng vũ khí. Thần hành bộ tầng thứ 5, có thể đem võ giả tốc độ để thăng gấp 12 lần. Cái này tăng tốc, tại thời khắc nguy cấp, đem sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Bất quá, thân pháp tu luyện vũ kỹ lại kỹ càng, cũng không khả năng vượt quá đăng thiên lục thất trọng cường giả tuyệt thế. Trình Phong trầm ngâm, cho nên tiếp theo, ta cần đem tinh lực thả vào đánh giết võ kỹ bên trên. Tốt nhất là có thể ở ngắn hạn bên trong, đem đế thương đao thuật thức thứ tư luyện thành. Đế thương đao thuật là thượng cổ đao đạo cường giả đế thương khai sáng. Trình Phong tại trước đây không lâu, mới miễn cưỡng luyện thành thức thứ ba yêu tinh loạn thế. Mấy lần giải cứu Trình Phong với trong nước lửa, xem như Trình Phong trước mắt cực mạnh một cái đánh giết võ kỹ. Mà đế thương đao thuật thức thứ tư, tên là thất tinh hội tụ. Chiêu này võ kỹ, cùng thức thứ ba yêu tinh loạn thế rất giống, đều là năng lực mượn tinh thần lực giết người đào pháp. Bất quá tại uy lực cùng tu luyện về độ khó, thất tinh hội tụ so với yêu tinh loạn thế, mạnh không chỉ một bậc. Chương 1355, đại chiến thẳng thiết. Thất tinh hội tụ, quang từ mặt chữ bên trên lý giải, đem có thể mượn được 7 ngôi sao lớn lực lượng. Uy lực ít nhất so đế thương đao thuật thức thứ 3 yêu tinh loạn thế, cường đại gấp 7 lần. Hơn nữa, đây 7 ngôi sao lớn tựa hồ còn chưa phải là bình thường tinh thần. Trong tin đồn, trên 9 tầng trời có đến 7 viên siêu cấp đại tinh. Trình Phong nói nhỏ, đây 7 ngôi sao lớn, có cái muôn hình xếp hàng, lại vị tại thiên khung phía bắc, cho nên được một số người gọi là thất tinh bắt đầu. Đế thương đao thuật thức thứ 4 thất tinh hội tụ, thật giống như mượn chính là thất tinh bắt đầu lực lượng. Nếu là có thể đem một thức này đao kỹ luyện thành, kia tương lai ta cho dù đối đầu đăng thiên đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế, cũng có thể ngạnh hãn một ít. Nói nhỏ trong, ánh mắt Trình Phong ngưng tụ. Tiếp tục liền mặc niệm thất tinh hội tụ tu luyện khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Ghé sát, còn muốn tu luyện. Nhìn thấy Trình Phong vừa mới luyện thành một môn thân pháp võ kỹ, liền lần nữa lại lâm vào trong tu luyện. Long Ngạo Thiên không nhịn được than thở, xem ra thiên tài mặc dù có thể thành là thiên tài, không riêng gì nhân vì thiên phú tốt, càng bởi vì có một khỏa chăm chỉ nỗ lực tâm. Cùng lúc đó, hơn vài chục dặm, Ngạo Huyền Thác sôi trào tâm hải chưa bình tức, một lớp càng sóng lớn lại lần nữa sinh ra. Đáng chết, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này còn muốn tiếp tục tu luyện. Ngạo Huyền Thác trầm giọng nói, không thể, lần này nhất định phải đem hắn tu luyện tiến trình phá hư mất. Không thì, tiểu xuất sinh này đem càng ngày sẽ càng khó đối phó. Trước đây không lâu, Trình Phong đang tu luyện thần hành bộ thời điểm, Ngạo Huyền Thác cũng cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Đang chuẩn bị động thủ phá hoại Trình Phong tu luyện, không nghĩ, Trình Phong lại nhanh chóng đem thần hành bộ tầng thứ 5 luyện thành. Lần này, để tránh phát sinh đồng dạng tình huống, Ngạo Huyền Thác dự định thật sớm động thủ, loại bỏ hậu hoạn. Thế mà, đang Ngạo Huyền Thác chuẩn bị động thủ thời khắc. Tích cách 3. Vạn dặm tình không bên trên, đột nhiên thoáng qua một tia chớp. Tiếp đó, đinh hai nhức góc tiếng sấm liền vang vọng ra, khiến người ta toàn thân lạnh cả người. Đây là tình không sấm vang. Nghe được cái này tiếng sấm, Ngạo Huyền Thác cả kinh. Đợi ngày khác hoảng sợ dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy trên 9 tầng trời không có chốc lát đám mây. Nhưng mà từng đạo thiểm điện cùng lôi đỉnh, cũng tại không dừng được nổ vang. Hơn nữa theo sau mấy giây, từng mảng máu đóa hoa màu đỏ từ trên trời bay xuống. Đem trọn cái bầu trời đều bao phủ, nhuộm đẫm thành mịt mờ máu đỏ. Cái cảnh tượng này, Ngạo Huyền Thác hết sức quen thuộc. Rõ ràng là đăng thiên cảnh cường giả sau khi chết, sinh ra một loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tình không sấm vang trên trời hạ xuống máu tuyết. Lúc này, tu luyện đế thương đao thuật Trình Phong cũng đã bị kinh động. Hắn một bên tìm hiểu đế thương đao thuật thức thứ tư, một bên nói nhỏ, xem ra chính đạo trận doanh cùng huyết thần giáo đã triển khai chân chính đổ máu. Thương vong đăng thiên cảnh cao thủ, sợ rằng vượt quá 10 con số. Trình Phong đây lời nói, cũng không phải là không có phong túng. Phải biết, đăng thiên cảnh võ giả vẫn lạc, mặc dù sẽ hình thành tình không sấm vang cùng trên trời hạ xuống máu tuyết dị tượng. Nhưng trình độ, xa còn lâu mới có được lúc này khổng lồ như vậy. Máu tuyết cuồn cuộn hơn vạn dặm, gần như che đậy toàn bộ thiên khung. Đây ít nhất cũng bỏ mình 10 vị đăng thiên cảnh. Hơn nữa, kia 10 vị đăng thiên cảnh trong, thậm chí còn có đăng thiên ngũ lục trọng nhân vật tuyệt thế. Ô ô ô ba. Đang Trình Phong suy đoan thì, một trận khóc tỉ tê một bản âm thanh, đông nhiên ở trên trời vang dội. Thanh âm kia như khóc như kể, âm ú ai oán. Tựa hồ là đang là người khác qua đời bi thương thương nặng qua. Trình Phong, đây thật giống như trời khóc. Nghe được thanh âm này, Long Ngạo Thiên có chút giận cả tóc gáy, theo ta được biết, nhân loại các ngươi trong đăng thiên đệ ngũ trọng trở lên cảnh giới cường giả vẫn lạc, thương thiên sẽ cảm thấy thập phần thương tiếc cùng bi thương, phát ra tiếng khóc. Cũng là cái gọi là dị tượng trời khóc. Lúc này nếu vang lên trời khóc thanh âm, vậy nói rõ đã có đăng thiên đệ ngũ trọng, ngay cả đệ lục trọng cường giả bỏ mình. Hừm, rất có thể. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận, chính là không biết cái kia vẫn lạc đăng thiên đệ lục trọng cao thủ, là ta chính đạo trận doanh người. Vẫn là huyết thần giáo người. Đăng thiên đệ lục trọng võ giả, đã coi như là đứng ở địa khung đại lục đỉnh phong tồn tại. mỗi một vị đều vô cùng trọng yếu, thưa thất hiếm thấy. Loại này tồn tại nếu như vẫn lạc, cái kia xương tụng là một loại tổn thất to lớn. Đối chính tà song phương chiến đấu cách cục, đều sẽ hình thành ảnh hưởng to lớn. Ha ha, vẫn lạc đăng thiên đệ lục trọng tồn tại, chính là một vị vũ hóa thần triều cung phụng cao thủ. Hơn vài chục dặm, Ngạo Huyền Thác trên mặt lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Bởi vì hắn thông qua bên trong tin tức, hiển nhiên biết rõ mới vừa rồi, một vị đăng thiên đệ lục trọng vũ hóa thần triều cung phụng, chết ở huyết thần giáo thứ nhị hộ pháp trong tay. Giả như huyết thần giáo kia thứ nhị hộ pháp có thể không ngừng cố gắng, lại giết chết mấy cái chính đạo đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Toàn bộ chính tà cuộc chiến hướng kia, cũng sẽ sau đó sinh ra dao động. Mà chính là lúc này, ô ô ô ba. Lại là một trận bi thiết tiếng khóc từ thiên khung bên trên truyền đến. Khi Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên nghe được tiếng khóc, toàn thân không nhịn được trở nên tê dần. Về phần Ngạo Huyền Thác, chính là thấp giọng ha ha cười như điên. Ha ha, lại chết một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Ngạo Huyền Thác tràn đầy tự tin nói, cái này vẫn là người, khẳng định vẫn là chính đạo rác rưởi. Bất quá, Ngạo Huyền Thác vừa dứt lời. Sau một khắc, hắn cả khuôn mặt lại bỗng nhiên cứng lại. Bởi vì thông qua đường dây đặc thủ, một tin tức chuyển vào hắn trong thai. Tin tức kia là, lần này vẫn lạc đăng thiên đệ lục trọng cao thủ, chính là huyết thần giáo người. Hơn nữa, còn chưa phải là một người, mà là trọn vẹn hai cỗ. Đáng chết chính đạo rác rưởi. Ngạo Huyền Thác cắn răng nghiến lợi. Nguyên lai huyết thần giáo lần này sở dĩ sẽ một hồi vẫn lạc hai cố đăng thiên đệ lục trọng tồn tại, chủ yếu vẫn là lúc trước vị kia hoàng gia thờ cúng gây nên. Trước đây không lâu, Hắc Thủy quận, khi hai tên đăng thiên đệ lục trọng huyết thần giáo cường giả đem một vị vũ hóa thần triều hoàng gia thờ cúng ép đến tuyệt cảnh sau đó, vị kia thờ cúng tràn đầy ngoan tâm, trực tiếp nổ thân thể của mình. Kia hai tên huyết thần giáo cường giả không có phòng bị hoàng gia thờ cúng nổ mạnh kết thật thật trúng đích, kết quả trực tiếp bị giống như nổ chết ở tại chỗ. Một mạng đổi lượng mạng, không những không có thiệt thòi, ngược lại còn kiếm lời. Mà giống như trở lên loại tình huống này, cơ hồ thời khắc đều tại vũ hóa thần triều diễn ra. Có lúc huyết thần giáo tổn thất nặng nề, nhưng có lúc, chính đạo trận doanh cũng bị giết rất thảm. Cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây, đều có người đang bị giết chết, vĩnh viễn tan biến không còn dấu tích. Nếu như trèo cao nhìn xa, có thể nhìn thấy toàn bộ vũ hóa thần triều đều bị nhất trọng sát phạt tử vong khí bao phủ. Khói lửa thiết huyết mùi vị tràn ngập không trung, huyết thủy thấm ướt mỗi một tấc đất. Hắc Thủy quận cùng Tiềm Long quận chô giáp giới. Trình Phong mặc dù không có cẩn thận đi xem những hình ảnh này, nhưng mà nhìn không kia phiêu huyết cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đã có thể đoán được lúc này chính tà song phương chiến đấu thảm thiết. Vì vậy mà, Trình Phong trong lòng càng thêm khát vọng luyện thành đế thương đao thuật tầng thứ tư. Chỉ có trưởng nắm đủ thực lực, mới có thể đem trận này huyết thần giáo xâm phạm bình tức. Chương 1356, địa khung lai lịch. Vũ hóa thần triều các nơi khói lửa tràn ngập, chém giết kịch liệt. Không biết bao nhiêu cao thủ võ đạo chết ở trong ác đấu. Hơn nữa huyết thần giáo kia hộ pháp thứ hai càng là giống như một tên sát thần, không những giết chết hàng loạt võ giả chính đạo, còn có 4-5 tôn đăng thiên cảnh cường giả bỏ mạng ở rồi trong tay. Lúc trước vị kia vũ hóa hoàng thất cửu phẩm thờ cúng chính là bị nó bức bách bất đắc dĩ, lúc nãy nổ thân thể của mình. Nhưng hộ pháp thứ hai cáo giả xảo quyệt, vừa phát hiện tình huống không ổn, lập tức trốn hơn vài chục dặm, vừa vặn chịu rồi chút bị thương nhẹ, chỉ đem mặt khác hai cỗ huyết thần giáo cường giả nổ chết tại chỗ. Mà sau khi bị thương, kia hộ pháp thứ hai biến hóa càng thêm hung tàn. Bật hết hỏa lực, đối chính nói cao thủ triển khai điên cuồng trả thù. Cho đến một bậc tông môn Hắc Thủy cung đời trước cung chủ đến, lúc này đem huyết thần giáo hộ pháp thứ hai mạnh mẽ cản lại. Ngoại trừ những thứ này, nhân vật thành danh thảm thiết chém giết. Trẻ tuổi phòng, ác đấu ngược lại càng thêm kịch liệt. Trong võ giả chết đi kia, võ giả trẻ tuổi chiếm cứ hơn phân nửa. Bất quá cùng lúc đó, nhưng cũng hiện ra rồi từng cái một chói mắt kỳ tài. Những nhóm kỳ tài này, lấy nhỏ thắng lớn, chiến ý dồi dào. Rất sắp trở thành rồi toàn bộ chiến trường bên trên, thập phần lóe sáng tinh thần. Hơn nữa chính đạo trận doanh thập đại thiên tiêu, huyết thần giáo một phương thập đại chân truyền, địa ngục môn cùng sắt thần điện thập đại sát tinh, càng là hào quang vạn trượng. Mỗi một vị tu vi, đều tại phá toái cảnh đỉnh phong trở lên. Mà bàn về chiến lược đi, đăng thiên nhất nhị trọng cường giả, đều có thể ác đấu dẫn đến tử vong. Tỷ như lúc này vẫn là đăng thiên cảnh trong cao thủ, tiểu có chừng mấy tôn chết ở những thứ này tuyệt thế kỳ tài trong tay. Tô Lâm sư huynh lại cũng luyện được 10 cái long lực. Tiêm Long quận cùng Hắc Thủy quận chô giáp giới. Trình Phong đang bị trời khóc thanh âm thức tỉnh sau đó, tiện tay xuất ra thiên nhãn vòng tay quan sát. Phát hiện rất nhiều cái đế vương thông chi, đem chọn cái vòng tay chiếm hết. Trong đó nổi bật nhất một cái tin, chính là Tiềm Long thư viện Tô Lâm luyện được 10 cái long lực. Trình Phong, cái kia Tô Lâm thật không đơn giản a. Nghe được Trình Phong lời nói, Nạp Lan Trường Sinh cũng có chút kinh ngạc, phải biết, địa khung đại lục khí mạch bị hàng loạt lấy ra mang theo trái cây. Võ giả muốn luyện được 10 cái long lực, dường như rất nhỏ khả năng. Ngươi mặc dù có thể đánh vỡ cực hạn, chính là sức mạnh huyết thống tại phát huy tác dụng. Nhưng mà Tô Lâm kia... Hừm, Tô Lâm sư huynh xác thực rất bất phàm. Trình Phong gật đầu, có thể nói là Tiềm Long thư viện ta mấy ngàn năm nay, thiên tài kiệt xuất nhất. Hắn có thể đủ luyện được 10 cái long lực, ta cũng không quá kinh ngạc. Thậm chí ta còn suy đoán, Tô Lâm sư huynh long lực chiều dài, cuối cùng còn có thể đánh vỡ Thiên Táng Đại Đế khai sáng ghi chép. Tiềm Long thư viện thư sơn đệ tử Tô Lâm, tại Trình Phong không có quật khởi lúc trước, một mực ngồi vững Vũ Hóa Thần triều đệ nhất thiên tài bảo tọa. Mặc dù tại Trình Phong quật khởi sau đó, Tô Lâm danh tiếng bị Trình Phong đoạt đi, nhưng đây ngược lại trở thành Tô Lâm nghiêm túc tu luyện động lực. Cho nên tại Trình Phong luyện được 10 cái long lực sau đó không bao lâu, hắn cũng là luyện được 10 cái long lực. Có thể nói là trước mặt, có thể cùng Trình Phong sánh vai cùng tuyệt đỉnh thiên tiêu. Đương nhiên, dứt bỏ Tô Lâm ra, cũng không thiếu thiên tài trẻ tuổi cũng hào quang vạn trượng. Tỷ như Thiên Kiếm Tông kiếm thất, Văn Tương con trai Văn Duy Nhất, Bắc Cương Long gia Long Giật Thần, Thần Đao các lôi đế. Những thiên tài này, tuy rằng không có thể luyện được 10 cái long lực, nhưng mà mỗi người đạt tới 9 cái, thậm chí 9 cái một nửa. Chiến lược mạnh mẽ, đăng thiên nhất nhị trọng cao thủ, đều phải kiêng kỵ 3 phần. Gần đây lộ ra hiện thiên tài đi ra, thật là có chút nhiều a. Đại khái nhìn xong toàn bộ đế vương thông chi sau đó, Trình Phong chân mày cau lại, so qua đi mấy trăm năm cộng lại, đều phải nhiều hơn không ít. Chẳng lẽ là võ đạo muốn tới một cái đại bạo phát, xuất hiện nhất cá thịnh thế phải không? Hừm, hoàn toàn có thể lý giải. Nạp Lan Trường Sinh nói, thế gian vạn vật, đều có khô vinh thay nhau thời khắc. Vì mang theo trái cây, địa khung đại lục lấy ra lượng lớn tinh hoa, để cho võ đạo tiến vào mùa đông. Mà ước chừng nửa năm sau, trái cây kia sẽ chín muồi. Đến lúc đó, võ đạo tất nhiên sẽ ấm trở lại, tiến nhập cường thịnh mùa xuân. Ta đoán, lúc này hiện lên những thiên tài này, chính là võ đạo ấm trở lại một cái dấu hiệu. Nạp Lan thúc, địa khung đại lục mang theo trái cây. Rốt cuộc là thứ gì? Nghe đến đó, Trình Phong lông mày trao khởi. Đối với kia cái gọi là trái cây, càng ngày càng tò mò. Trái cây, nên tính là một tia không trung bổn nguyên đi. Nạp Lan Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, mới nói. Không trung bổn nguyên. Thế mà, Trình Phong nghe được câu này, chính là đầu óc mơ hồ. Trong đồn đãi, tỷ tỷ vị diện là một thể thống nhất, kéo dài thẳng tắp tại trong vũ trụ mịt mờ. Nạp Lan Trường Sinh nói, vị diện kia toàn thể, tên là không trung. Không biết bao nhiêu năm trước, không trung buộc phát siêu cấp đại chiến, vô số cường giả tuyệt thế tham dự. Kết quả đem chọn cái không trung, mạnh mẽ đánh trò chia 5 x 7. Không trung sau khi vỡ vụn, mảnh vụn hướng về phía toàn bộ vũ trụ khuếch tán, dần dần tạo thành tỷ tỷ vị diện. Mà địa khung đại lục, chính là không trung trọng yếu nhất một khối nhỏ diễn biến mà thành. Nạp Lan Trường Sinh nói, vì vậy mà, địa khung đại lục diện tích tuy nhỏ, hơn nữa ở vào cực độ xa xôi vùng. Nhưng giá trị lại rất lớn, khiến vô số tạo hóa cảnh đại năng thấy thèm. Cái gì địa khung đại lục cùng tỷ tỷ vị diện, cư nhiên là không trung phá toái hình thành. Nghe lời này, Trình Phong tâm lý sóng cả nổi lên bốn phía, khó mà yên lặng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, tỷ tỷ vị diện hẳn là như vậy đi, quả thực hơi dọa người. Phải biết, tại địa khung đại lục ra, không biết có bao nhiêu cái tiểu thế giới, đại thế giới, tiểu vị diện, đại vị diện. Giả như Nạp Lan Trường Sinh nói không sai, kia không trung không có phá toái trước, phải bao lớn. Thế mà, bậc này tồn tại đều bị người đánh nát. Như vậy có thể suy ra, năm đó đại chiến là khủng bố cỡ nào. Trình Phong, không chung cái đề tài này, đối với ngươi mà nói quá mức xa xôi cùng nặng nề. Nhìn thấy Trình Phong trong lòng gợn sóng điện đãng, Nạp Lan Trường Sinh nói, rất nhiều tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Cho nên, cái đề tài này, liền đến đây chấm dứt đi. Ngươi chỉ cần biết rõ, địa khung đại lục là không chung một khối nhỏ hạch tâm. Địa khung đại lục tạo ra trái cây. Đối với tạo hóa cảnh có trợ giúp to lớn liền có thể. Nạp Lan Trường Sinh nói, về phần hiện tại, ngươi chính là tiếp tục tu luyện đế thương đao thuật. Tranh thủ đem thức thứ từ thất tinh hội tụ. Nhanh chóng luyện thành. Hô ba. Nghe vậy, Trình Phong thở dài một hơi. Không trung, địa khung, trái cây. Trình Phong nói nhỏ, những thứ này đều là tạo hóa cảnh đại năng, mới có năng lực mưu đồ đồ vật. Về phần ta tất quá non nớt, chỉ là một con cờ. Cho nên, ta tốt nhất không nên đi suy nghĩ nhiều, nỗ lực tăng cao tu vi mới là chính đạo. Chỉ có được đầy đủ thực lực, mới có thể tại sau nửa năm, hái trái cây thời điểm, giữ được tánh mạng. Chương 1357, thay hình đổi vị, núi lớn oanh kích. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức loại bỏ trong lòng tạp niệm. Đem nơi có tâm thần, tất cả đều thả vào tìm hiểu đế thương đao thuật thức thứ tư bên trên. Đao ý thật mạnh a. Trình Phong bên hông, Long Ngạo Thiên vốn là đang bố trí càn khôn vô cực trận. Đồng nhiên, Trình Phong trên thân đao ý ngút trời, để cho toàn thân nó thoan khởi rồi một lớp da gà. Tựa như bị từng thanh đao phong vô hình cắt chém, da thịt một trận đau đớn. Hơn vài chục dặm, không gian hai lớp trong. Bát giai lục thành đao ý, hơn nữa còn tại chậm chậm tăng trưởng. Ngạo Huyền Thác nhìn đến Trình Phong, mỹ mắt cuồng loạn, không thể, ta phải muốn có hành động rồi. Thời gian kéo dài, càng là phiền toái. Lời nói đến đây, Ngạo Huyền Thác hít sâu một hơi. Đợi đến đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền thi triển một môn không gian võ kỹ, cả người dung nhập vào trong hư không. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã ở Trình Phong phía sau. Tiểu xuất sinh, cho bổn hộ pháp đi chết đi. Từ Trình Phong sau lưng chui ra, Ngạo Huyền Thác tranh cười một tiếng. Chợt liền hai tay nắm quyền, trong quyền phong mặt chặt xiết chặt bốn cái hắc sắc gai nhọn, đâm thẳng Trình Phong lưng mà đến. Ngạo Huyền Thác đây sóng tập kích phi thường tàn nhẫn, trong quyền phong xiết gai nhọn chính là lấy hắc huyền thiết rèn đúc mà thành. Vật này phi thường sắc bén, xuyên thấu tính rất mạnh. Có thể thoải mái xuyên thấu hơn 10m dày thần văn cương. Lúc này bị Ngạo Huyền Thác lấy đăng thiên đệ ngũ trọng tu vi đâm ra. Đừng nói là phá toái cảnh rồi, cho dù đăng thiên tam tứ trọng cao thủ, cũng phải lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Bất quá, Ngạo Huyền Thác đây sóng nổi lên rất lâu công kích, lại không có thể tạo được một chút hiệu quả. Thậm chí ngay cả Trình Phong thân thể, đều không thể đụng phải. Bởi vì ở đó mấy cây hắc huyền thiết gai nhọn sẽ phải đâm trúng Trình Phong thời điểm. Trình Phong dường như biết trước, bước hướng về phía bên hông lướt ngang vài mét, nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát Ngạo Huyền Thác tập sát. Không những như vậy, Trình Phong vẫn còn ở bước né tránh, đồng thời thủ trảo chạm ma đao mạnh lực hất một cái. Bá ba, một vệt lạnh sán lạn ánh đao liền chạy thẳng tới Ngạo Huyền Thác cổ họng mà đến. Để cho sắc mặt kỳ biến, tại chỗ sử dụng ra một loại thuấn di võ kỹ, về phía sau lui nhanh hơn 1000m. Ngay cả như vậy, khi hắn đứng vững thân hình sau đó, trường bào cũng bị chém rụng một cái đoạn. Nếu như hắn trốn không đủ kiên quyết, hoặc là tốc độ chậm hơn một điểm. Kia nói không chừng lúc này, Ngạo Huyền Thác đã bị thương tại Trình Phong trong tay. Tiểu xuất sinh, ngươi là làm sao biết ta muốn phát động tập sát? Tập kích phải không ngược lại bị tập kích, Ngạo Huyền Thác sắc mặt đen nhẻm, hai tay bóp đều lập cập. A, Ngạo Huyền Thác. Trình Phong bắt lấy chảm ma đao, lạnh lùng nói, ngay từ lúc ngươi len lén vòng trở lại, theo dõi ta một khắc này. Ta đã phát hiện tung tích ngươi. Ngươi không gian võ kỹ đối với người khác mà nói hay là rất khó hiểu hay, nhưng với ta mà nói, không đáng giá một đồng. Cái gì ngươi? Nghe vậy, Ngạo Huyền Thác sắc mặt từ đen nhèm, trực tiếp biến thành tái mét. Quá ngoài ý muốn, cũng quá mất mặt. Hắn vốn cho là mình thi triển không gian võ kỹ, chính là vô ảnh vô hình, dù ai cũng không cách nào phát hiện. Chưa từng nghĩ, ở trong mắt Trình Phong lại như dựa theo đèn lồng một dạng. Dưới tình huống này, hắn đi tập kích Trình Phong nhất định chính là tìm hai vạn. Ngạo Huyền Thác, người giết hại sinh linh vô số. Trình Phong mắt lạnh đảo qua Ngạo Huyền Thác, trầm giọng nói, hôm nay, ngươi trả nợ thời khắc đến. Ta đây sẽ đưa ngươi đi địa ngục, với ngươi đồ đệ kia Tiêu Vân gặp nhau. Lời còn chưa dứt, chảm ma đao vung lên. Từng đạo lạnh sán lạn ánh đao, liền đùn đùn kéo đến, hướng về phía Ngạo Huyền Thác bao phủ tới. Tiểu xuất sinh, cuồng vọng. Nghe Trình Phong lời nói, Ngạo Huyền Thác sắc mặt lạnh lẽo, ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngoại lực giết chết Huyền Đình liền ăn chắc bản tọa rồi. Nói cho ngươi biết, bản tọa cũng không phải là Huyền Đỉnh có thể so sánh. Trước đây không lâu, Trình Phong đánh chết huyết thần giáo Huyền Đỉnh hộ pháp thời điểm, có thể nói là hắn từ trước tới nay tột cùng nhất thời khắc. Chiến lực ở đó luồng sức mạnh huyết thống sau khi tới nước, đạt tới cực mạnh. Đồng thời còn có sơ qua địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, tiến hành song song, mới đưa Huyền Đỉnh chém giết tại chỗ. Nhưng lúc này, vẻ này sức mạnh huyết thống đã bị Trình Phong luyện hóa hấp thu. Mà địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên đã trải qua ác chiến, tiêu hao không ít. Trình Phong lúc này nghĩ muốn giết chết Ngạo Huyền Thác, thật là khó khăn vô cùng. Bất quá, Trình Phong lại không có mơ tưởng nhiều. Tâm thần hợp nhất, đế thương đao thuật ba thức trước liên tiếp sử dụng ra. Len ken len ken len ken len ken ba. Cùng Ngạo Huyền Thác triển khai ác chiến. Chà ma đao chém ở kia từng sợi hắc huyền thiết trên mũi nhọn, tia lửa bắn ra bốn phía, phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Trong lúc nhất thời, hẳn là đánh cho ngang sức ngang tài. Trình Phong cái tên này thật là mạnh thái quá a. Bay trận trong, Long Ngạo Thiên nhìn thấy Trình Phong cùng Ngạo Huyền Thác đánh nhau, mỹ mắt một trận đập mạnh, chưa bước vào đăng thiên cảnh, lại có thể cùng đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả kịch liệt đối chiến. Cái này ở toàn bộ địa khung đại lục bên trên, sợ rằng đều không tìm ra cái thứ nhì đi. Mà đang khiếp sợ thời điểm, Long Ngạo Thiên bày trận động tác cũng không ngừng. Ngạo Huyền Thác người này, tinh thông không gian võ học. Giả như sau này rơi vào hạ phong, nhất định sẽ lập tức chạy ra. Long Ngạo Thiên nói nhỏ, ta tại càn khôn vô cực trong trận, cộng thêm một chút đoán. Đến lúc đó, Trình Phong nếu như chiến bại, có thể tránh lui phòng thủ. Nếu như Ngạo Huyền Thác chiến bại, liền đem vĩnh viễn ở lại chỗ này. Dứt lời, Long Ngạo Thiên nhất thời hành động. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Trình Phong cùng Ngạo Huyền Thác chiến đấu, trạng thái Việt chiến càng tốt. Đế thương đao thuật tại trên tay hắn, dường như sinh ra linh tính. Ba thức trước đao pháp, càng ngày càng lưu loát, thành thạo, cho người ta một loại lô hỏa thuần thanh mùi vị. Thậm chí có chút, đem đế thương đao thuật thức thứ tư, cũng cho luyện thành báo trước. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, tựa hồ tiến vào nào đó trạng thái tu luyện. Trong chém giết, Ngạo Huyền Thác nhíu mặt, hắn cùng với ta đối chiến, cũng không phải đem ta nhanh chóng giết chết, mà là coi ta là thành một khối đá mài đao. Đang tôi luyện chính hắn, từ đó luyện thành một môn võ học. Ngạo Huyền Thác nói, không kém chút nào. Trình Phong cùng Ngạo Huyền Thác chiến đấu, đang cho Trình Phong xúc thế. Một khi thế chứa đầy, một tia ý thức bộc phát, nói không chừng có thể đem đế thương đao thuật thức thứ tư nhất cử luyện thành. Bất quá, muốn đem thế chứa đầy, nhưng phi thường không dễ dàng. Ngoại giới tùy tiện quấy rầy, đều lại đánh gãy xúc thế, để cho Trình Phong phí công nhọc sức. Tỷ như lúc này, Ngạo Huyền Thác trong ánh mắt lánh sắc chợt lóe, trực tiếp sử dụng ra một môn không gian võ kỹ. Thay hình đổi vị, núi lớn chấn áp. Ngạo Huyền Thác thi triển môn vũ kỹ này, uy lực rất mạnh. Có thể mang vài trăm dặm ra vạn trượng đại sơn nổ tận gốc, thông qua thông đạo hư không, trong nháy mắt biến chuyển đến Trình Phong trên đầu. Đem Trình Phong cả người, giống như ép thành một cái bánh thịt. Ầm ầm ba. Hướng theo Ngạo Huyền Thác thi triển ra thay hình đổi vị. Vài trăm dặm ra, một tòa cao vút trong mây đại sơn, đồng nhiên bằng phẳng đi lên, biến mất. Sau một khắc, đồng nhiên xuất hiện ở Trình Phong trên đầu. Lấy cự tượng nghiền ép tư thế, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ chấn áp tới. Không những như vậy, kia Ngạo Huyền Thác còn ngại một tòa núi lớn không đủ, lại tiếp tục thi triển thay hình đổi vị. Ầm ầm ầm ầm ba. Vì vậy, tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, núi lớn đồng loạt biến mất. Tiếp đó, hết thể xuất hiện ở Trình Phong trên đỉnh đầu. Chương 1358, Long huyết núi lớn. Núi lớn chấn áp đi, mạnh mẽ lực đạo để cho hư không phá toái. Thậm chí kia đăng thiên cảnh võ giả vẫn lạc sinh ra đủ loại dị tượng, đều bị đánh tan. Bầu trời phiêu sái máu tuyết đột ngột đình trệ, thê lương trời khóc cũng biến mất. Đỉnh núi bên trên, đối mặt đây đánh tới vài chục tòa núi lớn, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ lại. Lấy không gian chi đạo, đem vạn trượng núi lớn chuyên trở mà đến tiêu diệt địch nhân. Trình Phong nói nhỏ, hay là đây mới là Ngạo Huyền Thác, chân chính thủ đoạn sát nhân. Bất quá, muốn dựa vào lần này đến đánh chết ta, chính là si tâm vọng tưởng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong chạm ma đao vung lên. Xoạt xoạt xoạt ba. Đế thương đao thuật ba thức trước, nước chảy mây trôi thi triển chút ra. Chật một cái thương long, một đầu kim ô, một vệ ánh đao đi ngược dòng nước. Mạnh mẽ chém vào trước hết một tòa trên núi lớn. Đem tòa núi lớn kia, dám chém núi đá loạn truy, cả ngọn núi từ trung gian nứt ra một cái khe lớn. Sau một khắc, kẽ hở hướng về phía bốn phương tám hướng riêng triển khai, ầm ầm vang dội nổ mạnh. Dầm dầm ba. Bầu trời nhất thời bắt đầu rơi xuống một đợt mưa đá, đập chết đập bị thương không biết bao nhiêu yêu thú. Mà, mới là vừa mới bắt đầu. Hướng theo Trình Phong tiếp tục thi triển đế thương đao thuật, tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư núi cao, liên tiếp bị chém nát. Trong lúc nhất thời, núi rung địa chấn. Dường như ngày tận thế hàng lâm, cảnh tượng vô cùng kinh người. Đáng chết, Trình Phong tiểu xuất sinh quả thực quá mạnh mẽ. Trong chốc lát, mình từ vài trăm dặm ra đưa đến vài chục tòa núi lớn, hết thể bị Trình Phong chém nát. Ngạo Huyền Thác sắc mặt trắng bệnh, vừa giận vừa sợ, xem ra muốn tiêu diệt tiểu xuất sinh này, phải dùng ngoan chiêu mới được. Ta nhớ được, ở ngoài ngàn dặm chính là Tiềm Long Sơn Mạch. Tại trong Sơn Mạch Tiềm Long, có đến không ít vạn trượng núi lớn, mỗi tòa đều bị máu chân long nhuộm dần qua, bền chắc không thể gãy. Ta nếu như đem chuyên trở đi, xem Trình Phong còn thế nào nhảy nhót. Nghĩ đến đây, Ngạo Huyền Thác đống nhiên đem không gian võ kỹ thay hình đổi vị vận chuyển tới cực hạn. Chật, ngoài ngàn dặm, một tòa liên miên hơn 10 dặm hắc sắc núi lớn, nhất thời dữ dội lắc lư, tiếp tục đột ngột từ mặt đất vụt lên, biến mất. Sau một khắc, vù vù ba. Trình Phong trên đỉnh đầu, hư không đống nhiên sụp đổ. Một tòa hắc long một bản vạn trượng núi lớn, từ sụp đổ trong hư không trôi ra. Sau đó lợi dụng thế thái sơn áp đỉnh, hướng về phía Trình đỉnh chấn áp tới. Đế thương đao thuật, thương long trục nguyệt. Nhìn thấy một tòa hắc sắc núi lớn đánh tới, Trình Phong không hề hai lời, thi triển ra đế thương đao thuật. Ầm ầm ba. Lạnh sán lạn ánh đao thương long chạm kích tại hắc sắc trên núi lớn. Đem tòa núi lớn kia, chém mạnh mẽ dừng lại một nửa giây. Theo sau ánh đao thâm nhập trong núi lớn, tạo thành một cái hơn 10 dặm dài khiếp người vết đao. Thế mà, kinh khủng như vậy chạm kích lực, lại không có thể đem tòa kia hắc sắc núi lớn chém nát. Đợi đến hóa giải được thương long trục nguyệt lực lượng sau đó, tiếp tục hướng Trình chấn áp. Tòa này hắc sắc đỉnh núi. Thật là cứng a. Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Không nghĩ tới chính là một ngọn núi, vậy mà có thể chống đỡ mình ánh đao chẳng kích. Phải biết, lấy Trình Phong thực lực trước mắt, tùy tiện một đao đều có thể chém ra một tòa sắt thép đúc nóng mà thành đỉnh núi. Như vậy thôi toán, tòa này hắc sắc đỉnh núi so sắt thép đỉnh núi đều phải cứng đến nỗi nhiều. Quả thực không tưởng tượng nổi. Trình Phong, tòa này hắc sắc đỉnh núi, hẳn là đến từ Tiềm Long Sơn Mạch. Ngay tại Trình Phong không hiểu thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, Tiềm Long Sơn Mạch là địa khung đại lục nổi danh hiểm địa, đã từng ra khỏi chân long. Tục truyền cái kia chân long bị qua bị thương nặng, máu tươi thấm ướt Tiềm Long Sơn Mạch phần lớn đất đai. Từ đó làm cho trong sơn mạch Tiềm Long đỉnh núi bùn đất vô cùng cứng rắn. Tiềm Long Sơn Mạch bị máu chân long nhuộm dần qua đỉnh núi. Nghe vậy, Trình Phong có chút hiểu rõ ra. Chân long, đây chính là liền tạo hóa cảnh thánh nhân đều phải kiêng kỵ ba phần tồn tại. Bậc này tồn tại huyết dịch, mỗi một giọt đều nặng đạt đến vạn cân. Khi một cả ngọn núi bị loại này tồn tại huyết dịch thẩm thấu, những cái kia núi đá cùng bùn đất lập tức sinh ra chất biến. Sức nặng cùng độ cứng, hết thể có vượt qua thức đề thăng. Trình Phong chém ra ánh đao, tuy rằng mạnh mẽ vô thất, cũng không cách nào đem của hắn một đao chém nát. Tiểu xuất sinh, chịu chết đi. Hơn vài chục dặm, Ngạo Huyền Thác trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, hai tay mãnh lực ép xuống. Vù vù ba. Tòa kia vạn trượng hắc sắc núi lớn, nhất thời tăng tốc oanh kích. Phải đem Trình Phong kể cả Long Ngạo Thiên, cùng nhau đánh thành cặn bã cặn bã. Trình Phong, có thể chống đỡ sao? Thấy màn này, Long Ngạo Thiên liên tiếp lấy ra mấy chục tiểu xảo phù trận. Chờ đem phù trận lên người ném một cái, rầm rầm ba. Những phù trận đó lập tức chồng chất tổ hợp, tạo thành một tòa trận pháp phòng ngự, đem Long Ngạo Thiên đoàn đoàn bảo vệ. Ngươi chỉ để ý bảo vệ tốt chính mình. Trình Phong nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, bình tĩnh nói, về phần Ngạo Huyền Thác, ta sẽ đem giải quyết hết. Tiểu xuất sinh, cuồng vọng. Nghe vậy, kia Ngạo Huyền Thác gầm lên. Dưới hai tay áp mạnh hơn, tòa kia hắc sắc núi lớn, trực kích Trình Phong đỉnh đầu tiến tới. Đế thương đao thuật, kim ô thu nhật. Nguy cơ trước mắt, Trình Phong lại nơi kinh sợ không loạn. Trong cơ thể 10 cái long lực địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên đồng loạt bộc phát. Chờ rót vào chả ma đao trong, từng đạo ánh đao liền từ trong đao phun mạnh ra ngoài. Đợi đến ngưng kết chung một chỗ, một đầu ánh đao kim ô nhất thời bay ra, đánh vào tòa kia hắc sắc trên núi lớn. Thế mà, mạnh mẽ như vậy đao pháp công kích, vẫn không có thể đem hắc sắc núi lớn chém nát, vừa vặn tăng thêm một cái còn hơn hồi nãy nữa sâu vết đao. Ha ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi lần này chết chắc rồi. Nhìn thấy Trình Phong liên tục hai đao, đều không thể sắp tối sắc núi lớn chém nát. Kiêu Ngạo Huyền Thác đắc ý cười to, cảm giác nắm chắc phần thắng. Bất quá, ở nơi này cuối cùng, Trình Phong đem chả ma đao dương qua đỉnh đầu, vù vù ba. Tiếp đó, liền có một đạo hơn trăm thước độ dày đao mang, đông nhiên xông lên trời không. Đây luồng đao mang, thập phần mạnh mẽ. Trong khi chém tới hắc sắc trên núi lớn, lại đem mạnh mẽ chém ra một cái mấy ngàn mét sâu lỗ lớn. Đồng thời, bầu trời ánh sáng mặt trời sáng rõ. Sau một khắc, một đạo chói ánh mắt chùm bắn mạnh xuống. Trong khi cùng vẻ này đao mang gặp nhau, hòa làm một thể, nhất thời hóa thành một đạo vô thất ánh đao. Theo sau, tia đạo ánh đao có hình tròn khuấy động mở ra. Ầm ầm ba. Cả tòa hắc sắc núi lớn, đống nhiên toàn thân phóng ra rực rỡ hào quang. Tiếp đó, đinh hai nhức góc gầm thanh vang vọng. Cả tòa hắc sắc núi lớn liền trực tiếp từ bên trong nổ tung, hóa thành khắp trời đá vụn, hướng về phía bốn phương tám hướng rơi xuống. Cái gì Trình Phong liền máu chân long nhuộm dần qua đỉnh núi đều có thể chạm bạo. Hơn vài chục dặm, Ngạo Huyền Thác vốn là còn nắm chắc phần thắng. Chuẩn bị chính mắt thấy Trình Phong bị hãm hại sắc núi lớn, chấn thành phấn vụn hình ảnh. Chưa từng nghĩ, hắc sắc núi lớn chưa trúng đích Trình Phong thân thể, liền bị chạm bạo tại không trung. Cái này làm cho Ngạo Huyền Thác song tay nắm chặt, toàn thân đều không nhịn được run lên. Trình Phong tiểu xuất sinh này, rốt cuộc phải mạnh bao nhiêu? Trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, Ngạo Huyền Thác thật lâu không cách nào yên lặng. Bị máu chân long nhuộm dần qua đỉnh núi, liền đăng thiên đệ lục trọng, thậm chí đệ thất trọng tồn tại, đều chưa chắc có thể là vỡ. Nhưng mà Trình Phong tiểu xuất sinh lại. Chương 1359, không gian chi tâm. Bị máu chân long nhuộm dần qua đỉnh núi, xác thực vô cùng cứng rắn. Bất quá, cũng phải sắp xếp hồ sơ lần. Đầu tiên là hình thành đỉnh núi chất liệu, tiếp theo chính là bị máu chân long nhuộm dần trình độ. Nếu như đỉnh núi chất liệu dị thường kiên cố, lại bị máu chân long toàn thân đổ vào một lần. Vậy cho dù là đăng thiên nặng cổ lỗ sĩ ra tay, cũng chưa chắc có thể đập vỡ. Mà Ngạo Huyền Thác chuyên trở đi hắc sắc núi lớn, chất liệu một dạng. Đồng thời nằm tại Tiềm Long Sơn mạch bên bờ giải đất, nhuộm dần máu chân long phi thường có hạn. Như vậy phía dưới, nó trình độ cứng cấp tự nhiên giảm bất nhiều. Tại Trình Phong cực mạnh một đao dưới sự công kích, bị trực tiếp đánh nát, hoàn toàn bình thường. Tiểu xuất sinh, đây là ngươi bức ta. Bật hết hỏa lực, lại cũng không cách nào thương tổn đến Trình Phong. Cái này làm cho Ngạo Huyền Thác giận tới cực điểm. Chỉ nghe hắn giận quát một tiếng, tiếp tục liền từ mình dành riêng trong chữ vật không gian, lấy ra một khối hình trái tim tảng đá. Khối này hình trái tim tảng đá, ước chừng to bằng nắm tay trẻ con. Bắt trong tay Ngạo Huyền Thác, lại còn tại phù phù phù phù nhúc nhích. Đó là, nhìn thấy hình trái tim tảng đá, Trình Phong cảm thấy một luồng nồng đậm uy hiếp. Trình Phong, đó tựa hồ là một khỏa chưa thành hình không gian chi tâm. Nạp Lan Trường Sinh nghe thanh âm vang lên. Không gian chi tâm. Trình Phong trừng mắt, Nạp Lan thúc, chính là kia so đá không gian, còn muốn cao hơn một bậc không gian chi tâm. Không sai, chính là vật này. Đạt được khẳng định câu trả lời sau đó, Trình Phong không nhịn được lộ vẻ xúc động. Nhân là không gian chi tâm, có thể không giống bình thường. Cho dù là tạo hóa cảnh đại năng, đều rất là thấy thèm. Trình Phong bản thân, cũng không phải thường muốn được một cái. Đem luyện vào trong cơ thể, đem có thể đem ám ảnh độn pháp tiến tới đến chưa từng có trong lịch sử tầng thứ 7. Đến lúc đó, Trình Phong một cái chớp mắt là có thể truyền tống ra ngoài hơn vạn dặm. Cư nhiên là một khỏa không gian chi tâm. Trình Phong hít sâu một hơi, Ngạo Huyền Thác người này, ngược lại có chút vật khí, liền loại bảo vật này đều có thể thu được. Giả như ta đem Ngạo Huyền Thác đánh chết, đem cái này không gian chi tâm làm qua đây. Trình Phong, đây sợ rằng rất khó khăn. Nạp Lan Trường Sinh nói, Ngạo Huyền Thác tinh thông không gian võ kỹ, không gian chi tâm ở trong tay, sẽ phát huy ra khủng bố uy năng. Ngươi lúc này tốt nhất vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, chờ chặn lại Ngạo Huyền Thác công kích lại nói. Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, vù vù ba. Ngạo Huyền Thác trong tay viên kia không gian chi tâm, liền sáng lên tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, dưới đây mấy ngàn dặm ra. Tiềm Long Sơn Mạch, nơi trọng yếu. Một tòa màu nâu đen núi cao, đột nhiên dữ dội lắc lư. Tòa này màu nâu đen núi cao phi thường to lớn, bên trên mọc ra không ít đại thụ che trời, ẩn núp rất nhiều chim bay cá nhảy. Hướng theo dữ dội lắc lư, vô số chim bay cá nhảy bị kinh động, chạy tứ tán. Nhưng mà, không chờ chúng nó hoàn toàn chạy trốn. Rầm rầm. Cái kia liên miên trên trăm dặm núi lớn, hẳn là đột ngột từ mặt đất vụt lên. Theo sau dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy tung tích. Cùng lúc đó, Trình Phong phía trên đỉnh đầu, vành ba. Hư không đống nhiên tan vỡ. Tiếp đó, tòa kia từ Tiềm Long Sơn Mạch nơi trọng yếu biến mất màu nâu đen núi lớn, đống nhiên chui ra. Che đậy toàn bộ thiên khung, thẳng tắp hướng về phía Trình Phong áp đi. Một khắc này, vô thất áp lực như núi kêu biển gầm kéo tới. Để cho Trình Phong không nhịn được tê cả da đầu. Hô hấp đều tựa hồ biến hóa cực kỳ khó khăn. Trình Phong, nhanh chóng thối lui. Cao hơn trăm dặm, Long Ngạo Thiên cao giọng hô to, Ngạo Huyền Thác đưa đến tòa núi cao này, cơ hồ toàn thân bị máu chân long thấm ướt. Cho dù đăng thiên đệ thất trọng cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào đem đập vỡ. Ngươi nếu như cùng liều mạng, hậu quả khó mà lường được. Tòa này trấn áp Trình Phong màu nâu đen núi lớn, xác thực không phải chuyện đùa. Tựa như một cái chân long sống lại, lực đạo lớn dọa người. Trình Phong như bị kết thật thật trúng đích. Cho dù mặc lên chiến thần khải, cũng phải thân bị thương nặng. Thế mà, Trình Phong lại dường như không có nghe được Long Ngạo Thiên nhắc nhở. Hai tay nắm chặt Trảm Ma đao. Đợi đến hít sâu một hơi, đế thương đao thuật thức thứ ba, ầm ầm vang dội nổi giận chém chút ra. Hừ, vùng vây dây chết. Hơn vài chục dặm, Ngạo Huyền Thác thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, Trình Phong đế thương đao thuật thức thứ ba, uy lực tuy rằng có thể nói khủng bố. Nhưng muốn chém ra bị máu chân long, hoàn toàn thấm ướt màu nâu đen núi lớn. Lại không có nửa điểm khả năng. Mạnh mẽ cùng chết kết quả, chỉ có một con đường chết. Mà trên thực tế, kết quả quả thật như vậy. Khi Trình Phong chém ra cực mạnh yêu tinh loạn thế, đánh vào tòa kia màu nâu đen trên núi lớn. Vừa vặn đem tòa kia màu nâu đen núi lớn, chém ra một đạo vết đao. Sau một khắc, màu nâu đen núi lớn bỗng nhiên đánh xuống. Đem Trình Phong cả người, trực tiếp đè ép hướng về phía mặt đất rơi xuống. Một đường đập sập rồi mấy chục tòa đỉnh núi, đem mạnh mẽ nghiền thành cát bụi. Mà nối nghiệp tiếp theo đè ép, nện, hướng về phía trong đất luôn xuống. Đợi đến tòa kia màu nâu núi lớn dừng lại thì, khắp mở mịt dây núi, đã bừa bãi phiến. Trung tâm vị trí hướng vào phía trong trầm tĩnh chìm hãm vào một mấy trăm bên trong sâu hô to, lực lượng kinh khủng hướng về phía tứ phương kéo dài, hình thành từng đầu mấy ngàn mét rộng cái khe lớn. Tựa hồ phải đem toàn bộ Tiềm Long quận, đều phải bắn chìm. Tình huống gì Tiềm Long quận cùng Hắc Thủy quận chỗ giáp giới, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có cường giả tuyệt thế? Ở nơi nào ác chiến sao? Màu nâu đen núi lớn oanh kích tình cảnh, quả thực quá dọa người. Khi dư âm truyền ra, vô số chính tà võ giả, hết thể bị kinh ngạc, sắc mặt thay đổi. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Long Ngạo Thiên nhìn đến tòa kia san bằng vài trăm dặm dãy núi màu nâu đen núi lớn, ánh mắt lại một hồi đỏ bừng. Màu nâu đen núi lớn chấn áp lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, cho dù đăng thiên đệ lục trọng cường giả, đều chưa chắc có thể gánh vác. Trình Phong bị nó kết kết thật thật trúng đích, chỉ sợ. Giữ nhiều lành ít. Trình Phong, ngươi có khỏe không? Trình Phong, trả lời ta. Toàn thân khẽ run, Long Ngạo Thiên cao giọng hô to, muốn được Trình Phong trả lời. Nhưng mà, bốn phía lại hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm âm thanh. Thật giống như Trình Phong đã bị tòa kia màu nâu đen núi lớn giống như đẻ chết rồi, để cho Long Ngạo Thiên trái tim co thành một đoàn. Ha ha ha ha ba. Hơn vài chục dặm, Ngạo Huyền Thác hưng phấn cười to, chết rồi, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, cuối cùng chết. Đối với Trình Phong, toàn bộ huyết thần giáo đều vô cùng e dè. Từ bốn đại thần vương mô phòng thể, cho tới bình thường đệ tử huyết thần giáo, cũng muốn giết chết cho thông khoái. Nhưng Thủy Chung không cách nào như nguyện. Hôm nay, Trình Phong bị Ngạo Huyền Thác lấy màu nâu đen núi lớn trấn áp, sinh tử biết trước. Ngạo Huyền Thác, há có thể không hưng phấn cùng đắc ý. Chỉ là, không giống Ngạo Huyền Thác đắc ý quá lâu. Vạn dặm không mây trên bầu trời, một khỏa tinh thần bỗng nhiên sáng lên. Ừ, chuyện gì xảy ra? Ban ngày, làm sao bỗng nhiên xuất hiện sao? Vũ Hóa Thần Triều, Ba Châu Bảy Quận. Khi vô số người nhìn thấy bầu trời không tên sáng lên tinh thần, hết thảy đầu phát ngông. Bởi vì này một màn, quả thực thật bất khả tư nghị. Dưới tình huống bình thường, tinh thần đều là tại ban đêm mới phải xuất hiện. Nhưng mà lúc này, ban ngày lại xuất hiện một khỏa tinh thần, liền mặt trời chói chang đều không áp chế được. Chương 1360, Thất Tinh Hội Tụ. Ngay tại vô số người bị bầu trời xuất hiện dị tượng kinh ngạc thời điểm, Tiềm Long quận cùng Hắc Thủy quận chỗ giáp giới, kia Ngạo Huyền Thác trên mặt nụ cười đắc ý, đông dừng cứng lại. Hắn nhìn trên trời viên kia rực rỡ tinh thần, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thế mà, lúc này mới chỉ là một mở đầu. Khi bầu trời trong, viên kia tinh thần sáng đến rồi cực hạn sau đó. Vù vù ba. Viên thứ hai tinh thần, tại viên thứ nhất tinh thần bên cạnh, ầm ầm vang dội chợt hiện sáng lên. Sau đó chính là viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm. Đợi đến cuối cùng, lại trọn vẹn xuất hiện 7 viên rực rỡ đại tinh. Đây 7 ngôi sao lớn có thứ tự liền cùng một chỗ, tạo thành một cái siêu cấp to cái thìa lớn, so không trung treo cao mặt trời chói chang, đều phải chói mắt nhiều lắm. Hiển nhiên chính là trong tin đồn thất tinh bắt đầu. Thất tinh bắt đầu. Nhìn đến kia chói mắt 7 ngôi sao lớn, Ngạo Huyền Thác mí mắt cuồng loạn, thất tinh bắt đầu tại sao đột nhiên biến hóa cường thịnh như vậy, độ sáng vậy mà sắp lấn át mặt trời. Ngạo Huyền Thác tâm loạn như ma, căn bản là không có cách lý giải trước mắt một màn. Bất quá dựa vào một luồng trực giác, Ngạo Huyền Thác cảm giác bầu trời phát sinh dị tượng, tuyệt đối cùng Trình Phong có liên quan. Trình Phong. Ngạo Huyền Thác ánh mắt, đông nhiên nhìn chăm chú về phía màu nâu đen núi lớn, lẽ nào Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, cũng chưa chết. Trong lòng đang nghĩ như vậy, vâng. Tòa kia nằm ngang ở trong hố lớn màu nâu đen núi lớn, mạnh mẽ run dậy một chút. Thật giống như tại bên dưới núi lớn mặt, trấn áp một đầu siêu cấp cự thú. Phải đem núi lớn lật tung, từ trong thoát khỏi chút ra. Đệ, Trình Phong, nhất định là Trình Phong. Nhìn thấy màn này, Ngạo Huyền Thác sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được gào thét nói, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, rốt cuộc là cái gì làm thành. Thậm chí ngay cả máu chân long toàn thân đổ vào đỉnh núi, đều không cách nào tiêu diệt. Một khắc này, Ngạo Huyền Thác lòng rối loạn, trong lòng sôi trào khởi sóng gió kinh hoàng. Chính là một cái phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, hẳn là tại Long Huyết núi lớn tiêu diệt đi dưới bất tử, quả thực cùng đùa một dạng. Nếu không phải đích thân trải qua, đánh chết hắn cũng không tin. So với Ngạo Huyền Thác hoảng sợ, Long Ngạo Thiên chính là một vui mừng như điên. Ta biết ngay, Trình Phong cái tên này không có việc gì. Nhìn đến tòa kia chấn động màu nâu đen núi lớn, Long Ngạo Thiên âm thanh có chút khàn khàn, lúc trước liền tạo hóa cảnh đại năng mô phòng thể, đều không thể đem ngươi lưu lại. Chính là một cái Ngạo Huyền Thác, tuyệt đối không thể thương tổn đến ngươi. Bất quá, Long Ngạo Thiên ngoài miệng nói như vậy đến, một đôi mắt lại chăm chú nhìn màu nâu đen núi lớn. Nếu như phát hiện Trình Phong bởi vì nguy hiểm, lập tức liền sẽ xuống lên. Nhưng mà, Trình Phong lại tựa hồ như cũng không cần ngoại lực giúp đỡ. Chỉ thấy hướng theo bầu trời 7 ngôi sao lớn càng ngày càng sáng, kia bị trấn áp tại màu nâu đen núi lớn bên dưới Trình Phong, liền vùng vẫy càng ngày càng lợi hại. Cư nhiên có loại phải đem cả tòa núi lớn, mạnh mẽ lật tung mùi vị. Thay hình đổi vị, núi lớn lại đến. Thấy vậy, Ngạo Huyền Thác luôn cuống. Lại lần nữa thi triển ra không gian võ kỹ thay hình đổi vị. Chưa hề biết địa phương nào, lại lần nữa chuyên trở đi một tòa núi lớn. Ầm ầm. Đem tòa núi lớn kia chồng lên nhau màu nâu đen phía trên núi lớn. Như vậy phía dưới, màu nâu đen núi lớn rung động, mới bị miễn cưỡng chế trụ. Tiểu xuất sinh, ngươi mặc dù không có bị Long Huyết núi lớn trực tiếp tiêu diệt, nhưng phòng trừng cũng bị thương nặng. Ổn định rung động màu nâu đen núi lớn sau đó, Ngạo Huyền Thác thở phào một hơi, trong bụng thầm nghĩ, vào giờ phút này, sợ rằng chỉ là trước khi chết vùng ấy. Ta chỉ cần gìn giữ một đoạn thời gian chân áp trạng thái, tiểu xuất sinh chắc chắn phải chết. Thế mà, Ngạo Huyền Thác vừa nghĩ tới đây. Vù vù vù vù. Trên 9 tầng trời, kia 7 ngôi sao lớn ánh sáng phát ra rực rỡ. Tiếp đó, mỗi người bắn ra một đạo tinh quang, từ trên trời chạy thẳng tới địa khung đại lục tiến tới. Trời của ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thất tinh bắt đầu không gần như chỉ ở ban ngày xuất hiện, hơn nữa còn đã bắn xuống 7 đạo tinh quang. 7 đạo tinh quang kia bắn về phía chỗ nào trong đó có kinh người gì bí mật. Thất tinh bắt đầu chiếu xuống tinh quang hình ảnh, thực sự quá dễ thấy. Toàn bộ vũ hóa thần triều, không biết bao nhiêu ước người, cơ hồ toàn bộ đều thấy được. Từng cái một mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, trắng trợn suy đoán. Nhưng mà, tùy ý bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra bầu trời dị tượng, hẳn là Trình Phong dẫn tới. Ngay cả đao tháp đỉnh chủ đao duy nhất, đều có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn mặc dù luyện thành đế thương đao thuật thức thứ tư, nhưng cũng không cách nào tại ban ngày, đem thất tinh bắt đầu triệu hoán đi ra. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Ngạo Huyền Thác mí mắt một trận cuồng loạn, trái tim đều suýt chút nữa nổ mạnh. Đáng chết, Trình Phong tiểu xuất sinh này, lại mượn tới rồi thất tinh bắt đầu lực lượng. Ngạo Huyền Thác cả kinh nói, trong tin đồn, Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh đao duy nhất, lấy được thượng cổ đao đạo cường giả đế thương truyền thừa. Trong đó hoạch tâm truyền thừa đế thương đao thuật, có thể mượn được tinh thần lực. Lẽ nào đây thất tinh bắt đầu chiếu xuống tinh quang, là tiểu xuất sinh thi triển đế thương đao thuật kết quả. Ngạo Huyền Thác suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Lúc này bầu trời sở dĩ xuất hiện thất tinh bắt đầu, đúng là Trình Phong thi triển đế thương đao thuật thức thứ tư gây nên. Đế thương đao thuật thức thứ tư, tên là thất tinh hội tụ. Sau khi luyện thành, đem năng lực mượn thất tinh bắt đầu lực lượng giết địch. Đây thức đao kỹ, Trình Phong vốn là cũng không có luyện thành. Bất quá tại Ngạo Huyền Thác thi triển thay hình đổi vị, đem màu nâu đen núi lớn từ Tiềm Long Sơn mạch nơi trọng yếu, chuyên trở mà đến tiêu diệt Trình Phong thì nồng nặc cảm giác nguy cơ, để cho Trình Phong đống nhiên lâm vào một loại không minh trạng thái. Gần như nước chảy thành sông, đem một thức này luyện thành. Như vậy phía dưới, không những để cho Trình Phong tại màu nâu đen núi lớn đánh xuống, dám bảo vệ tánh mạng, còn bỗng dưng tăng thêm một lá bài tẩy, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Vù vù tinh quang bay vụ tốc độ cực nhanh. Thời gian nháy con mắt, kia 7 đạo từ thất tinh bắt đầu bên trên bắn tới tinh quang, đã gần ngay trước mắt. Ẩm. Trước một đạo tinh quang, đánh vào màu nâu đen phía trên núi lớn tòa núi lớn kia bên trên. Đem tòa núi lớn kia, trong nháy mắt đánh thành khắp trời cát bụi, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Tiếp đó, đạo thứ 2 tinh quang, đạo thứ 3 tinh quang, đạo thứ 7 tinh quang, hết thảy đến. Không hẹn mà cùng, đánh vào màu nâu đen trên núi lớn. Đem tỏa kia màu nâu đen núi lớn, đánh cho ngọn núi rung động không thôi. Bên trên hoa cỏ cây cối trong nháy mắt nổ nát vụn, khối lớn núi đá, văng tứ phía. Bất quá tòa này màu nâu đen núi lớn, thật không hổ là máu chân long đổ vào qua. Tại như vậy hung bạo đánh xuống, lại không có nổ nát vụn dấu hiệu. Bên trên vừa vặn xuất hiện mấy cái hố to, và chút vết nước mà thôi. Ha ha ha ba. Thấy màn này, Ngạo Huyền Thác tâm tình khẩn trương thanh tĩnh lại, liều lĩnh cười to, tiểu xuất sinh, ngươi cuối cùng khó thoát bản tọa lòng bàn tay. Chỉ là, Ngạo Huyền Thác tiếng cười chưa kết thúc. Vù vù. Ở tòa này màu nâu đen trên núi lớn, 7 đạo tinh quang đống nhiên ngưng tụ, tiếp tục hợp làm một thể. Một khắc này, tinh quang thôi sán đến cực hạn, đột nhiên tại màu nâu đen trên núi lớn nổ tung. Vành. Cả tòa núi lớn, nhất thời từ dưới đất nhảy lên. Kia không biết bao nhiêu vạn cân trọng sơn nhạc, hẳn là nhảy lên không trung mấy ngàn mét, không vào đám mây. Chương 1361, chặt đứt đường lui. Ô. Vãi. Khi nhìn thấy màu nâu đen núi lớn bay vào thiên khung hình ảnh, Long Ngạo Thiên hai mắt trợn tròn xoe, không nhịn được nổ một cái thô tục. Về phần Ngạo Huyền Thác, chính là đầu ông tác hưởng. Cả người sợ run ngay tại chỗ, thật lâu không nói ra được một câu. Cho đến màu nâu đen núi lớn bay cách mặt đất sau đó, lộ ra bị trấn áp tại bên dưới núi lớn phương trình đỉnh thì, mới đột nhiên thức tỉnh. Một đôi mắt trừng lên, cơ hồ muốn rơi ra đi. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Nhìn đến Trình Phong, Ngạo Huyền Thác toàn thân run rẩy. Tại Long Huyết núi lớn đánh xuống, Trình Phong vậy mà lông tóc không hư hại. Nguyên lai lúc này Trình Phong lại long tinh hổ mãnh, không có nhận đến một chút bị thương. Đây căn bản vi phạm đạo lý bình thường, không có khả năng phát sinh chuyện. Trên thực tế, Trình Phong cũng không phải là không phát hiện chút tổn hao nào. Tại màu nâu đen núi lớn trúng đích hắn một khắc này, hắn mặc dù lấy trảm ma đao, tại màu nâu đen núi lớn phần đáy, nhanh chóng moi ra một cái tiểu động tránh tiến vào. Nhưng hướng theo màu nâu đen núi lớn dừng ở chỗ, điên cuồng nghiền ép, hàng loạt bùn đất đè ép tiến vào tiểu động. Cũng là để cho Trình Phong toàn thân kịch liệt đau nhức, cốt đầu đều cơ hồ bị đè gãy. Mà đây là Trình Phong mặc lên chiến thần khải, cộng thêm thi triển Thiên Long Kim thân đệ ngũ chuyển phòng ngự kết quả. Nếu không, không giống màu nâu đen núi lớn rừng ở chỗ, cả người đã chết. Ngạo Huyền Thác, nhận lấy cái chết. Ngay tại Ngạo Huyền Thác bởi vì kinh ngạc, tâm trạng rối lúc rối loạn. Thoát khốn chút ra Trình Phong, đã là thủ trảo chạm ma đao, hướng phía Ngạo Huyền Thác hung manh chém ra một đao. Một đao này, Trình Phong cũng không thi triển đao kỹ, nhưng uy lực lại cũng đạt tới dọa người trình độ. Chém ra một đao, đao ý ngút trời thẳng lên. Có một loại phải đem toàn bộ không trung chém thành hai nửa mùi vị. Nó đao ý, hiển nhiên đạt tới bát giai 99%. Chỉ kém một chút, liền có thể bước vào cửu giai. Di hình hoán vị. Trong lòng sóng lớn quay cuồng, nhưng Ngạo Huyền Thác rốt cuộc kinh nghiệm cay nghiệt. Dám đem trong lòng kinh ngạc cấp chế, thi triển ra di hình hoán vị. Đem bay lên bầu trời màu nâu đen núi lớn, trực tiếp chuyển đến hắn vị trí nơi ấy. Về phần hắn mình, chính là cùng màu nâu đen núi lớn hô đổi vị trí, xuất hiện ở bên trên bầu trời. Len keng. Trình Phong chém ra ánh đao, chém trúng màu nâu đen núi lớn. Đem chém đốm lửa bắn tứ tung, về phía sau bay ngang. Mà Ngạo Huyền Thác lại mượn cơ hội này, tránh thoát Trình Phong đánh giết. Ngạo Huyền Thác môn này không gian võ kỹ, lại còn năng lực dùng như vậy. Nhìn thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Không nghĩ tới di hình hoán vị. Không chỉ có thể đem phương xa vật thể trong nháy mắt chuyển trở tới đây. Hơn nữa còn có thể để cho Ngạo Huyền Thác cùng vật thể, tới một cái trao đổi. Có thể nói là một môn công phòng kiêm bị vũ kỹ đỉnh tiêm. Vạn vừa gặp phải không ngăn được công kích, chỉ cần thi triển ra vũ kỹ này, là có thể cứ để vật thể, thay hắn tiếp nhận công kích. Nắm giữ môn vũ kỹ này Ngạo Huyền Thác, ngược lại không quá thích chém giết. Trình Phong nói nhỏ, trừ phi ta xuất đao tốc độ, so Ngạo Huyền Thác thi triển di hình hoán vị tốc độ nhanh hơn. Ở tại còn vẫn chưa xong di hình hoán vị lúc trước, liền đem của hắn một đao chém giết. Trình Phong ý nghĩ tuy tốt, nhưng muốn thực hiện, lại khá có một ít độ khó. Bởi vì Ngạo Huyền Thác đã đem di hình hoán vị, tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Tâm niệm vừa động, là có thể thi triển ra.